Nhận được mệnh lệnh, máy bay không người lập tức bất hòa xe thiết giáp bần thần, một cái xoay tròn, giữa không trung lạc hướng lại một cái lao xuống, kéo ra gãy sừng. Sau một khắc, súng máy thu hồi. Máy bay không người cánh dưới, bắn ra 6 cái lăng hình đạn miệng. Hộ vệ phi đạn chuẩn bị ổn thỏa. Tập trung mục tiêu chung. Tập trung thành công. Chí năng dẫn đạo khởi động. Phóng ra. Khói trắng dâng lên. Máy bay không người bay vọt giữa không trung. 12 miếng nho nhỏ phi đạn lại phá không bay đi, phân biệt rơi vào hai bệ vũ trang trên xe tải. Vâng. Vâng. To lớn bạo tạc. Khói đen, hỏa quang, tiếng oanh minh. Hai bệ vũ trang thẻ người trong xe trong nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, bị nổ tung xé nát, cũng hoặc là bị ngọn lửa thôn phệ. Băng trong đất, trốn ở băng phong kiến xây một bên Vương Đại Hải lại càng hoảng sợ. Chân mềm nhũn, phong phóng xạ phục nửa phần dưới cư nhiên xuất hiện một ít thủy ngân. Hán dọa đái ra. Mạc Luân cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt trắng bệch, gầm hét lên, bọc thép người trong xe đều là ngu xuẩn sao. Cỏ, sớm biết lao tử ngồi xe thiết giáp. Xe thiết giáp là Trần Nhị Lang cho hắn mượn nhóm dùng. Bệnh đa nghi Trần Nhị Lang cũng không cho phép bọn họ ngồi xe thiết giáp, cho nên Mạc Luân lần này gầm rú chỉ do lý trí tan vỡ. Tử vong, hỏa diễm, bạo tạc, cơ hồ khiến hắn mất đi lãnh tĩnh. Sau một khắc, hắn phát hiện máy bay không người ly khai. Chuyện gì xảy ra? Mạc Luân có chút ngộng bức. Vương Đại Hải cũng coi chút ốc, len lén ló nhìn một chút bên kia. Chú ý tới một cái hắc ảnh bước đi tới. Thép thiết sĩ binh. Chẳng lẽ là quân đội người? Không thể nào, Hà Thiên Ngữ dám liên hệ quân đội sao? Nàng dám liên hệ, Chu Quả chắc chắn phải chết. Hai người khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đầu ngờ vực vô căn cứ trùng điệp. Sau một khắc, hai người liếc nhau. Vương Đại Hải lập tức kéo ra thông tấn khí, giận dữ hét, bọc thép người trong xe viên, lập tức. Giết cái kia thép thiết sĩ binh, hắn phải là máy bay không người người điều khiển. Là xe thiết giáp bên trong, từng cái vũ trang nhân viên lúc này hành động. To lớn phòng ngừa bạo lực xe thiết giáp xoay người, hung manh hướng phía Ngô Địch đánh tới. Trên mũi xe, xe tải súng máy cũng trước một bước nổ súng, từng viên một viên đạn xuyên qua phong tuyết. Mưa bom báo đạn, hết sức căng thẳng. Ngô Địch bước đi đi, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không né tránh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng viên viên đạn phóng tới. Rơi vào xương vỏ ngoài trên trang giáp, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau một khắc, liền nhìn thấy vô số viên đạn bị bắn ra. Tựa như cái này đều là cao su viên đạn, bị sắt thép cho ngăn trở ở bên ngoài. Trên thực tế, những thứ này đều là quân bị đạn xuyên thép. Làm sao có khả năng? Xe thiết giáp bên trong, đám người vẻ mặt một bức. Tài xế cắn răng một cái, giận dữ hét, đụng chết hắn. Xe thiết giáp trọng lượng vượt lên trước 20 tấn. Chỉ có thể ở cứng rắn tuyết địa trên mặt đường hành xử. Trước đây, một trước một sau hai chiếc vũ trang xe tải, cũng là có dò đường tác dụng. Một khi tình hình giao thông không phải thuận, lập tức tuyển trạch đường khác tuyến. Mà một chiếc hơn 20 tấn xe thiết giáp, trước mặt đánh tới, coi như là một cái nhà tiểu lâu cũng gánh không được. Huống chi, đây là một cái người. Đụng chết hắn. Làm. Giết hắn đi. Có người giống giận, ánh mắt đỏ bừng. Vương Đại Hải cùng Mạc Luân cũng thấy cảnh ấy. Đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này còn không phải đem người đụng cái nát nhừ. Vâng. Tiếng oanh minh. Giống như cự thú rít gào. Xe thiết giáp ở trong gió tuyết giống giận, tốc độ cao nhất đánh tới. Nô Địch cười nhạt, huyết dịch của cả người dường như vào giờ khắc này. Đều sôi trào lên. Bắp thịt, ngũ tạng, khí huyết, đầu khớp xương. Siêu phàm thoát tục sinh mệnh, làm cho hắn thân tùy tâm di chuyển. Cất bước. Vọt tới. Quá tải hình thức. Khởi động. Dưới chân, kiên cố lớp băng bị đánh nát, vài cổ hơi nước toát ra. To lớn xương vỏ ngoài bọc thép mang theo Ngô Địch chạy như điên, cơ giới kim loại nắm tay mạnh đến đánh ra, hung hăng cùng trước mặt vọt tới xe thiết giáp đụng vào nhau. Chương 143, dễ như trở bàn tay. Bầu trời tăm tối, giống như màu đen cái trụ, làm cho cả thế giới rơi vào vắng lặng. Phong tuyết bao phủ đại địa. Tuyết trắng mênh mang mặt đất vốn ở vào tình thế như vậy không gì sánh được can tĩnh. Có thể theo bạo tạc cùng hỏa diễm dâng lên. Trong ánh lửa, hắc ám khung đỉnh dưới, to lớn xe thiết giáp cùng bên ngoài xương cốt bọc thép thân ảnh trùng hợp. Sau một khắc, thấy như vậy một màn, Vương Đại Hải cùng Mạc Luân trái tim bị kiềm hãm, hô hấp tựa hồ cũng dừng lại. Bọn họ mở to hai mắt, muốn thấy được cái kia thép thiết sĩ binh bị đánh bay hình ảnh. Tuyết địa xe phòng bên trong, Dung Răng ngồi dậy mỹ phụ, cũng trợn to mắt nhìn một màn này. Nàng xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn nuối rộng ra, tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười tràn đầy bất khả tư nghị. Vì sao? Tại sao muốn chính diện đụng vào? Nàng không thể nào hiểu được. Vương Đại Hải cùng Mạc Luân cũng không thể nào hiểu được. nhưng chỉ có sau một khắc. Mọi người đều hiểu. Phanh, ba. Tiếng vang to lớn, vang vọng tứ phương. Xương vỏ ngoài trang giáp cơ giới nắm tay đánh vào xông tới xe thiết giáp bên trên. Giống như sắt thép trường thương đánh vào bằng giấy trên tấm thuẫn. Xe thiết giáp đầu xe xẹp. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Đầu xe người điều khiển cùng còn lại vũ trang nhân viên, trong nháy mắt bị ép thành huyết thủy. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng đè xuống. Cả chiếc xe thiết giáp nhấc lên khỏi mặt đất, lấy một cái ngửa ra sau tư thế bay lên. Cái này, T-E-Z-U-I-E-N, V-N lại là bị một quyền đánh bay. Nặng 20 tấn xe thiết giáp, bị người một quyền đánh bay. Loại này khó có thể tưởng tượng hình ảnh, xuất hiện ở mấy người trong mắt, để cho bọn họ đại não không cách nào suy nghĩ xuống phía dưới, hầu như đứng máy ngay tại chỗ. Có thể, bọn họ đứng máy. Nô địch động tác cũng không chậm. Chân đạp địa mặt. Trực tiếp đạp nát lớp băng, xương vỏ ngoài bọc thép thân thể lệch một cái. Vai trái vung lên. Sau một khắc, vai trái cơ giới bộ vị nứt ra, hắc hữu hữu đạn miệng lộ ra. Tập trung mục tiêu. Phóng ra. 1/10 giây. Một viên mini đạn đạo bay vụt đi ra ngoài, ở giữa không trung xe thiết giáp. Vâng, ba. Hỏa diễm, bạo tạc, nổ. Đại địa đều chấn động một cái. Vương Đại Hải bị dọa đến kêu to, hai mắt sung huyết. Mạc Luân toàn thân đều run rẩy, hoảng sợ nhìn giữa không trung hỏa quang, vẻ mặt tuyệt vọng. Một giây kế tiếp. Phích một tiếng, đã hóa thành hỏa đoàn xe thiết giáp rơi ở trên mặt đất. Phát sinh nổ. Phòng ngừa bạo lực hợp kim khô quắt tổn hại, thủy tinh vỡ nát. Người ở bên trong là chết đến mức không thể chết thêm. Thư thái. Nô địch lộ ra nụ cười quá rút ra chân, mở rộng thân thể một cái. Từ chỗ tránh nạn đi ra, hắn vẫn mang theo nhàn nhạt lo lắng. Thêm o mới vừa kém chút mắt thấy mỹ phụ tử vong, ít nhiều đều có điểm khó chịu. Hầm hực khí độ phát tiết đi ra ngoài, thoải mái lật. Vô thiên, điều tra bốn phía. Nô địch ngáp một cái, có điểm buồn ngủ. Hắn truyền bộ phận sinh mệnh lực cho mỹ phụ, mới vừa lại sảng một lớp. Hiện tại ít nhiều đều có điểm mệt mỏi. Máy bay không người điều tra bốn phía. Chỉ chốc lát sau. Liền truyền về tin tức. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến hai nhân loại người sống, trốn ở băng trong đất. Chủ nhân, những nhân loại còn lại toàn bộ tử vong. Chủ nhân, đã xâm lấn chu vi sở hữu thiết bị, vẫn chưa phát hiện truy tung khí các loại. Chờ, thiết bị, đã cắt đoạn sở hữu thông tin, internet tín hiệu. Trí tuệ nhân tạo vẫn là rất có lực, phi thường chu đáo làm xong toàn bộ. Nô địch nhíu mày. Có chút ngạc nhiên đi tới một chỗ gãy lìa băng bên. Ở nước ra phía dưới, Vương Đại Hải cùng Mạc Luân trốn ở bên trong, khuôn mặt tái nhợt. Ừm, ta nhìn thấy gì, hai cái đào binh. Nô địch cười cười. Nghe vậy, hai người cũng tỉnh táo lại. Vương Đại Hải vội vàng đứng dậy, bất chấp đã lạnh thấu quần, lớn tiếng nói, đừng. Đừng giết ta. Ta nguyện ý trả giá toàn bộ, hoặc là bị quân sự tòa án thẩm phán. Mạc Luân cũng đứng dậy, trầm giọng nói. Ta là đại dương bị ngạn người bên kia, nguyện ý tiếp thu điều tra cùng tòa án thẩm phán. Bọn họ cho rằng Ngô Địch là đại minh binh sĩ, lúc này nói ra bọn họ cho rằng tốt nhất ứng đối. Trên thực tế, bọn họ rất thông minh. Nếu như Ngô Địch thật là đại minh binh sĩ, nói không chừng sẽ bị bọn họ nói với. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, không phải sao. Ngô Địch cười cười, nhún vai. Không có ý tứ A, ta không phải binh sĩ. Vương Đại Hải, Mạc Luân. Chờ một chút. Thanh âm của các ngươi có chút quen thuộc a. Nô địch nhướng mày. Chợt nhớ tới, phía trước Vô Thiên xâm lấn lấy được một ít thông tin ngắt quãng. Trong đó, thì có Mạc Luân thanh âm. Khảm không? Ngươi là Mạc Luân. Ngươi chính là Vương Đại Hải. Nô địch bừng tỉnh. Vương Đại Hải vội vàng gật đầu. Là, tiên sinh, ta là Phú Hảo. Ta có đại lượng vật tư, mạng giao thiệp, đồ đạc, đều có thể cho ngươi, không nên. Là, tiên sinh. Mạc Luân cũng trả lời. Sắc mặt thoạt nhìn tĩnh táo một ít. Có thể khẽ run tay, lại thuyết minh tim của hắn như trước không thể bình tĩnh trở lại. Sinh tử. Trường không tại người khác trong tay. Ai có thể bình tĩnh? Vật tư A, hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Mạng giao thiệp, ở đại thai biến thời kỳ cũng là có chút điểm dùng. Nô địch ngồi xổm người xuống, mắt nhìn xuống hai người. Thế nhưng, ta không thích cùng các ngươi giao tiếp. Đang nói rơi. Nô địch đứng lên, đầu phiến diện. Sau một khắc. Tiếng rít vang lên. Máy bay không người lao xuống mà rơi, súng máy bắn ra. Không muốn. A. Rầm rầm rầm. Quét tới. Hai người bị đánh nát, toàn thân đều là lô máu, ngã xuống băng trong đất. Ta cũng không thích cùng loại này ngầm như quỷ kế nhân giao tiếp. Nô địch hừ một tiếng. Xác định hai người chết hẳn sau đó, mới vừa rồi phất tay một cái, đi trở về. Tiến nhập xe phòng. Từ xương vỏ ngoài bọc thép bên trong đi ra. Nô địch nhìn về phía đã ngồi dậy mỹ phụ, lộ ra một nụ cười. Hắn giật mình, đông nhiên đi tới mỹ phụ trước mặt, lấy tay câu dẫn ra đối phương cằm. Tiểu mỹ nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Mỹ phụ mặt cười mạnh đến nổi lên một vệt đỏ bừng. Có thể không phải đợi nàng phản ứng kịp. Tựa hồ là kéo tới vết thương. Khái khái. Nàng tăng hắng một cái, khuôn mặt suy yếu xuống phía dưới. Thấy thế, nô địch cũng không tiện tiếp tục nói giỡn, khoát khoát tay, đem mỹ phụ đỡ nằm xuống. Tốt lắm. Vô thiên. Về nhà. Vô thiên, là. Chủ nhân. Tình hình giao thông kiểm tra đo lường chung. Khói thuốc súng qua đi, chính là bình tĩnh. Đường xá có hay không người máy mở đường, trí tuệ nhân tạo lái xe, nô địch thẳng thắn ngồi ở mỹ phụ bên, cùng nàng trò chuyện. Mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, thiếu vài phần mị dung, thêm mấy phần làm người ta thương tiếc bệnh trạng. Nàng xem xương vỏ ngoài bọc thép liếc mắt, nghi ngờ nói, ngươi, ngươi là thép thiết sĩ binh. Khan. Chương 144, hoan nên đi tới ta chỗ tránh nạn. Ừm. Chú ý tới. Nô địch thấy mỹ phụ ánh mắt, nở nụ cười. Vô vô xương vỏ ngoài trang giáp hợp kim mũ giáp, nói ra, tảng sáng số 1 xương vỏ ngoài bọc thép, đẹp trai không? Đây là năm ngoái binh bộ ban bố thép thiết sĩ binh khôi giáp sao? Mỹ phụ lại hỏi một câu, ánh mắt dao động. Nội tâm của nàng có một tia lo lắng, nếu như Ngô Địch là quân đội người, cái kia? Cái quỷ gì? Năm ngoái? Ngô Địch vẻ mặt mộng bức. Tỉ mỉ hồi tưởng một lần, mới vừa rồi hiểu ra. Mỹ phụ năm ngoái, kỳ thực nói là năm kia. 20195. Đại Minh binh bộ ban bố cao tân quân sự tình khoa học kỹ thuật luận án. Trong đó có video, luận án, hình ảnh. Là chỉ mới nhất nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Nhưng, vậy thật ra thì là một phần khái niệm hình luận án. Cái gì là khái niệm hình đâu? Chính là trên lý thuyết chống đỡ, thực tế 567 bên trên lại không có cách nào ứng dụng luận án. Như ngày đó luận án theo như lời, xương vỏ ngoài bọc thép sở hữu cường đại năng lực phòng ngự, cùng linh hoạt hành động lực. Nhưng, vấn đề rất nhiều. Không cách nào tiện nghi lượng sản. Quân đội muốn chế tác xương vỏ ngoài bọc thép, đương nhiên là không có khả năng chỉ lấy để chứa đựng so. Mà chiến tranh, liều chết chính là số lượng. Chất lượng và số lượng. Không cách nào tiện nghi lượng sản, đã định trước không có cách nào khác ra chiến trường. Bên ngoài hai, nguồn năng lượng, tài liệu, thần kinh cảm ứng hệ thống các loại vấn đề, cũng không có đột phá. Tổng hợp lại mà nói, binh bộ ban bố luận án chính là mặc sức tưởng tượng một cái tương lai. Trên thực tế chỉ tạo ra một cái phòng thí nghiệm sản phẩm, nói cho đại gia tương lai sẽ như thế nào thế nào. Lúc đó, thiên văn chương này ở trên Internet đưa tới rất lớn tiếng vọng. Nô địch tự nhiên cũng là có chi nhớ. Vì vậy, hắn mới có thể đạt được tảng sáng số 1 phía sau, nhận định đây là siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật. Vô luận là tảng sáng hợp kim một hình, tảng sáng hợp kim hai hình, vẫn là thiết kế, bên trong năm thần kinh hệ thống, cũng không có thể bắt bẻ. Không nói hoàn mỹ. Nhưng tuyệt đối không phải binh bộ chính là cái kia đồ chơi có thể so sánh được. Hồi ức hết. Ngô địch cười cười, nói ra, ngươi đoán. Mỹ phụ có chút bực mình, ưu hoán nhìn Ngô địch giống nhau. Người sau ho khan một tiếng, lắc đầu nói, không phải, thứ này cùng quân đội không có chút quan hệ nào. Không phải ta thổi, tảng sáng số 1 so với quân đội cái kia đồ chơi mạnh hơn nhiều được rồi. Nhìn hắn dáng vẻ đắc ý. Mỹ phụ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi ngươi chỗ tránh nạn. Lại có hùng hậu như vậy nghiên cứu khoa học năng lực. Chẳng lẽ ngươi là mạt nhật trước một cái đại hình khoa nghiên sở nhân? Trong chỗ tránh nạn, nhất định có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học A. Nàng dường như nghĩ tới điều gì hình ảnh, khen ngợi một câu. Nghe vậy, nô địch sắc mặt cổ quái. Trên thực tế, trong chỗ tránh nạn cộng thêm hắn tổng cộng liền 3 người sáng. Bất quá. Từ có siêu duy gen tâm phiến, 3 người đều thường thường học tập, nghiên cứu, nói là tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không tệ. Hàn hiểu vụ đối sinh vật học cảm thấy hứng thú hơn, thập còn lại cũng có đọc lướt qua, vô y hứng thú rất hỗn tạp, nhưng năng lực học tập tối cường, đang ở điên cuồng trưởng thành. Không kém bao nhiêu đâu, toàn bộ đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Nô địch cười cười. Thật tốt. Mỹ phụ ánh mắt nhu hòa một điểm. Như vậy, nàng cũng an tâm. Đồng thời, rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Nô địch tiên tiến máy bay không người, thần bí trí tuệ nhân tạo, thần bí xương vỏ ngoài bọc thép, hỏa lực cường đại, tân tiến vũ khí. Cùng với, Mỹ phụ len lén nhìn Ngô địch giống nhau, suy tư trong lòng rối loạn. Người đàn ông này, tướng mạo và khí chất thậm chí vượt qua nàng cả đời này sở kiến chi nam tử. Xuất trần tuyệt thế. Dường như một thanh kiếm sắc, hung hăng đâm vào trong óc nàng, khắc thật sâu hạ dấu ấn. Không biết vì sao, Mỹ phụ đối với Ngô địch có một tia ỷ lại cảm giác, hơi thở của hắn tựa hồ cũng mang theo một loại cảm giác quen thuộc. Dường như hai người vốn là hẳn là cùng một chỗ, dung hợp, dung nhập. Loại cảm giác này rất nhạt. Mỹ phụ không có chú ý, chỉ là ừ một tiếng, lặng lẽ nằm. Bên trong xe, nhất thời lại yên tĩnh lại. Nhìn thấy Mỹ phụ không lên tiếng nữa, Nô Địch cũng nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ một chút nghỉ ngơi một hồi. Vô Thiên, chủ nhân, đã trở lại chỗ tránh nạn. Đã tiến nhập Gaza, máy bay không người đã điều tra bốn phía, không tình huống dị thường. Máy bay không người đã trở lại khống chế nền. Giọng điện tử vang lên. Nô Địch giật mình tỉnh lại, nhìn bốn phía. Ngoài của sổ xe, Gaza tưởng vô cùng dễ thấy. Trở về rồi hả? Hắn ngáp một cái, lau cái cổ. Ân, có chút mát mẻ, tưởng niệm Hàn Hiểu Vũ ấm áp thân thể. Ở chỗ tránh nạn, vô y thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, bình thường đều là bị Nô Địch ôm. Mà Hàn Hiểu Vũ vóc người cao gầy, Nô Địch thỉnh thoảng sẽ dựa vào ở trên người nàng, mềm núc ních, lại ấm áp vừa thơm. Cái kia thời gian, Hàn Hiểu Vũ liền ghé vào lỗ thai hắn nói, hương khí phụt lên ở trên cổ, nóng hừng hực. Trở về lạc, Nô Địch nhìn về phía Mỹ Phụ. Người sau tựa hồ là đang ngủ, nhíu mày, tái nhợt mặt cười có nhàn nhạt huyết sắc. Mỹ nhân này thật sự là kinh người, nói riêng về tư sắc, vô ý cùng Hàn Hiểu Vũ cũng không bằng nàng. Chỉ là dù sao hai nàng siêu phàm thoát tục, luận mị lực mà nói, hai nàng cũng không yếu. Nên tỉnh. Nô Địch đưa tay muốn đánh tỉnh nàng. Nhưng vừa vặn tham qua thân thể, giật mình, nhìn Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, trong lòng nhịn không được khẽ động. Đây là hắn hai đời gặp qua đẹp nhất người. Chỉ là nhìn, trái tim đều bang bang nhảy lên. Nghĩ. Nô Địch lộ ra nụ cười, túi đầu tại nàng cái chán thơm một ngụm. Mỹ phụ đống nhiên thức dậy, kinh ngạc nhìn Nô Địch. Xuống xe A, đến ta chỗ tị nạn. Nô Địch cười nói, ngươi thương thế này lại không trị liệu, liền lạnh lạc. Mỹ phụ hô hấp có chút loạn, một lúc lâu mới, chỉ có, bình tĩnh trở lại, gật đầu. Sửa quần áo ngay ngắn. Nô Địch một tay ôm lấy một cái. Xuống xe. Đi ra Gaza. Mở ra tầng ngoài pháp môn. Tiến nhập đi ra. Chứng kiến cái loại này dưới đi ra, Mỹ phụ cũng minh bạch tất nhiên dưới chỗ tránh nạn 5.5. Do dự một chút, đồng nhiên mở miệng nói, Nô Địch. Nếu như ta lấy thân báo đáp, có thể hay không bảo hộ quả quả chọn đời bình an. Ngươi. Đừng núp ních nàng. Nghe vậy. Nô Địch dừng bước lại, dừng một chút, đống nhiên cười. Nhìn thấy ta một khắc kia trở đi. Nàng liên chọn đời bình an. Đang nói rơi. Nô Địch mở ra tầng bên trong đại môn, bước vào chỗ tránh nạn. Hoan nên đi tới ta chỗ tránh nạn. Nô Địch cười ha ha một tiếng, cả người đều nhẹ nối lỏng. Chỗ tránh nạn bên trong. Ấm áp, nùng dưỡng. Liền gió cũng biết mới khả ái. Lúc này. Nghe được tiếng vang Hàn Hiểu Vũ từ phòng khách đã đi tới, tò mò nhìn Ngô Địch ôm hai người. Vô Y cũng đem cửa phòng mở ra cái lỗ, len lén nhìn về phía bên này. Chương 145, trị liệu. Nghỉ ngơi. Nói là ôm. Kỳ thực Ngô Địch càng giống như là mang hai người. Hàn Hiểu Vũ đã đi tới, đầy ngầm thâm ý nhìn Ngô Địch liếc mắt, cười nói, chỗ tránh nạn hai vị thành viên mới đến rồi. Không sai. Ngô Địch cười cười, giới thiệu, vị này Mỹ lệ thiếu phụ, gọi Hà Thiên Ngữ. Vẫn còn ở ngất thiếu nữ gọi. Ngạch, tiểu quả tử. Nô Địch sửng sốt một chút. Lâu như vậy, hắn dường như còn không biết tiểu quả tử tên đầy đủ. Lúc này, đang ở cẩn thận quan sát bốn phía Mỹ phụ trả lời, thanh âm dễ nghe. Chu quả, nàng gọi chu quả. Ha ha ha, chu quả. Thiên tài địa bảo A. Nô Địch không nhịn được cười một tiếng. Chu quả không phải là các loại tiên hiệp trong tiểu thuyết linh quả sao. Thường thường bị miêu tả là hỏa quả hồng thật. Sở hữu các loại huyền huyễn lực lượng. Nói chung tác giả làm sao miêu tả, chu quả thì có đang yêu. Mỹ phụ cùng Hàn Hiểu Vũ lại cười không nổi. Các nàng kinh ngạc nhìn Ngô Địch giống nhau, ánh mắt đặc biệt. Ngô Địch mở ra, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là không nghĩ tới 15 người còn thích xem tiểu thuyết. Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười, ôn nhu nói, cái kia, cần ta hỗ trợ sao? Nói đến hỗ trợ, Ngô Địch cũng bỏ đi mới vừa nghi hoặc, gật đầu nói, ừm, ngươi ôm tiểu quả tử đi nghỉ ngơi. Nàng chỉ là vết thương nhẹ, lau ít thuốc thì tốt rồi. Ta mang theo Hà phu nhân đi chữa bệnh gian. Nói xong. Nô Địch hướng ngọa thất bên kia, nhìn về phía đang len lén liếc bên này thiếu nữ. Hô, vô ý ỉa, đi phối trí một phần sinh vật doanh dưỡng dịch. Một cái tiêu chuẩn phân lượng. Ừm. Còn có, lần này tới người là hai vị nữ tính. Đang nói rơi. Đại môn vừa mở. Ý gì không mảnh vải vô ý tò mò đã đi tới, nhìn hai nàng liếc mắt phía sau, hướng phòng thí nghiệm đi. Mỹ phụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vô y kìa, kinh ngạc nói, nàng làm sao không y sợi. Thuận tiện người nào đó làm chuyện xấu thôi. Hàn Hiểu Vũ ôm qua tiểu quả tử, hé miệng cười. Nói xong, Nô Địch trừng nàng liếc mắt. Hàn Hiểu Vũ mới vừa rồi rụt đầu một cái, ôm tiểu quả tử đi phòng khách. Ta dẫn ngươi đi chữa bệnh gian. Nô Địch cười cười, ôm Mỹ Phụ hướng chữa bệnh gian đi tới. Mở ra đại môn. Mở ra đèn. Nô Địch khởi động khoang chữa bệnh. Sau đó, hắn nhìn một chút Mỹ Phụ, cười nói, y hề phục. Ngươi tới hay là ta tới? Ta có thể hành động. Mỹ Phụ vội vàng mở miệng. Nô Địch gật đầu, vung nàng xuống. Mỹ Phụ dùng răng đứng dậy, đẹp mắt cho mày, tựa hồ là chịu đựng đau đớn đem phòng phóng xạ phục cởi xuống. Ở trên lối đi, thanh lý trang bị đã thanh lý quá. Cho nên phòng phóng xạ phục cũng không còn cái gì tăng vật, trên mặt đất cũng không còn cái gì. Trên người nàng chỉ có một bộ hoa lệ quý phụ nhung trang bị, nhìn một chút Nô Địch, trong con ngươi mang một vẻ ý xấu hổ. Sẽ không cần ta đi ra ngoài đi. Nô lộ ra khoa trương thần sắc, khoát tay nói, chính ngươi nói lấy thân báo đáp lạc. Mỹ Phụ khẽ cắn môi, thở một hơi thật dài, lặng lẽ tới quần áo ra, vội vội vàng vàng chui vào khoang chữa bệnh bên trong. Có lẽ là ý xấu hổ. Nàng nhịn được đau đớn, nhanh chóng đóng cửa thủy tinh cửa khoang. Khoang chữa bệnh thủy tinh cửa khoang là có hai mặt thiết kế, điểm này ở toàn thế giới các đại y viện đều giống nhau. Thoạt nhìn là thủy tinh. Trên thực tế, người bên ngoài là nhìn không thấy tình huống bên trong lại có thể thấy được phía ngoài hình ảnh. Mà bên trong khoang, cũng có chuyên môn công tác. Mỹ Lệ thân thể lắc lư một cái mà qua. Nô Địch lại không có gì ý biến thái. Đối phương dù sao toàn thân đều là thương thế, hắn nếu là có cái gì vài tâm tư, cũng quá xuất sinh. Bất quá. Không thể không nói, vóc người của nàng thật tốt. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền đủ để nghiền ép Hàn Hiểu Vũ. Càng chưa nói vô ý kể, tiểu quả tử hai cái này tiểu la lị. Nô Địch lấy lại tinh thần, mở ra đài điều khiển. Tự kiểm trung. 100. Khoang chữa bệnh toàn bộ công năng hoàn hảo. Hoan nghênh sử dụng. Gợi ý, sinh vật doanh dưỡng dịch khoang rông tuyết, không đề nghị bắt đầu trị liệu. Nô Địch không có tiếp tục dưới thao tác đi, yên lặng cùng đợi. Sinh vật doanh dưỡng dịch cũng không phải là cái gì cao kỹ thuật dược tề các loại, chỉ là cần hiện lên sinh mệnh tài liệu mà thôi. Đối với vô ý mà nói, căn bản sẽ không tồn tại thất bại vấn đề. Một lát sau, vô ý liền tiểu bảo qua đây, đem một chai vô sắc thuốc thử đưa tới. Cho. Nàng xem hướng khoang chữa bệnh, vẻ mặt hiếu kỳ. Cảm ơn nhiều, ta tốt lão bà. Nô Địch hôn nàng một ngụm. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà thuần khiết, đôi mắt hiện lên một tia mỹ sắc, hì hì cười. Nàng cực kỳ thích bị Nô Địch khen. Dù cho chỉ là xoa xoa. Đầu. Nô Địch xoay người, đem sinh vật doanh dưỡng dịch ngã vào đặc biệt khoang chung. Sau đó đẩy vào. Tích. Kiểm tra đo lường đến sinh vật doanh dưỡng dịch. Kiểm tra đo lường chung. 10%. 20%. 30%. 100%. Nhân tố hợp lại, tỷ lệ hợp lại. Đã nối nước lọc mực cớ. Kiểm tra đo lường chung. Chất lượng nước hợp cách. Tế bào điều giải khí chuẩn bị ổn thỏa. Huyết dịch chia lịa khí chuẩn bị ổn thỏa. Từng cái đèn tín hiệu sáng lên. Thuộc về khoang chữa bệnh từng cái hắc khoa học kỹ thuật máy móc cũng bắt đầu hoạt động. Sau một khắc, ken một tiếng. Trong buồng rót vào sinh vật doanh dưỡng dịch cùng đặc định nước ấm. Quét hình chung. Bệnh nhân có nhiều chỗ gãy xương, xuất huyết, nội tạng nhỏ bé chế. Trị rũ có khả năng, 100. Dự tính thời gian, 3 giờ đồng hồ 20 phút. Đếm ngược thời gian. Bắt đầu. 3 giờ A, ta đi ngủ tính 483. Nô Địch lại ngáp một cái. Sinh mệnh lực sói mòn, hắn có chút nhỏ tiểu nhân hối hận, sớm biết thôn phệ cái kia hai cái bại hoại sinh mệnh lực quên đi. Nhưng, nghĩ đến không biết hậu quả, hắn vẫn là quyết định nghỉ ngơi khôi phục. Hắn sinh mệnh lực của mình, chắc là sẽ không vĩnh cửu tổn thất. Ngủ một giấc có thể ung dung khôi phục. Ngủ. Ngủ. Nô Địch ôm lấy thiếu nữ, vui tươi hớn hở đi tới ngoại thất. Một chui vào trong chăn. Nghe nùng dưỡng không khí, cùng trên người cô gái hương khí. Bình yên đi vào giấc ngủ. Bên kia. Hàn Hiểu Vũ cho tiểu quả tử tắm một cái thân thể, thuận tiện bôi thuốc. Tiểu quả tử không có gì vết thương, có thể nàng ấy không giống thường nhân vóc người, làm cho Hàn Hiểu Vũ có chút kinh hãi. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ, tiểu tiểu thân thể tại sao có thể có lớn như vậy. Nàng cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt, đồng nhiên sinh ra xấu hổ màu sắc. Lập tức, nàng vội vàng lắc đầu. Không thể đố kỵ, không thể đố kỵ. Nàng chính là một cái tiểu cô nương. Bên trên hết thuốc. Hàn Hiểu Vũ vội vội vàng vàng đem thiếu nữ để vào trong khách phòng, đắp kín mền. Sau đó, nàng đi ra khách phòng, đóng kim môn. Khoảng khắc, hắc ám trong phòng. Một đôi con ngươi trong suốt đống nhiên mở ra. Tờ S, hô. Ngày hôm nay đổi mới 11.000 chữ, mệt chết ta. Chương 146, trong sương ngủ Nô Địch. Khách phòng đã từng là Hàn Hiểu Vũ ở qua, cho nên trang sức vẫn tính là ấm áp. Bởi vì có cung cấp dưỡng trung su. Trong phòng khách không khí lưu động, cũng không có vẻ buồn bực, hơn nữa hàm dưỡng số lượng cũng nằm ở một cái sinh động trạng thái. Thiếu nữ tóc ngắn mở mắt, nhìn bốn phía. Bóng ánh trong con ngươi hiện lên một tia hoa quang. Đây chính là Ngô Địch ca ca chỗ tránh nạn. Kỳ thực, Mỹ phụ đối với tiểu quả tử như thế tín nhiệm Ngô Địch không hiểu rõ lắm. Nhiều lần nói qua nghi hoặc, nhưng tiểu quả tử cũng không có cho ra phi thường hoàn mỹ giải thích. Thời cuộc bức bách, Mỹ phụ cũng chỉ có thể tuyển trạch thuận theo Ngô Địch. Có thể nàng cũng không biết, thiếu nữ tín nhiệm Ngô Địch cũng không phải đơn thuần tin bạn trên mạng. Họ Chu, quyết định tiểu quả tử từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không có cái này quá cuộc sống đơn giản. Nàng gặp quá nhiều lục đục với nhau. Ở mẹ đẻ chết thảm, ủy thác Hà Thiên Ngữ mang theo nàng thoát đi đến tận đây phía sau. Thiếu nữ nỗ lực theo mẹ di chúc, nhận thức Hà Thiên Ngữ vì mụ mụ, ngây thơ vui sướng bình địa phàm sống cả đời. Nhưng mà, đại thai biến đến, của nàng cuộc sống bình thường bị đánh thành nát bấy. Mấy tháng thời gian, nàng gặp qua rất nhiều người. Phần lớn người, đều ở đây dự liệu của nàng bên trong. Chỉ có Ngô Địch, nhiều lần vượt ra khỏi nàng dự liệu. Người đàn ông này, trên người dường như có một tầng sương mù dày đặc, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng đáng sợ. Cái này chỗ tránh nạn, thật chỉ là một cái nhỏ cá nhân chỗ tránh nạn sao? Ngô Địch ca ca đến cùng có bí mật gì? Thiếu nữ đứng dậy, nhìn một chút y phục trên người. Hàn Hiểu Vũ cho nàng đổi là thiếu nữ một ít ăn mặc, đều là mới tinh. Những y phục này, là lần trước Ngô Địch ở bên ngoài thu tập được, chuẩn bị cho Vô Y Xuyên. Có thể người sau thử đều không thử qua. Kết quả, hiện tại thành khách nhân bộ đồ mới. Thiếu nữ không phải một cái kén chọn người, thoáng cảm thụ một cái, liền từ trên giường xuống tới. Mang dép, chậm rãi đi tới cạnh cửa. Bên ngoài, cực kỳ an tĩnh. Thiếu nữ ngắm nhìn bốn phía, mở ra bên trong căn phòng ngọn đèn, tỉ mỉ quan sát. Một cái rất đơn giản gian phòng, diện tích không lớn, bàn trang điểm giường chiếu, cái bàn, cái gương, nó. Coi như là ngũ tạng câu. Bên trên toàn bộ một cái ngoại thất. Tiểu quả tử đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, mở cửa, nhìn về phía bên ngoài. Trong lòng đất chỗ tránh nạn kết cấu tương đối chặt chẽ, cũng không có bao lâu hành lang thông đạo các loại. Phiến phiến môn, phòng khách chỗ rẽ, còn có tả hình thang lầu. Chỉ từ bề ngoài bên trên, chỗ tránh nạn kỳ thực cũng không xuất chúng. Dù sao, Ngô Địch cũng không phải một cái thích lòe loẹt người. Nhưng phòng khách dù sao trải qua thăng cấp, một mắt nhìn lại, cảm giác cùng những khu vực khác không phải một cái phong cách. Hoa Mỹ xa xỉ phòng khách. Những phòng khác cũng là giản lược phong cách, trên lệch rất lớn. Thật kỳ quái địa phương. Cùng ta muốn không giống với. Không có nhân viên nghiên cứu khoa học, không có mũi nhọn đại hình nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Xem tình huống, cũng không còn bối cảnh gì. Thiếu nữ dường như có thể bắt được rất nhiều tin tức. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Kiến vi chi chứ. Nàng con ngươi khẽ nhúc nhích, ở chung quanh dạo qua một vòng, liền như có điều suy nghĩ, đã biết rất nhiều chỗ tránh nạn tin tức. Nhưng, biết càng nhiều. Nghi hoặc càng nhiều. Cái này chỗ tránh nạn không lớn, đại biểu cho thành viên cũng rất ít. Tuy nói phương tiện đầy đủ hết. Sinh hoạt không là vấn đề. Có thể trong lòng nàng nghi hoặc không cách nào cởi ra. Chung, đại hình máy bay không người, như thế nào một cái như vậy tiểu chỗ tránh nạn có thể chế tạo ra. Phải biết rằng, máy bay không người cũng không phải là đồ chơi. Từng cái bộ kiện, mỗi một cái cơ phận, thậm chí dùng tốt cao tinh độ cỗ máy tới sinh sản, diện tích đều sẽ không nhỏ. Ngày mai. Thiếu nữ hiếp lại thu hút, trong lòng đã có quyết định. Ngày 30 tháng 2, rạng sáng 4, 5 điểm, khu biệt thự chỗ tránh nạn. Theo Vương Đại Hải, Mạc Luân cùng Hà Thiên Ngữ đám người mất tích, trong chỗ tránh nạn nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Bất quá, mọi người không có thời gian đi thảo luận người mất tích. Bởi vì đột nhiên, địa chấn, làm cho chỗ tránh nạn một ít kiến trúc hư hại. Đêm qua bão phong tuyết tuy là mạnh mẽ, động lòng người nhóm dù sao đều có phòng lạnh biện pháp, kiến trúc cũng đạt tiêu chuẩn. Không đến mức xảy ra vấn đề. Có thể đất rung xuất hiện, một ít kiến trúc lúc này không kiên trì nổi. Sụp đổ. Trong đó, thì có cất giữ thức ăn hầm băng. Bởi vì khí trời quan hệ, hầm băng vẫn chưa ẩn sâu dưới nền đất, không có chôn bao sâu. Đất rung sau đó. Hầm băng nghiền nát. Thì đông các loại thức ăn bộc lộ ra bên ngoài, làm cho trong chỗ tránh nạn nhân sức đầu mẻ chán. Chỉ có thể vứt bỏ một bộ phận, còn lại từng cục kiểm tra đo lường, tiền triệu, thanh lý. Tảng sáng chỗ tránh nạn. Chết rồi. Mọi người nghe được Tần Vô Thư lời nói, đều rất kinh ngạc. Mới vừa Tần Vô Thư đi ra, lập khắc liền có người hỏi một câu phía dưới tình huống. Tần Vô Thư tự nhiên là nói nên nói. Từ bỏ quả cầu thịt, còn lại không có gì hay dấu dếm. Nghe nói những người đó chết rồi, có người hô to thống khoái, cũng có người lo lắng tảng sáng chỗ tránh nạn tương lai. Sợ cái gì, những người đó chết rồi, chúng ta về sau đều là tảng sáng chỗ tránh nạn cư dân. Có người cười to, trên mặt màu xám trắng văn lộ trông rất sống động. Nghe vậy, không ít người đều gật đầu tán thành. Chỗ tránh nạn người tuy là chết rồi rất nhiều, có thể kiến trúc thiết bị không có hư bao nhiêu, còn có thể ở lại nghị. Chương 147, ký sinh quái vật. Phần 2. Đúng đúng. Chúng ta sẽ ngủ ở phía dưới. Ha ha ha, có thể hưởng thụ một chút các lão gia sinh sống. Mặt Nhật trước bận rộn cả đời, cũng là một dân đen, hiện tại Mặt Nhật lại có thể hưởng thụ một chút xa xỉ sinh hoạt, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Chúng ta đều phóng xạ biến dị, có thể ở phía dưới tìm được trị liệu dược vật sao? Đừng suy nghĩ, tiền trận tử cũng không phải vô dụng khiêng phóng xạ dược vật, nội ngoại dùng thuốc đều thử qua, nửa điểm dùng không có. Mọi người kịch liệt thảo luận. Nơi đây người, toàn bộ đều là đã xuất hiện phóng xạ biến dị người. Mọi người đều là trên người có màu xám trắng văn lộ. Chỉ là hơi không giống. Bọn họ còn nhiều một chút khác đặc thù. Thì như, một người trên cổ dài rồi cái bẹo xương. Một người ánh mắt xương to lên. Một cái nhân thủ trưởng thô to. Một cái nhân thủ trên cánh tay ngắn dưới trưởng, bên trái to bên phải mảnh nhỏ. Nói tóm lại, biến dị kết quả xuất hiện tương đồng điểm, lại từng cái có phân biệt. 277. Thần vô thư nghe bọn họ kịch liệt thảo luận, cũng có chút tâm động. Tảng sáng chỗ tránh nạn, dù sao cũng là một tòa phương tiện đầy đủ hết chỗ tránh nạn, thành tựu hắn ra thật tốt. Nghĩ. Thần vô thư liền muốn đáp ứng. Có thể. Hắn bỗng nhiên trái tim giật mình, một loại khủng bố cảm giác vọt tới. Cái bụng. Trong bụng có cái gì? A. Thần vô thư kêu thảm một tiếng, sắc mặt xanh tím, ngã trên mặt đất. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Có người kinh hô một tiếng, cấp bách vội vàng kéo một cái hắn. Thần vô thư cắn răng, dùng sức nện một cái bụng, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía thông đạo dưới lòng đất. Trong mơ hồ, bên trong giường như có vô số ác ý ánh mắt vọt tới. Cảm ơn, ta không sao. Thần vô thư cổ lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch nói một câu. Đúng lúc này, ta tạo, đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía thông đạo dưới lòng đất. Đám người quay đầu nhìn lại. Thình lình là một người. Người chết. Y phục nghiền nát, thân thể tổn hại, đầu điếc kéo. Hắn đã chết kế toán trước chắc là nơi này vũ trang nhân viên. Lúc này, nó lại điếc lôi kéo đầu đi ra, cái bụng nghiền nát, một căn tráng kiện huyết nhục cánh tay đưa ra ngoài. Tại hắn đầu phía sau, cư nhiên nhiều hơn một cái huyết hồng quả cầu thịt, giống như não người. Đang không ngừng nhảy lên. Người chết sống. Zombie. Không phải, là cái loại này ký sinh vật. Tần vô thư nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch, vội vàng đứng dậy, giận dữ hét, chạy. Hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Cái loại này ký sinh vật dường như có kinh khủng hơn bí mật, 10 phần nguy hiểm. Đám người không dám dừng lại, liều mạng chạy ra khỏi chỗ tránh nạn. Rời đi chỗ tránh nạn trước. Tần vô thư quay đầu nhìn thoáng qua. Trong thông đạo dưới lòng đất, leo ra ngoài vô số bị ký sinh nhân. Thứ chi nghiền nát. Có người trong thân thể dài ra đao cánh tay trùng chi, có người dài ra một cái đầu. Có người dài ra một cánh tay, một chân. Hình thù kỳ quái. Đã hoàn toàn là quái vật. Ta cũng sẽ biến thành như vậy sao? Thần vô thư không gì sánh được sợ hãi, cũng thấy xem trên người bao. Lại cảm thấy không giống với. Hắn thật sâu nhìn bên kia liếc mắt, quả đoán quay đầu ly khai. Chỉ ít. Hắn có một đám người biến dị đồng bạn. 2022 năm ngày 30 tháng 2. Buổi sáng 9 điểm. Phòng khách. Hàn Hiểu Vũ bưng một cái khay qua đây, bên trong là hai chén trà nóng. Hà phu nhân, quả quả muội muội. Nàng hé miệng cười, đem khay để lên bàn, cho ngồi trên ghế salon mỹ phụ cùng tiểu quả tử đưa tới trà. Hai người vội vàng tiếp nhận, nói cảm ơn một tiếng. Hàn Hiểu Vũ cười cười, thu hồi khay, nói ra, thoạt nhìn, Hà phu nhân khôi phục không sai. Ừm, khoang chữa bệnh hiệu quả cực kỳ. Tốt. Mỹ phụ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Cái này đặc biệt chỗ tránh nạn cho nàng lại một kinh hỉ. Nàng gặp qua quốc nội cao cấp nhất khoang chữa bệnh. Cho là mình cái này thương thế, coi như muốn khỏi hẳn, cũng phải nằm cái 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới. Mấy giờ liền khỏi hẳn. Ngũ tạng, huyết nhục, da, xương cốt. Nàng giống như tân sinh. Cả cá nhân trên người liên thương sẹo cũng không có. Ha ha ha, Hà phu nhân coi như là kỳ tích khoang chữa bệnh đệ nhất cái người sử dụng. Hàn Hiểu Vũ cười cười. Nàng và Ngô Địch Vô Ý kỳ thực cũng dùng qua, nhưng đều là tiểu thương, cho nên liền sinh vật doanh dưỡng dịch đều không xứng quá. Rất nhiều khoang chữa bệnh công năng đều không mở ra. À, đây là các ngươi mới vừa nghiên cứu ra. Mỹ phụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nỗ lực tìm hiểu tin tức. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Ừm. Xin lỗi. Hàn Hiểu Vũ mỉm cười, khẩu phong rất căng. Thấy thế, Mỹ Phụ cũng biết hỏi nhiều vô ích, liền không lại lời nói nhảm, cười nói, nô tiên sinh đâu? Còn đang ngủ đâu? Đêm qua các ngươi đã trải qua cái gì? Hắn mệt như vậy. Hàn Hiểu Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Cùng là nhất giai sinh mệnh thể, nàng biết mình thể lực, sức chịu đựng mạnh bao nhiêu. Coi như là chạy tới chạy lui mười mấy mạ dạ tổng toàn bộ hành trình, cũng sẽ không có nửa điểm thở dốc. Mỹ Phụ chỉ hơi trầm ngâm, đem chuyện ngày hôm qua đơn giản giải thích một chút. Bạo phong tuyết, địa chấn, được cứu, truy kích, sát nhân, máy bay không người, trí tuệ nhân tạo, xương vỏ ngoài bọc thép. Vẹn vẹn là miêu tả, liền hao tốn nửa giờ. Chương 148, một đêm chợt giàu. Đơn giản kể ra, Mỹ Phụ cũng không có bao nhiêu khoa trương. Vẹn vẹn là nội dung trong đó, liền làm cho Hàn Hiểu Vũ hết hồn. Bạo phong tuyết, địa chấn, thường nhân vừa nghe liền biến sắc thiên thai, cư nhiên xảo hợp cùng nhau phát sinh. Bất quá, ngẫm lại đại thai biên giới, như vậy nhiều lần cục bộ thiên thai ngược lại cũng không tính hiếm thấy. Nghe xong, Hàn Hiểu Vũ như có điều suy nghĩ, cười nói, vậy khó trách, các ngươi sự tỉnh, các loại, chờ, nô địch tỉnh lại lại an bài a. Các ngươi trước tiên ở phòng khách nghỉ ngơi, có chuyện gì có thể hỏi ta. Hai nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu quả tử ánh mắt hơi sáng, nghĩ đến mới vừa nghe được xương vỏ ngoài bọc thép trí tuệ nhân tạo, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Bất quá, nàng không hỏi những thứ này, mà là cười hỏi Hiểu Vũ tỷ tỷ, chúng ta chỗ tránh nạn lại có bao nhiêu người nha? Ba cái, ân. Cộng thêm các ngươi, là năm cái. Hàn Hiểu Vũ giang hai tay. So cái năm, chỉ có năm cái. Vẫn là bỏ thêm chúng ta sau đó. Mỹ Phụ một ngộng. Tiểu quả tử cũng rất giật mình. Kỳ thực, phía trước đang nói chuyện trời đất thời điểm, Ngô Địch thuận miệng cũng đề cập qua chỗ tránh nạn không có mấy người. Có thể nàng vẫn cho là Ngô Địch là ở khiêm tốn, nói đùa. Thật đúng là chỉ có 3 người cá nhân chỗ tránh nạn. Mỹ Phụ có chút mờ mịt, vô ý thức cảm giác mình bị lừa, bị gạt. Có thể, chỉ là trong nháy mắt, nàng lại tỉnh táo lại. Trong khoảng thời gian này nghe thấy, để cho nàng cũng không dám xem nhẹ Ngô Địch. Tự nhiên, thành tựu Ngô Địch chỗ tránh nạn khẳng định cũng không một dạng. Không đợi nàng mở miệng, tiểu quả tử dùng thán phục ngữ khí nói ra, người ít như vậy, chỗ tránh nạn lại có thể lưu loát vận chuyển, các ngươi nhất định cực kỳ khổ cực a. Có khỏe không? Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Hàn Hiểu Vũ cười cười, nói ra, chỗ tránh nạn đại thể sự vật có trí tuệ nhân tạo trường khống, ta chăm sóc một cái trồng trọt vật, làm một cái việc vật là được. Coi như vậy, Hiểu Vũ tỷ tỷ một cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ, làm một ít việc mệt nhọc khẳng định cũng cực kỳ khổ cực. Tiểu quả tử cười hì hì nói ra. Hàn Hiểu Vũ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, ai kêu ta than thượng một cái như vậy oan ra đâu, ban ngày có việc làm, đêm đến cũng phải làm. Ân, Hiểu Vũ tỷ tỷ là Ngô Địch ca ca nữ bằng hữu sao? Thiếu nữ mâu quang lóe lên. Hàn Hiểu Vũ ngẩn ra, nhíu mày, hồi đáp, nếu như hắn cảm thấy là, vậy thì coi như thế đi. Ba. Hai nàng một ngộng. Đây là gì trả lời? Bên trên hắn cùng vô ý thì chính là trong phòng thí nghiệm cái kia không thích mặc quần áo thiếu nữ, xem như là sớm nhất ở chung với nhau. Ta nha, là bị hắn đoạt lại áp trại phu nhân. Hàn Hiểu Vũ trong lời nói nội dung tựa hồ là bị ép buộc. Có thể hai người xem thần sắc của nàng, cái loại này hạnh phúc mãn đủ bộ dạng, lại cảm giác là ở khoe khoang. Mỹ Phụ cùng tiểu quả tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ màu sắc. Gì đều không hỏi lên, còn bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Đủ khó chịu. Lập tức, ba người lại tiếp tục hàn huyên. Bên trong phòng ngủ, Nô Địch mạnh đến thức dậy, ngồi dậy. Keng. Nhu hòa ngọn đèn mở ra, chiếu sáng cả phòng. Ban ngày, Nô Địch nhìn một chút bên cạnh chuông báo. Ngày 30 tháng 2. 10, 20. Đều sắp đến chưa rồi. Nô Địch ngáp một cái, theo thói quen nói ra, cơ giới chi não, kết toán bảng. Cơ giới chi não, là 2022 năm ngày 29 tháng 2. Ngươi ngủ một giấc, rất thoải mái. Tích phân 4. Sa hoa ngọa thất cùng phòng khách, để cho ngươi tâm tình sảng khoái. Tích phân 3. Ngươi soát ra khỏi một cái nhiệm vụ, kinh hỉ. Tích phân 10. Ngươi phát hiện một cái virus, đồng thời phản xâm lấn thành công. Tích phân 10. Ngươi phát hiện bí mật, có người rất nguy hiểm. Tích phân 5. Việc này không nên chậm trễ, ngươi ra khỏi chỗ tránh nạn, đi vào cứu người. Tích phân 2. Ngươi gặp bạo phong tuyết cùng địa chấn. Tích phân 10. Người cứu ra hai người, đồng thời đào móc ra khỏi chính mình siêu phàm đặc tính. Tích phân 10. Người tao ngộ truy kích, quyết định dừng lại phản kích đối phương. tích phân 20. Người đánh chết vũ trang nhân viên, tích phân 10. Tam sát, tích phân 20. Người đánh chết hai gã thân phận người cao quý, tích phân 40. Không. Chỗ tránh nạn thành viên 1, tích phân 10. Chỗ tránh nạn thành viên 1, tích phân 20. Người mang về là hai cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử, hơn nữa đều là xử nữ, tích phân 100. Người mang người đi trị liệu, đồng thời luyện chế một chai doanh dưỡng dịch. Tích phân 10. Người hề vải bất ham, lựa chọn ngủ. Tích phân 5. Cuối cùng kết toán, tích phân 1205. Thừa ra tích phân, 1531 điểm. Phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy a. Nô địch tấm tắc mở miệng, lắc đầu. Cả ngày hôm qua, lại là nhiệm vụ, lại là thiên tai, lại là cứu người, lại là sát nhân, còn có internet virus sự kiện. Xâm lấn, phản xâm lấn, cộng thêm chỗ tránh nạn thành viên kéo tới hai người. Cả ngày, hắn hầu như đều đang bận rộn. Bất quá, nhiều chuyện cũng coi là chuyện tốt, một đêm chợt giàu a. Hiện tại có 1531 điểm. Nô địch híp lại thu hút, cười ra tiếng. Xem kết toán bảng, là hắn mỗi ngày thói quen, có một loại xem ngày hôm qua nhật ký. Hơn nữa có thể chứng kiến tích phân dâng lên, cực kỳ thoải mái. Nhìn xong, nô địch đóng cửa. Đồng nhiên, hắn nhướng mày. Cảm giác có điểm nào không đúng. 8. Chương 149, quy củ, lễ vật. Kết toán bảng lít nhít. Một hàng văn tự, đều rất bình thường. Có thể nô địch nhìn, lại cảm giác được một tia không đúng. Một lớn một nhỏ. Hai cái xử nữ. Không thể nào. Nô địch có chút mộng bức. Tiểu quả tử vẫn là kêu Mỹ phụ mụ mụ. Hơn nữa Mỹ phụ thoạt nhìn cũng giống như một chín trái cây, toàn thân không một chỗ không phải hấp dẫn người. Lại là xử nữ. Hắn mâu quang khẽ nhúc nhích, có chút ngạc nhiên. Bất quá. Hiện tại suy nghĩ cái này cũng không tiện. Còn có một đống lớn sự tình muốn làm đâu. Nô địch đứng dậy, duỗi người đi ra ngoài thất. Ngày hôm qua tổn thất sinh mệnh lực, 74-3 trải qua một đêm nghỉ ngơi, đã hoàn toàn khôi phục lại. Trong phòng khách, tam nữ đang ở nói chuyện phiếm. Vô y sớm đã thức dậy, ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cái gì đồ vật. A, ngươi đã tỉnh. Hàn hiểu vụ nhĩ lực siêu phàm thoát tục. Ở Ngô địch lúc đi ra, cũng đã nghe được đồng thời phân biệt ra được người. Cho nên vừa quay đầu lại, cười nói một tiếng. Ngô địch hơi gật đầu, hướng phía Mỹ phụ cùng tiểu quả tử gật đầu. Sáng sớm. Ngô, buổi sáng tốt. Đại thần. Truy cập để đọc truyện tiểu quả tử nụ cười hồn nhiên, dơ dơ tiểu thủ. Mỹ phụ cũng mặt cười ửng đỏ gật đầu, làm ý bảo. Ta đi rửa mặt. Nô địch cười cười, đi tới phòng tắm. Vùng vệ sinh đã một phân thành hai, biến thành phòng tắm cùng vệ đốt cờ. Tự nhiên, hiện tại rửa mặt muốn ở phòng tắm tiến hành. Mới phòng tắm rất lớn, đủ để cho mấy người cùng nhau khoái trá tắm, cũng có rửa mặt chậu các thứ. Nô địch rửa mặt một chút, đúng lúc nhìn thoáng qua cái gương. Sau một khắc, hắn híp lại thu hút. Tại chính mình cổ vị trí, xuất hiện một cái màu hoàng kim văn lộ. Rất ngắn, chỉ có đầu ngón tay út trưởng. Lại như có linh khí, vô cùng dễ thấy. Siêu phàm đặc tính hiển hóa. Cái này nhanh. Nô địch tự nhiên biết cái này là thập mây. Giống như sinh chỉ bút lông dính kim phấn, tại hắn trên cổ cong lượn quanh tìm một khoảng. Quá, so sánh với thiếu nữ vô y cùng hàn hiểu vụ trải rộng toàn thân văn lộ, hắn cái này chỉ có thể coi là mới vừa khởi bước. Nói chung, khai phát ra tới là được. Rút ra sinh mệnh lực còn không đơn giản. Nô địch mỉm cười. Siêu phàm đặc tính lại không phải là cái gì vật tác động, không chỉ là nhân loại. Bất luận cái gì có sinh mệnh lực, đều có thể rút ra. Thực vật, động vật, thậm chí các loại vi sinh vật, đều có thể. Đương nhiên, vi sinh vật sinh mệnh lực vô cùng yếu ớt, rút lấy cùng không có rút ra không có gì phân biệt. Suy nghĩ một chút. Hắn sờ sờ cái cổ, đi ra ngoài. Hắn không có trước tiên tìm mỹ phụ các nàng, mà là đi đang làm việc đem hai quả ban đầu tâm phiến đem ra. Nhìn hắn qua đây. Hàn hiểu vụ đứng dậy để cho vị trí. Nô địch cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cười nhìn về phía Mỹ phụ hai người. Thế nào, đã quen thuộc chưa? Còn tốt, chỗ tránh nạn nội hoàn kỳ không sai. Mỹ phụ khẽ gật đầu. Nàng cũng chú ý tới, nô địch trong lòng đất chỗ tránh nạn, không hề giống nàng xem qua những cái này, lại buồn bực vừa tối. Bình thường trong lòng đất chỗ tránh nạn, cho dù là có đèn, vì thiếu nguồn năng lượng, cũng sẽ không đem các ngõ ngách đều chiếu sáng. Cho nên có vẻ hơi hôn ám. Cộng thêm không khí không thanh tân, bao nhiêu đều có vẻ hơi buồn bực. Nô địch chỗ tránh nạn cũng không giống nhau, không khí cực kỳ linh động, nghe thấy một ngụm đều rất thoải mái. Là, đại thần, đây là giàu dưỡng hoàn cảnh. Tiểu quả tử trưng mắt nhìn, một ngụm vạch trần bí mật trong đó. Nô địch sửng sốt, cười nói, đối với. Rất thông minh a tiểu quả tử, chỗ tránh nạn có cung cấp dưỡng trung su, điều tiết sở hữu khu vực không khí. Rất lợi hại. Hai người ánh mắt khẽ động, đều có chút khiếp sợ. Mỹ phụ do dự một chút, lại nói ra, Nô địch, chúng ta mới vừa gia nhập vào chỗ tránh nạn, muốn không các ngươi an bài chúng ta làm việc. Chúng ta cũng không thể ăn cơm trắng a. Nàng nói xong. Tiểu quả tử cũng gật đầu, giơ nhấc tay, đại thần, tiểu quả tử bán đấu giá manh và làm ấm giường a. Quả quả. Mỹ phụ trừng nàng liếc mắt. Thiếu nữ rụt đầu một cái, tóc ngắn dưới mặt nhỏ tràn đầy rào hoạt màu sắc. Mỹ phụ hừ một tiếng, quay đầu lại nói, ta bằng cấp. Xem như là một cái giáo sư, nếu như có thể, ta giúp ngươi xử lý thu hoạch. Có thể, chỗ tránh nạn có thực vật đào tạo thất, vườn trái cây cùng thủy bồi rau dưa thất. Nô địch gật đầu. Nghe vậy, đứng phía sau Hàn Hiểu Vũ mặt cười ngẩn ra, kinh ngạc nói, ta đây thất nghiệp. Người đi hỗ trợ. Nô địch liếc nàng một cái. Từ chính thức cùng với Hàn Hiểu Vũ phía sau, cái này cao gầy mỹ nhân liền giải phóng thiên tính, mở ra vui đùa tới không kiêng ăn mặn. Bất quá như vậy, ngược lại cũng có một phong vị khác. Cho nên bình thường Nô địch cũng sẽ không ngăn cản. Tốt. Mỹ phụ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi 4. 7, chỗ tránh nạn có cái gì quy củ sao? Quy củ. Nô địch suy tư một chút, nghiêm mặt nói, một cái quy củ. Nghe ta. Thật là bá đạo a. Tiểu quả tử dối đưa ngón tay cái, đại thần ngư bê. Trước đó, Nô địch cười thần bí, nói ra, ta có 2 phần lễ vật cho người nhóm. Lễ vật gì? 2 nàng sửng sốt. Nô địch giang hai tay, 2 cái tiểu cầu hiện lộ ở lòng bàn tay. Đỡ S, đây là ngày hôm qua canh thứ 4. Ngày hôm nay nỗ lực một cái, tranh thủ tiếp tục 5 canh. Chương 150, rót vào tâm phiến. Ban đầu tâm phiến là chứa ở rót vào khí chung. Rót vào khí bộ dạng thoạt nhìn giống như một cái tiểu cầu, cho nên 2 nàng cũng không nhìn ra là cái gì. Hàn Hiểu Vũ tuy là bị sử dụng qua, lại cũng chưa từng thấy qua, cho nên cũng tò mò nhìn thoáng qua. Đây là lễ vật. Mỹ phụ con ngươi khẽ động, nhìn thấy Ngô địch thần sắc, có chút hoài nghi. Ừm. Chờ, các loại. Ngô địch đang muốn mở miệng, đống nhiên nghĩ đến phía sau cũng phải cấp các nàng siêu duy gen tâm phiến. Thẳng thắn cùng nhau cho. Với lúc làm cho ban đầu tâm phiến cùng siêu duy gen tâm phiến tổ hợp lại với nhau. Chờ ta một chút. Hắn nghĩ tới liền làm, trực tiếp đứng dậy, ở tam nữ nghi ngờ trong ánh mắt hướng đang làm việc chạy đi. Ngô địch đây là. Mỹ phụ cùng tiểu quả tử có chút ngộp bức, không có thói quen Ngô địch tính cách. Hắn người này a rất bình thường, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Hàn Hiểu Vũ đại khái cũng đoán được, hơi gật đầu, đứng dậy rời đi. Nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất. Mỹ phụ cùng tiểu quả tử đều có chút mờ mịt. 17 bất quá. Chỉ là một hồi. Mỹ phụ liền lấy lại tinh thần, túi đầu nói, quả quả, ngươi cảm giác thế nào? Tốt. Tiểu quả tử gật đầu, cười nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng. Mỹ phụ mím môi, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tới đều tới, hà tất lại lo sợ không đâu đâu, vô luận là kết quả gì, chúng ta đều chỉ có thể tiếp thu. Bên kia, Nô địch cũng mở ra chế tạo đài, tốn hao tích phân mua 2 cái khuôn đúc, sau đó nhanh chóng luyện chế 2 quả siêu duy gen tâm phiến. Giải quyết. Cầm xong tâm phiến. Nô địch cười đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn trở về. Tiểu quả tử cười nói, đại thần, ngươi mang lễ vật tới. Chuyện của tôi nét không sai. Nô địch gật đầu. Cười nói, các ngươi trước dựa vào ở trên ghế salon, đừng núp đích. Tốt. Phục thiếu nữ quả đoán dựa vào ở trên ghế salon, mắt to chớp chớp, thoạt nhìn thập phần nhu thuận. Miệng Mỹ phụ do dự cũng một cái, cũng nghe đi theo, ngồi ở tiểu quả tử bên cạnh. 2 nàng này một lớn một nhỏ, ước ô lớn thành thục mỹ lệ, tiểu nhân khả ái thuần khiết, thật là tịnh đế liên hoa lô tư sắc vàng chán. Nô địch thưởng thức nhìn một hồi, đi tới tiểu quả tử cổ phía sau, nhẹ nhàng mà phủ một cái. Lạnh leo ngón tay. Làm cho tiểu quả tử hế a một tiếng, sau đó cười khanh khách đứng lên. Nô địch gặp nàng trầm tĩnh lại, liền xuất ra rót vào khí. Mở ra. Sau đó kìm ở nàng trên cổ. Tham châm đâm vào. Ban đầu tâm phiến bị rót vào, nô địch lại vội vàng đem siêu duy gen tâm phiến rót vào. Lập tức. Ban đầu tâm phiến liền cùng siêu duy gen tâm phiến tổ hợp lại với nhau. Tâm phiến rất nhỏ, rót vào trong thân thể, hầu như không cảm giác. Mà dù sao là dị vật. Tiểu quả tử cảm giác trong cổ xuất hiện cái gì, có chút ngứa, không nhịn được nghĩ đi bắt một chảo. Thật là nhột, nô địch ca ca, ngươi ở đây làm cái gì nha? Nô địch không trả lời, đem rót vào khí vạch ra, vứt xuống thùng rác. Sau đó mở ra cái thứ 2 rót vào khí. Đi tới Mỹ phụ phía sau. Rót vào cực kỳ thuận lợi, đồng dạng bước, đi, 2 quả tâm phiến thuận lợi nhập thể. Nô. Mỹ phụ hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía nô địch. Người sau ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Cười nói, siêu duy gen tâm phiến, một loại sinh vật tâm phiến, có thể phụ trợ học tập, cho các ngươi trở thành đã gặp qua là không quên được cao thủ. Ủng có loại này tâm phiến, các ngươi tương đương với trong đầu có một cái tùy thân kho số liệu, ghi chép tri thức, học tập đồng thời trưởng khống đều sẽ rất đơn giản. Mới vừa tiến vào chỗ tránh nạn, liền cho hai nàng trang bị siêu duy gen tâm phiến. Tự nhiên không phải Ngô Địch tâm huyết dâng trào, mà là vì tích phân. Phải biết rằng, chỗ tránh nạn thành viên học tập một môn tri thức, hoặc là nắm giữ càng độ cao độ, đều sẽ thưởng cho tích phân. Sớm cho các nàng siêu duy gen tâm phiến, Ngô Địch có thể có được tích phân thì càng nhiều. Cớ sao mà không làm đâu? Nghe vậy, hai người có chút khiếp sợ. Gen tâm phiến, chính là trong tiểu thuyết phim ảnh, những sinh vật kia số liệu tâm phiến. Mỹ phụ há to miệng. Tiểu quả tử có chút mơ hồ, đối với cái này cũng không hiểu rõ 097. Bất quá nếu có thể nói đã gặp qua là không quên được, cái này cũng tốt nghiệm chứng. Nàng nhìn chung quanh, đúng lúc, cái bàn bên trên có một bản hoa cùng quả 1000 chủng nghiên cứu. Nàng cầm sách lên, tùy tiện lật ra một tờ, xem đứng lên. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, con ngươi khẽ động, mở miệng đọc thuộc lòng đứng lên. Một hàng một chữ, thập phần lưu loát. Hơn nữa hoàn toàn không có phạm sai lầm. Thuộc hết, tiểu quả tử lại mở ra tỉ mỉ đối với chiếu một cái, kinh ngạc nói, thật. Mụ mụ, ngươi xem, ta cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Thấy thế, Mỹ phụ cũng vội vàng đưa qua thư thử một chút. Rất nhanh, nàng để sách xuống, không gì sánh được kinh hãi nhìn về phía Ngô Địch. Gen tâm phiến, sinh vật kho số liệu, phụ trợ học tập. Ngô Địch hẳn không có lừa nàng. Đây là hạng nhất hắc khoa học kỹ thuật, cho dù là Đại Minh Viện nghiên cứu, cũng tuyệt đối không có. Trí tuệ nhân tạo, xương vỏ ngoài bọc thép, siêu duy gen tâm phiến. Mỹ phụ ánh mắt phức tạp, nói ra, Ngô Địch, nếu như là ở thời đại hòa bình, ngươi tuyệt đối sẽ là Đại Minh thủ tịch khoa học gia. Chương 151, trong lòng đất tham chắc nghi, phần 2. Siêu duy gen tâm phiến, hiệu quả rất rõ ràng. Hai nàng thử một chút. Đều đã hiểu đầu mình bên trong có 4 cái máy tính. Nhưng cùng lúc, các nàng cũng trước tiên nghĩ tới một điểm. Siêu duy gen tâm phiến, từ bỏ mới vừa Ngô Địch nói những cái này, có hay không có một ít thủ đoạn khác. Thì như khống chế, thậm chí là nguy hiểm thủ đoạn. Một khi các nàng có tâm làm loạn, trong đầu tâm phiến thì sẽ nổ các loại. Chắc là có. Hai người đều đoán được điểm này, tuy nhiên cũng không có mở miệng nói ra. Nếu lựa chọn gia nhập vào Ngô Địch chỗ tránh nạn, có gông cùm xiềng xích. Các nàng ngược lại thì đã thả lỏng một chút. Ít nhất, Ngô Địch có thể yên tâm các nàng cũng có thể an nhiên ở lại. Cái này chỗ tránh nạn tuy là bí ẩn rất nhiều, vô cùng kỳ quái, mà dù sao so với khu biệt thự chỗ tránh nạn tốt. Không có lục đục với nhau, không có âm mưu quỷ kế cùng áp bách tranh đấu. Ít người, cũng có người thiếu chỗ tốt. Cảm ơn Ngô Địch ca ca. Phần lễ vật này tiểu quả tử cực kỳ thích. Thiếu nữ mỉm cười, khả ái muốn cho phạm nhân tội. Ngô Địch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt mang theo thâm ý. Mỹ phụ há miệng, cuối cùng vẫn là đem trong cổ họng nói nuốt trở vào. Dạng này cũng tốt. Ngô Địch, chỗ tránh nạn có gì cần chú ý địa phương sao, tỉ như nơi nào không thể đi, nơi nào phải cẩn thận. Mỹ phụ suy nghĩ một chút, hỏi vấn đề này. Ngô Địch chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, không có vấn đề gì quá lớn. Ta làm cho hiểu vụ mang bọn ngươi đi chu vi đi dạo. Chỗ tránh nạn bên trong, đến nay không phát sinh cái gì tai nạn. Bất quá thần bí sâu sinh động, cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm. Tuy là đã tu bổ lại mặt đất, nhưng ai biết có thể xuất hiện hay không cái thứ hai. Dù sao, thứ này không có lo dịp đáng nói. Cũng đúng, được làm một cơ khí. Với lúc, thực vật đào tạo thất muốn làm một cái. Ngô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi ra ngoài. Hiểu vụ, dẫn các nàng đi một vòng. Lập, Hàn Hiểu vụ chầm chầm đi tới, dẫn đại tiểu mỹ nữ đi làm quen chỗ tránh nạn. Ngô Địch lại là đi tới đang làm việc, nhìn chung quanh, sờ cằm một cái. Hắn cần một cái dò xét chu vi địa chất máy móc. Có ở chỗ tránh nạn bên trong, cũng không có gì cơ sở máy móc. Phục dạo qua một vòng. Ngô Địch chợt nhìn thấy phía trước bãi bỏ một cái tín hiệu nền, hùng. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Một cái góc độ bên trên, thứ này coi như là tham chắc nghi một bộ phận. Sinh đi hắn đem tín hiệu nền khởi động, đem chính mình ý nghĩ cùng cơ giới chi nào vừa nói. Lô cơ giới chi nào? Ký chủ, có thể thực hiện. Tín hiệu nền. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, trong lòng đất tham chắc nghi. Chi nhánh, cường hóa V3 tín hiệu, 100. Tham chắc nghi, 200. Chỉnh thể tài liệu, 20. Giới thiệu, phóng ra tín hiệu, nhận tín hiệu, nhìn ngươi cũng đem ra đã làm gì. Thăng cấp. Ngô Địch chiếm được trả lời khẳng định, quả đoán xác định thăng cấp. Tích phân 320 điểm. Sau một khắc, trước mắt tín hiệu nền bị bạch quang bao phủ. Bất quá là khoảng khắc, bạch quang tán đi, một cái 4 mét cao dài phức tạp cơ khí xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Hắn cắm bên trên nguồn điện, đài điều khiển bên trên lập tức xuất hiện hình ảnh. Khởi động thành công. Trong lòng đất tham chắc nghi. Mở quan. Nguồn điện, 100%. Địa chất số liệu liệt biểu. Ngô Địch mở ra. Ông một tiếng. Máy móc lập tức khởi động đứng lên, vô số thuộc loại số liệu bắt đầu khởi động. Từng đạo vi ba tín hiệu phúc tản ra, xuyên thấu kim loại cùng thổ thạch. Cái này hắc khoa học kỹ thuật máy móc, có thể quan sát phương viên km bên trong tình huống. Kim loại, thổ thạch, chỗ trống, đều sẽ lấy 3 chiều mô hình phương thức bày ra. Có thể chứng kiến, nô địch chỗ tránh nạn chu vi cơ bản đều bình thường. Chỉ có cái kia thần bí động sâu, giống như trực liên thâm nguyên. Như vậy, về sau có nữa tình huống, cũng có thể đúng lúc ứng đối. Nô địch thỏa mãn gật đầu, mở miệng nói, vô thiên, khống chế cái này tham chắc nghi, hiện tại quản chế chu vi. Vô thiên, là tiếp vào máy móc khống chế công năng. Thành công liên tiếp siêu tính chung, số liệu nối chung. Đã mở ra 24 giờ hiện tại quản chế. Màn hình bên trên, mô hình hình ảnh ở xoay chậm chậm, đối ứng chỗ tránh nạn cùng chu vi tình huống. Hiện nay đến xem, trong lòng đất vẫn là rất an ổn ức. Giải quyết việc này, Nô Địch liền đứng dậy đi tới thực vật đào tạo thất ức. Hắn chuẩn bị mở rộng một cái diện tích. Mục tiêu, 3 cái một mẫu đất. Một mẫu, đời này cũng là không sai biệt lắm 666m2. Có thể sản xuất ước chừng 1.000 cân lương thực. Đổi thành thủy bồi rau dưa thất, chính là 666. Dạ triệu, thước vuông thủy tinh nhà ấm, đổi thành vườn trái cây, chính là 666 thước vuông thủy tinh nhà kính. Đây là một cái đại công trình, nếu như người đến mở mang, xài thời gian một tháng cũng có thể. Dù sao nơi này là trong lòng đất. Bất luận cái gì mở mang không gian hành vi, đều là đại công trình. Có thể. Treo bức thường thường không cần như vậy ức. Đây là mở rộng không gian, cũng không cần cho ta triển khai bảng sở kỳ hiệu. Ba cái cùng nhau tính toán một chút, muốn bao nhiêu tích phân. Nô Địch nhiều tiền lắm của, nói cũng lớn tiếng không ít. Cơ giới chi não, tài liệu đầy đủ nói, 4 cộng cần 1830 điểm tích phân. Ký chủ, hiện nay ngài tích phân không đủ. Nô Địch, cỏ lớn, tại chỗ vẽ mặt. Chương 152, miệng nói tiếng người. DS, viết một F, đã quên tháng 2 không có số 30, hiện tại không có cách nào khác đổi, thẳng thắn đại gia tha thứ một chút, dù sao cũng thế giới song song, hắc hắc. Coi như dị thế giới đại minh tháng 2 có số 30A. Úc Nhật. Tại chỗ vẽ mặt. Nô Địch mặt tối sầm, có điểm chứng đau. Cái này ngón tay vàng. Cũng không làm cho chừa chút mặt mũi. Chỉ là mở rộng không gian, cần nhiều như vậy sao? Nô Địch đích thì thầm một tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút. Cộng lại 3 mẫu đất, nhưng trên thực tế 3 cái không gian, cộng lại nhất định phải so với 2.000 thước vuông lớn. Hơn 1.800 tích phân, ngược lại cũng không đắt. Nhưng hắn còn kém mấy trăm đâu. Tài liệu giảm miễn rồi hả? Nô Địch mở miệng. Cơ giới chi não, ký chủ, hiện nay chỗ tránh nạn tài liệu không đủ, đã tính bên trên giảm miễn tích phân. Giảm miễn còn muốn 1.800. Còn như tài liệu, trạm thu hồi khoang sau không phải chất đống rất nhiều. Nô Địch nhướng mày. Chỗ tránh nạn trong kho hàng không có tài liệu rất bình thường, dù sao hắn gần nhất một mực tại thăng cấp. 100 có thể cự vô phách trạm thu hồi bên kia, vô thiên thường thường khống chế xe đẩy chung quanh thu thập. Bãi đỗ xe bị nó vơ vét một lần, xe đều được thỏi kim loại cùng thủy tinh, cao su các loại, chờ cơ sở tài liệu. Lớp băng bị phá ra. Một ít tiểu bình phòng bị đẩy ngã, từng cục lấy về thu về, biến thành đại lượng xi măng cốt thép các loại, chờ tài liệu kiến trúc. Hắn đã từng đi xem quá, khoang sau tài liệu, hầu như chất thành núi nhỏ. Cơ giới chi não, là, ký chủ, trạm thu hồi bên trong tài liệu đã bị ngài phía trước dùng một bộ phận, hiện nay có không đủ giảm miễn. Còn cần đại khái 1/3 tài liệu. Được chưa? Nô Địch bất đắc dĩ, hướng phía không khí nói ra, vô thiên, thu thập nhiều một cái tài liệu kiến trúc. Vô thiên, là chủ nhân, chỗ tránh nạn chu vi đã thanh không, có bộ phận kiến trúc chôn sâu trong tầng băng, xe đẩy không cách nào chạm đến. Xin sử dụng máy bay không người, lợi dụng lựu đạn mở đường. Cho phép. Nô Địch gật đầu. Lựu đạn. Tối đa tốn hao một ít tài liệu cùng một chút xíu tích phân. Hoàn toàn có thể dùng đến làm vật tiêu hao. Vô thiên tính toán là sắp xếp xong xuôi chuyện bên này. Ngươi Ngô Địch đi ra ngoài. Hàn Hiểu Vũ mang theo một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ phụ cận đi dạo. Gian phòng không nhiều lắm. Cũng không còn tốn bao nhiêu thời gian. Chính như phía trước nhiệm vụ cho ra ba loại chỉ số giống nhau. Hai nàng rất nhanh thì đối với Ngô Địch chỗ tránh nạn có ấn tượng đầu tiên. Lấy thực dụng tính làm chủ. Ngu Nhạc phương diện, chỉ có một hồ bơi. Những kiến trúc khác cũng là vì sinh tồn. Cái này cũng rất bình thường, hai nàng không có thất vọng chút nào. Tương phản, các nàng rất hài lòng. Một cái ấm áp tiểu chỗ tránh nạn, ngũ tạng câu toàn, sinh hoạt an ổn. Ở nơi này đại thai biến trong hoàn cảnh. Không biết là bao nhiêu người nguyện vọng. Vẫn thạch, phóng xạ, địa chấn, bạo phong tuyết, mưa axit, núi lửa phun trào. Toàn thế giới, hai nạn không ngừng trình diễn. Sống. Kỳ thực đã thành loài người đệ nhất mục tiêu. Ăn no mặc ấm là thứ yếu mục tiêu. Hưởng thụ mới là sau cùng. Mỹ phụ cùng tiểu quả tử cũng không phải tham lam hạng người, đương nhiên sẽ không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, an nhiên ở để ở. Bất quá. Vì cho thấy năng lực của mình, Mỹ phụ lúc này bắt đầu, nỗ lực quen thuộc chỗ tránh nạn công tác, vì Ngô Địch xuất lực. Tiểu quả tử ngược lại là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, khắp nơi quậy, cuốn lên vô ý ý. Hỏi lung tung này kia. Đáng tiếc. Vô ý tuy là cùng tiểu quả tử cùng tuổi, tính cách cũng khác xa nhau. Nhàn nhạt nhìn tiểu quả tử liếc mắt, cư nhiên một chữ cũng không trả lời, làm cho tiểu quả tử có chút tự bế. Chỗ tránh nạn bên trong. Khó được náo nhiệt. So sánh với Ngô Địch bên kia vui vẻ cùng náo nhiệt. Khu biệt thự chỗ tránh nạn bên này liền thảm không ít. Đại lượng thịt để ăn tổn thất, làm cho đám người không thể không bắt đầu quan tâm vật liệu tình huống. Đại lượng ô nhiễm thức ăn bị bung tha, vứt bỏ ở trong tuyết, bị gió tuyết đông lại. Bên kia, tảng sáng chỗ tránh nạn chung, tĩnh mịch một mảnh. Riêng lớn chỗ tránh nạn bên trong, chỉ có từng cổ một thi thể, cùng phía trên ký sinh vật đang hoạt động lấy. Đồng nhiên, tựa hồ là cảm giác được cái gì? Một đứa bé bỏ dậy. Hắn khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên trắng. Đầu phía sau, có một ký sinh vật đầu góc đang không ngừng nhảy lên. Tiểu hài tử khuôn mặt vặn vẹo một cái, nhìn về phía một cái phương hướng. Thịt. Năng lượng. Hắn miệng nói tiếng người. Ân. Như thế hình dung có điểm kỳ quái. Nhưng thực tế là con nít đã chết. Khống chế thi thể ký sinh vật lại có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là đại minh tiếng phổ thông, đủ để khiến người chấn kinh rồi. Đáng tiếc. Không có ai thấy như vậy một màn. Tiểu hài tử gào thét một tiếng, cầm đầu lao ra tảng sáng chỗ tránh nạn. Phía sau. Vô số thi thể tập tên bỏ dậy, đi theo. Khu biệt thự chỗ tránh nạn bên ngoài. Mười mấy bảo an phụ trách đem ô nhiễm thức ăn vứt bỏ. Nhìn thịt đông các loại, chờ, lương thực, bọn họ không khỏi khá là đáng tiếc. Đều là thức ăn, ai. Đáng tiếc, cũng không còn biện pháp. Mười mấy người trò chuyện, đều lộ ra đáng tiếc màu sắc. Đồng nhiên, có người rủi mắt một cái, có chút kỳ quái nhìn về phía một ít thịt đông bên trên. Thanh sắc. Khối này thịt đông làm sao biến thành màu xanh. Chương 153, cái này cũng gọi xuyên. Phóng xạ ô nhiễm A, rất bình thường. Có người cười nói một câu, cũng không có để ở trong lòng. Nghe vậy, những người còn lại cũng đều gật đầu. Phóng xạ vật này, bọn họ cũng không hiểu nhiều. Nhưng nghe trên internet nói, biết dẫn phát cơ nhân đột biến gì gì đó, thì đông biến nhan sắc vậy cũng rất bình thường. Dạng này phải không? Cái kia ban đầu người nói chuyện nhướng mày, cẩn thận nhìn một chút cái kia thì đông, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên màu xanh vết tích ở cổ động. Tựa như đang hô hấp, có sinh mệnh. Hắn không khỏi nội tâm phát lạnh, cẩn thận nhìn một chút, lại cái gì cũng không có chú ý đến. Quên đi, đem mấy thứ này dọn dẹp xong, lảng tránh khó chỗ đi. Đám người ngáp một cái, tiếp tục công việc. Lúc này, ở viện giáo trong phế tích, Tần Vô Thư mang người bao lớn bao nhỏ, cầm các loại đồ đạc, chuẩn bị ở bên cạnh định cư lại. Viện giáo tuy là đã bị nổ săn bằng, có thể đạn đạo cũng mở ra một cái động sâu, tựa như đào giống một mảnh kia, có thể làm một cái phòng lạnh gia viên. Còn như phóng xạ, tất cả đều có phóng xạ biến dị, có thể còn sống cũng rất tốt, cũng không còn người lại chú ý cái này. Ngày kế, ngày mùng ngày 1 tháng 3 buổi sáng 8 điểm. Lại là một ngày kết toán. Ngô Địch nhìn một chút kết toán bảng, kinh ngạc phát hiện. Hôm qua tổng cộng kết toán 117 điểm tích phân. Trên thực tế, hôm qua trời cũng không có cái gì đặc thù sự kiện. Ngô Địch cẩn thận nhìn một chút, mới vừa rồi hiểu rõ. Từ ban sơ mười mấy điểm tích phân, đến bây giờ một ngày hơn 100 tích phân. Một, là chỗ tránh nạn sinh hoạt điều kiện đang biến tốt, đồng dạng là ngủ một giấc, thông thường ngọa thất hoàn cảnh, chỉ có thể thêm một điểm. Mà bây giờ xa hoa ngọa thất, có thể thêm 4 điểm. Thậm chí 7, 8 điểm. Như vậy, phòng khách, vê đút cờ cùng phòng tắm cũng sẽ tạo thành bất đồng ảnh hưởng. Bên ngoài hai chỗ tránh nạn nhiều hai người, đều chuyên trở siêu duy gen tâm phiến, cho nên bọn họ có thể nhanh chóng học tập tri thức, ngày hôm qua đều có không giống nhau học thức nhập môn. Nhập môn 10 tích phân, hai người cộng lại cung cấp 40 tích phân. Cộng thêm tạp thất tạp bát, tổng cộng mới, chỉ có, vượt lên trước 100, đạt tới 117 mấy cái chữ này. Một ngày hơn 100. 10 ngày chính là hơn 1.000. Hơn nữa theo chỗ tránh nạn thăng cấp, mỗi ngày thu được tích phân nhất định sẽ được phồng. Không sai. Nô địch rất hài lòng, đi ra ngoài thất, một bên rửa mặt từ bên nhìn một chút nhiệm vụ. Đáng tiếc là, nhiệm lại là bẫy tra loại hình. Đổi mới 3 cái. 15 tích phân không cánh mà bay, vẫn là một cái chứng đau nhiệm vụ. Bạo tạc mới là chính nghĩa. Nội dung nhiệm vụ, hướng thế nhân chứng minh bạo tạc mới là chính nghĩa, sinh sản lượng lớn chất nổ, nổ banh một cái ít nhất 1.000 người trở lên chỗ tránh nạn. Nhiệm vụ yêu cầu, bạo tạc một cái chỗ tránh nạn, yêu cầu nhân khẩu lớn hơn 1.000. Cất thưởng, 10 tích phân. Quá gài bẫy. Nô địch khuôn mặt co lại, kém chút đem nước xúc miệng ướt. Ta vô duyên vô cớ đi tạc cái nào chỗ tránh nạn. Duy nhất coi là có ân oán, là khu biệt thự cái kia. Có thể 10 tích phân, cái này thù lao rất khó để cho ta tâm động a. Nô địch giặt sạch dưới khuôn mặt, lặng lẽ đóng cửa nhiệm vụ bảng. Lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động, đống nhiên nghĩ tới một việc. Ta giết chết những người đó, cứu đi Hà Thiên Ngữ cùng Chu Quả. Khu biệt thự chỗ tránh nạn nhân biết có phản ứng gì. Được chuẩn bị sớm. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, cầm khăn mặt lau xong tay sau đó, một bên hướng nhà hàng đi, vừa hướng không khí nói ra, Vô Thiên, xâm lấn khu biệt thự chỗ tránh nạn. Vô Thiên, là... Bắt đầu xâm lấn. Xâm lấn thành công. Đã thu được sở hữu Internet quyền hạn quản lý. Vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Ngắn ngủi một giây, liền trực tiếp xâm nhập khu biệt thự chỗ tránh nạn Internet. Nô địch suy nghĩ một chút, nói ra, cả ngày hiện tại quản chế bên kia, từ mấu chốt, Hà Thiên Ngữ, Chu Quả, Vương Đại Hải, Mạc Luân. Vô Thiên, là... Số liệu dẫn nhập chung. Kiểm tra chung. Kiểm tra đo lường đến trò chuyện ghi chép X16, nói chuyện phiếm ghi chép X31, cùng với video theo dõi X10, bao hàm từ mấu chốt nội dung hán. Hoa tươi. Siêu tính phát huy. Ở Ngô Địch đi tới phòng ăn thời điểm, liền đem một cái liệt biểu mở ra, bên trong là hai ngày này mới nhất các loại tin tức. Nhiều như vậy. Toàn bộ truyền đến cứng nhắc trong máy vi tính. Ngô Địch có chút kinh ngạc. Đúng lúc. Hàn Hiểu Vũ ăn mặc tạp dề, đem một tô mì bưng tới. Nhìn thấy Ngô Địch cầm cứng nhắc máy tính điểm tới điểm lui, nhịn không được cười nói, Ngô Địch, ăn mì trước ca. Người phía dưới. Ngô Địch ngẩng đầu, cười cười. Hàn Hiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đúng vậy, ta mới vừa dưới mặt, không ăn coi như. Ăn. Ăn. Ngô Địch cười ha ha một tiếng, đem mặt đoan qua đây. Hắn đang chuẩn bị há mồm ăn mì. Lỗ tai khẽ động. Cũng là nghe được tiếng bước chân. Một cái mềm nhẹ, hai cái hơi trọng. Mềm nhẹ tiếng bước chân, tự nhiên là Vô Y Y. Nàng chân trần nha tử, y không mảnh vải, theo thói quen chui được Ngô Địch trong lòng, không khách khí chút nào cầm đũa lên ăn. Mặt khác hai cái tiếng bước chân, tự nhiên là Hà Thiên Ngữ cùng Chu Quả mẫu nữ. Ân. Bây giờ nói là cái nữ có chút không phải chuẩn xác. Dù sao hai người thân phận thành mê. Hà Thiên Ngữ mặc đồ ngủ, mặt mang mệt mỏi, khuynh quốc khuynh thành tư sắc lại không yếu mảy may, cực kỳ đáng chú ý. Rộng lớn đồ ngủ, lại không che nổi nàng ấy hoàn mỹ vô khuyết vóc người. Da như mỡ đông. Đường nét xinh đẹp, khiến cho người ghé mắt. Còn như tiểu quả tử, mặc một bộ thật to áo sơ mi trắng, cùng một đôi dép. Còn lại, không có. Lộ ra một đôi nhỏ dài trắng non đùi đẹp, áo sơ mi trắng nổi lên da của nàng tinh tế vòng eo, cùng với thuần khiết dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy để cho Hàn Hiểu Vũ đều ghen tị vóc người. Đi tới trên đường. Hà Thiên Ngữ một mực tại răn dạy tiểu quả tử, sắc mặt tái xanh. Quả quả, ngươi chuyện gì xảy ra, y phục đâu? Ta không phải mặc nha. Thiếu nữ tóc ngắn còn buồn ngủ, ngáp một cái. Cái này cũng gọi xuyên. Còn có, đây là Ngô Địch y phục A, ngươi mặc trên người làm cái gì? Mỹ phụ có chút ngộng. Đao. Chương 154, quản chế tin tức. Cái này áo sơ mi trắng đích thật là Ngô Địch y phục, cũng không biết làm sao đến rồi tiểu quả tử trên người. Nàng nháy mắt mấy cái. Thuần khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Ngày hôm qua tắm rửa xong tiện tay cầm, không có biện pháp. Trong tủ không có thích hợp quần áo của ta nha. Nghe vậy, đang ở thưởng thức nàng vóc người Ngô Địch không khỏi sửng sốt, hỏi ta nhớ được, lần trước cầm rất bao nhiêu nữ ăn mặc à, trong tủ treo quần áo phải có không ít mới đúng. Nói riêng về số lượng, thiếu nữ ăn mặc so với thành niên phái nữ còn nhiều hơn. Dù sao, vừa mới bắt đầu thu thập quần áo thời điểm, trong chỗ tránh nạn chỉ có Vô Y một nữ nhân. Kích thước không đúng. Tiểu quả tử bất đắc dĩ cười. Túi đầu 75 linh nhìn thoáng qua. Nghe vậy, Ngô Địch không khỏi nhíu mắt. Nhìn một chút thân thể của nàng. Áo sơ mi trắng thật cao khởi động. Hoàn toàn chính xác. Vô Y y phục không phải cực kỳ thích hợp hắn. Cái kia, ta muốn biện pháp cho ngươi tìm một ít y phục. Ngô Địch gật đầu, đem việc này đi xuống. Lại nói tiếp. Chỗ tránh nạn y phục dự trữ cũng không nhiều. Chính hắn trang phục hè, trang phục mùa đông các loại, cộng lại cũng mới 20 mấy món. Hắn cái này chỗ tránh nạn chủ nhân đều như vậy, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Y chớ nói chi là. Chỉ là trong ngày thường, Vô Y không thích y phục. Hàn Hiểu Vũ tính tình lại là cái loại này nữ cường nhân tính nết, không muốn cho Ngô Địch liếm phiền phức. Cho nên coi như y phục ít cũng cho tới bây giờ không có oán giận quá. Còn như Mỹ Phụ cùng Tiểu Quả Tử, các nàng vội vã mà đến, nơi nào sẽ mang cái gì dư thừa quần áo? Có thể. Người quần được xuyên A. Mỹ Phụ mắt phượng trừng, có chút tức giận. Tiểu Quả Tử vội vàng rụt đầu một cái, trốn Ngô Địch phía sau. Chuyện của tôi nét lần sau. Lần sau nhất định. Hai từ này. Mỹ Phụ có chút bất đắc dĩ, trong ngày thường ở biệt thự coi như, ngược lại cũng không còn ngoại nhân chứng kiến, Tiểu Quả Tử nghịch ngợm một ít cũng không còn cái gì. Nay cũng ở khác người trong chỗ tránh nạn, còn không biết nặng nhẹ sao. Tốt lắm, không có việc gì. Trước bữa sáng A. Ngô Địch cười cười, vỗ vỗ Tiểu Quả Tử đầu. Đinh người sau hì hì cười, ngồi xuống ghế trên, tiếp nhận Hàn Hiểu Vũ đoàn tới được mặt miệng lớn ăn. Vương Thủy nàng thật cũng không thập công chúa khuyết điểm, mặc kệ thức ăn gì đều ăn nồng nhiệt. Mỹ Phụ ấy nay nhìn Ngô Địch liếc mắt, thấp giọng nói, xin lỗi, cho ngươi liếm phiền thoái. Không có việc gì, ăn đi. Ngô Địch cười nhạt. Mỹ Phụ gật đầu, cũng ngồi xuống dùng ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, Ngô Địch thích gì ôm Vô Ý ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Một bên nghe thiếu nữ như lan hương khí. Vừa nhìn cứng nhắc trong máy vi tính, Vô Thiên thu thập được tin tức. Khu biệt thự chỗ tránh nạn bên trong. Mỹ Phụ cùng Tiểu Quả Tử mất tích, hoàn toàn chính xác đưa tới không ít người phẫn nộ, tỉ như Bộ An ninh Trần Gia Nhị Tử. Mà Vương Đại Hải cùng Mạc Luân tử vong, cũng xảy ra ảnh hưởng rất lớn. Vương Đại Hải Nhị Tử, cái kia âm chập hoàn khố thanh niên, ở phát hiện phụ thân sau khi mất tích, chạy đến Bộ An ninh đi, yêu cầu phái người tìm kiếm. Trần Đại Lang chỉ là khiến người ta ở bốn phía tìm một cái, phát hiện Vương Đại Hải cùng Mạc Luân các loại, chờ, thi thể của người. Cái kia hoàn khố thanh niên ngay lập tức sẽ yêu cầu tìm được cựu nhân. Có thể băng thiên tuyết địa, lại không còn hình bóng tích, nơi nào tìm được. Không tìm ra manh mối phía dưới. Trần Đại Lang quả nhiên cự tuyệt hắn. Sau đó khôi hài sự tình xảy ra, hoàn khố thanh niên đại náo Trần gia, bị người trực tiếp đánh một trận ném ra ngoài. Ngày kế, liền bị người phát hiện chết quóng ở bên ngoài. Đồng thời, thiên thành chỗ tránh nạn bên kia, có người nỗ lực liên hệ Mạc Luân, không có kết quả sau đó, chỉ có thể bỏ qua. Còn có video theo dõi, có cay ánh mắt một ít dơ bẩn video. Cũng có một chút tư ẩn. Bí mật video. Toàn bộ khu biệt thự chỗ tránh nạn, nhưng phàm là có internet, có máy thu hình địa phương, đều sẽ bị Vô Thiên hiện tại quản chế. Xem ra Hà Thiên Ngữ bảo mật làm rất tốt, đối phương không có ta nửa điểm tin tức. Nô Địch hơi gật đầu. Khu biệt thự chỗ tránh nạn cũng không có mạng nội bộ, Vô Thiên dễ dàng tìm thấy được sở hữu ghi chép tin tức. Bao quát các loại nói chuyện phiếm ghi chép, video trong tin tức. Đều không nhắc tới đến Ngô Địch. Bất quá, một lần kia dư chấn. Cho chỗ tránh nạn tạo thành không ít tổn thất chứ. Ngô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tin tức trong ghi chép, khu biệt thự chỗ tránh nạn lại một lần nữa tổn thất nặng nề. Hơn nữa tương đối không may, tổn thất không ít vật tư. Vật tư cũng không phải là kiến trúc, có thể tu. Bị phóng xạ cùng một ít dơ bẩn đồ đạc ô nhiễm sau đó, vài thứ kia căn bản là không có cách nào khác dùng. Suy nghĩ một chút. Ngô Địch hỏi Vô Thiên, ngày hôm qua lần kia dư chấn, đối ta chỗ tránh nạn có ảnh hưởng gì sao? Vô Thiên, chủ nhân, thừa 1.4 tâm địa chấn đầu đến từ thị khu phương hướng, bởi khoảng cách rất viễn, vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vậy là tốt rồi. Ngô Địch hơi gật đầu, đóng cửa máy tính. Lúc này, Mỹ Phụ đã đi tới. Nàng mặt cười ửng đỏ. Đã thay đổi một thân rộng lớn đồ hưu nhàn phục. Nàng dường như có ý định che lấp vóc người của mình, có thể cho dù là cố ý che lấp, vóc người ngạo nhân kia đường nét đều hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Cái kia, Mỹ Phụ do dự một chút, nói ra, Ngô Địch, có thể hay không an bài một chút công tác của ta? Đợt, chương trước bị cấm, đại gia đợi chút đi, thực sự là không nói. Chương 155, Tiểu Công Chúa, Thiên Hoàng Y, Đệ Nhị. Công tác. Ngô Địch lấy lại tinh thần. Hơi trầm ngâm, mấy ngày nay các ngươi trước làm quen một chút cuộc sống mới, chuyện công việc hai ngày nữa ta tới an bài cho các ngươi. Được rồi. Mỹ Phụ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Tuy là nàng đoán được Ngô Địch sẽ đối với các nàng có một ít phòng bị thủ đoạn, nhưng có thể không ăn cơm trắng sẽ không ăn cơm trắng. Như vậy trong lòng cũng kiên định điểm. Đúng rồi, bình thường có thời gian, có thể hướng ngươi cảm giác hứng thú phương diện học tập một cái. Ngô Địch chợt nhớ tới Tích Phân, cười nói, có siêu duy gen tâm phiến phụ trợ. Học tập tri thức biết nhanh rất nhiều. Ừm, ta thử qua, hoàn toàn chính xác. Mỹ Phụ gật đầu, nói ra, có điểm giống đã gặp qua là không quên được, trong đầu có nội dung, cũng có thể hiểu rõ hơn, học tập sẽ rất ung dung. Như vậy tốt nhất, sớm đến vài cái đại sư cấp bậc. Nô Địch cười cười. Đại sư? Cái gì đại sư? Mỹ Phụ sửng sốt, đang muốn mở miệng hỏi, Nô Địch đống nhiên quay đầu đi, nháy mắt một cái. Ngươi lấy thân báo đáp sự tình 17, chuẩn bị làm sao bây giờ? À, Mỹ Phụ mắt lườm một cái, nhìn một chút nằm Nô Địch trong ngực thiếu nữ, thấp giọng nói, ngươi không phải có hai cái rồi sao? Thân thể sẽ chịu không nổi a? Thân thể có thể hay không kiên trì được, là của ta sự tình. Nô Địch thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, cũng không có làm cho áp lực quá lớn. Mỹ Phụ dù sao cũng là một người thông minh, hơn nữa trên người bí mật trùng điệp, cho nên Nô Địch chuẩn bị khoái đao chạm loạn ma, không muốn giống như Hàn Hiểu Vụ bẩn thần nhiều thời gian như vậy. Dù sao, xưa đâu bằng nay, hắn kỳ thực cũng không có ép buộc người. Mỹ Phụ nhíu mày, do dự một chút, nói ra, Nô Địch, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không phải xuống tay với quả, ta có thể y theo ngươi. Ngươi lo lắng như vậy con gái ngươi. Nô Địch cười cười, nói ra, yên tâm đi, nàng nhỏ như vậy, ta sẽ không ra tay. Nàng cũng không nhỏ. Mỹ Phụ vô ý thức trả lời, sau đó vội vàng im miệng. Ha ha, hoàn toàn chính xác, ở cổ đại, quả cũng có thể kết hôn sinh con. Nô Địch cười cười. Mỹ Phụ hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút. Ngược lại đã lên tạc thuyền, chia không cần thiết chiêm trước cố. Chia trực tiếp ngả bài A. Nàng phân tích qua tình huống hiện tại, lấy Nô Địch tính cách, thành thực một điểm, biết đối với các nàng tình chỗ tốt. Quả không phải nữ nhi ruột thịt của ta. Mỹ Phụ mở miệng, nói ra chân tướng. Nô Địch trong mắt hơi híp. Còn tốt. Bởi vì lần trước kết toán bảng tin tức, trong lòng hắn sớm đã có suy đoán, ngược lại cũng sẽ không quá kinh ngạc. Tiếp tục. Hắn sắc mặt đạm nhiên. Nhìn thấy Nô Địch bộ dáng này, Mỹ Phụ cũng bình tĩnh rất nhiều, chậm rãi tự thuật nói, kỳ thực. Nàng là ta một vị hảo hữu trí giao nữ nhi. Nàng họ Chu, là hoàng gia hậu duệ quý tộc. 7 năm trước, nàng mẹ đẻ chịu khổ đại nạn, ủy thác ta bảo vệ nàng nút ở Hà Dương thành phố bên này. Ta vốn định chiếu cố nàng an an phân phân lớn lên, không đi treo chọc triều đình hoàng gia, không nghĩ tới đại thai biến tới. Hoàng gia hậu duệ quý tộc. Nô Địch có chút kinh ngạc nói, không sẽ là cái công chúa chứ. Mỹ Phụ mím môi, câu nhân con ngươi cắt xéo một ít, không trả lời. Đại Minh công chúa. Nô Địch càng hiếu kỳ hơn. Nhưng đối phương không muốn thổ lộ cái này, hắn cũng không còn tiếp tục hỏi, chỉ là cười nói, vậy còn ngươi? Nhà kia đại tiểu thư. Ta không phải đại tiểu thư. Mỹ Phụ than nhỏ giọng điệu, suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ thư, ta trước đây. Ta là Phượng Vũ Phường người trong trắng. Ở Phượng Vũ Phường thời điểm, ta cùng với quả mẫu thân giao hảo, chúng ta thường xuyên cầm múa giao lưu, xem như là tri âm. Quả mẫu thân gặp đại nạn, ta liền thu thập đồ tế nhuyễn, ở nàng dưới sự an bài thoát đi. Phượng Vũ Phường. Người trong trắng. Nô Địch ánh mắt khẽ động, lập tức nhớ lại đứng lên. Đại Minh. Tự nhiên là có thanh lâu. Mấy trăm năm thanh lâu văn hóa, càng thêm quy củ. Cổ đại quy củ rõ ràng. Văn nhân nhã sĩ nhóm theo đuổi mặt mũi và văn hóa, cho nên thanh lâu thường thường át chủ bài người trong trắng, bán nghệ không bán thân. Còn như những cái này dung tục địa phương, gọi kỹ nữ sở, thuộc về hạ cửu lưu. Mà Phượng Vũ Phường, chính là Giang Nam một tòa nổi danh thanh lâu. Trước đây Ngô Địch xem qua Tân Văn, có người chỉ vì mua một khúc tiếng đàn, cùng đập 100 triệu. Lúc đó, Nô Địch còn nhổ nước bọt quá người nọ người ngốc nhiều tiền đâu. Không nghĩ tới. Một cái chân thật người trong trắng xuất hiện ở trước mặt mình. 817 ngươi bây giờ bao lớn? Nô Địch đống nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nàng trốn ở Hà Dương thành phố 7 năm, nuôi nấng quả lớn lên. Mỹ Phụ hơi hé miệng, thấp giọng nói, 25. 25, vừa lúc. Nô Địch ngẩn ra, cười nói, khác 25 tuổi nữ hài, có thể đều là cứng nhắc đâu, ngươi và các nàng so với, không biết tốt lắm bao nhiêu. Ừm, ta vốn là Phượng Vũ Phường Thiên Hoàng Y Y. Mỹ Phụ dường như nhớ lại trước đây, lộ ra một vệt nụ cười động lòng người. Phương chủ biết ta lén trốn đi sau đó, không biết sẽ có rất đau lòng đâu. Nghe nàng kể lại, Nô Địch trong đầu linh quang lóe lên. Các loại tin tức tổng hợp, làm cho hắn trong lòng có một cái suy đoán. Nhịn không được hỏi chẳng lẽ là quả ra, bị chém đầu cả nhà rồi hả? Mỹ Phụ mặt cười mạnh đến biến thành ai sắc. Sắc thực nói, là quả mẫu thân nhà mẹ đẻ. Bị chém đầu cả nhà. Lý do là tạo phản. Nói xong, nàng sâu kín nhìn Ngô Địch, mở miệng nói, ngươi bây giờ xem như tạo phản đồng đảng. Chương 156, Phượng Thiên Y Lì, ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Đại Minh thiết luật, chứa chấp tạo phản người, tính làm đồng đảng. Mỹ Phụ nhẹ nhàng cười, đẹp mắt con ngươi mang theo một tia chế nhạo. Ngô Địch, ngươi bây giờ coi như là phạm vào tạo phản tội. Ha ha ha, còn tốt không có ai tới bắt ta. Hơn nữa, hiện tại đều đại thái biến, Đại Minh mình cũng bể đầu sức chán, nơi nào sẽ quản loại sự tình này. Nô Địch cười ha ha một tiếng. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới Lương Ngư, liền nói đùa, trùng hợp, ta biết một cái quân đội người, muốn không bán đứng các ngươi, chẳng phải là có thể giành được chiếm được một cái tiểu con làm. Thiên sinh như cam lòng cho, ta tất nhiên là không cách nào phản kháng. Mỹ phụ phốc thử cười. Trong sát na, giống như vạn tử thiên hồng, đồng thời nở rộ. Nô Địch lăng lăng nhìn nàng, ngây ngẩn một hồi nhi mới hồi phục tinh thần lại. Nữ nhân này, thật là xinh đẹp đến rồi cực hạn. Đời này muội chỉ, dường như so với kiếp trước đã gặp nữ tính đều đẹp rất nhiều. Cũng không biết vì sao. Kiếp trước, các loại nữ minh tinh, các loại tờ tờ S chỉnh dung trang điểm, làm cho nữ tính dung mạo thường thường có thể thoạt nhìn rất đẹp. Có thể cùng đời này so sánh với. Các nàng còn kém rất nhiều. Đời này mỹ nhân, như Hàn Hiểu Vũ, Vô Ý Yề, Mỹ Phụ, Tiểu Quả Tử, cho dù là dung nhan hướng lên trời, cự ly gần nhìn kỹ, đều so với kiếp trước người tốt rất nhiều. Tại sao vậy chứ? Nô Địch cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng hắn nghĩ đến, có lẽ là Lão Thiên Gia làm cho hắn xuyên việt đến thế giới này, cũng suy nghĩ đến nơi này một điểm. Đa tạ a, Lão Thiên Gia. Nô Địch lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mỹ Phụ nhìn thấy hắn đột nhiên toát ra những lời này, nghi ngờ nói, cái gì Lão Thiên Gia? Ngạch, không có gì không có gì. Nô Địch lấy lại tinh thần, vội vàng đem trong óc tạp nham ý niệm trong đầu cho khu trục rơi, sau đó nghiêm mặt nói, cho nên, các ngươi không thể bị quan phương người biết. Ừm, nếu không, chúng ta chắc chắn phải chết. Mỹ Phụ gật đầu, lại nói ra, trước đây, chỉ có số ít mấy người biết chúng ta tin tức, Trần Thiên Hộ chính là một cái trong số đó. Như là Mạc Luân đám người, cũng chỉ là cho là có đại nhân vật gì coi trọng ta mà thôi, cũng hoặc là chỉ là mình nhìn chúng ta, muốn bức bách ta mà thôi. Nghe vậy, Nô Địch nhiều hứng thú nhìn nàng một cái, ta cũng là nhìn chúng ngươi, vì sao ngươi cuối cùng đã chọn ta. Hắn lười giấu giếm, khai môn kiến sơn địa nói ra. Mỹ Phụ đôi mắt đẹp nhẹ nháy, do dự một chút, nói ra, một, là chúng ta cảm giác ngươi tuyệt không giống nhau, làm người so với những người khác tốt cực kỳ đồn luân. Bên ngoài hai, chúng ta cảm giác ngươi cực kỳ thần bí. Có thể, có bí mật gì? Nàng thở một hơi thật dài, nếu không phải che giấu, cũng không cần phải. Giấu giếm. Nói ra ngươi đừng cười, chúng ta ngay từ đầu, còn tưởng rằng vẫn thạch nguy cơ phía sau, có cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật rất xuống, bị ngươi nhặt được đâu. Nói xong, Mỹ Phụ chính mình đều không nhịn được cười một tiếng, cảm giác cực kỳ thái quá. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi thở dài. Cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, quả nhiên đều không phải là hạng đơn giản. Thân phận không nói. Mỹ Phụ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể ở rất nhiều nguy cơ dưới bảo vệ tốt mình và Tiểu Quả Tử. Tâm cơ lòng dạ không cần nói nhiều. Tiểu Quả Tử đang ở hoàng gia, như thế nào ngu si hạng người. Thuần khiết khẳng định có, nhưng ngây thơ thì chưa chắc. Hắn đang tuyển chọn các nàng thời điểm, làm sao không phải là các nàng chọn chúng chính mình đâu. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật không có, nhưng hắc khoa học kỹ thuật có một ít. Nô Địch cười cười, nói ra, tương lai, khẳng định còn có. Mỹ Phụ sửng sốt. Lúc này, Vô Y bỏ dậy, thấp giọng nói, khốn. Ừm, ngươi đi nghỉ ngơi. Nô Địch xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Người sau gật đầu, nhàn nhạt nhìn Mỹ Phụ liếc mắt, đi về phòng ngủ đi. Bị Vô Ý như thế đánh quấy nhiễu, bầu không khí cũng mất. Mỹ Phụ hơi trầm ngâm, hiếu kỳ nói, vị này Vô Ý cô nương, vì sao? Không thích y phục đâu. Nàng trải qua có chút không tốt, cho nên có điểm tự bế. Nô Địch cười cười. Vấn đề tâm lý, nói phiền phức cũng phiền phức, nhưng là không khó trị liệu, trong chỗ tránh nạn ấm áp rất, qua một thời gian ngắn nàng phòng trừng liền bình thường. Cũng tốt. Mỹ Phụ cầm lấy ghế salon biên giác, gật đầu. Hà Thiên Ngữ là tên thật của ngươi. Nô Địch lại hỏi. Mỹ Phụ lắc đầu, thấp giọng nói, Phượng Vũ Phường, Thiên Hoàng Y Y. Ta gọi. Phượng Thiên Y Y. Hà Thiên Ngữ, nhưng thật ra là người phương nào không biết ngàn ý ngựa ý tứ. Nói xong. Mỹ Phụ có chút ngượng ngùng đi mở. Nô Địch nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất, nhướng mày, thản nhiên nói, Vô Thiên, thăm dò một cái Phượng Vũ Phường, Thiên Hoàng Y Y. Phượng Thiên Y Y. Vô Thiên, là thăm dò chung. Thăm dò quan phương server, thăm dò các đại sĩ nghiệp server. Kiểm tra thành công. Đang ở hội tụ tin tức. Chủ nhân, mời xem. Cứng nhắc trong máy vi tính. Lập tức xoát đi ra một cái bản văn. Bên trong là có liên quan các loại tin tức. Tiền. Nô Địch nhìn kỹ lại, một lát sau, mới vừa rồi âm thầm gật đầu. Cần gì phải. Hiện tại phải nói Phượng Thiên Y Y, cũng không có lừa hắn. Phượng Vũ Phường, Thiên Hoàng Y Y. Kỳ thực ở Giang Nam địa khu, Phượng Vũ Phường đã coi như là cấp quan trọng thanh lâu. Không biết bao nhiêu văn nhân nhã sĩ lấy ở Phượng Vũ Phường lưu luyến quên về. Phượng Vũ, Phượng Vũ. Kỳ thực Phượng Vũ Phường nổi danh nhất là vũ đạo. Thường thường một khúc Phượng Vũ, đủ để cho vô số người cùng nhiệt. Mà Thiên Hoàng Y Y, chính là cái này một đời, Phượng Vũ Phường xuất sắc nhất Phượng Hoàng. Không chỉ có mỹ lệ hơn, vóc người cũng muốn tốt, càng phải ở vũ đạo bên trên nghiền ép những người khác. Trừ cái đó ra, cầm kỳ thư họa, thanh âm, lễ nghi, thần thái. Không một không đẹp quy. Thiên Hoàng Y Y, thế gian nhất tuyệt. Chương 157, Hàn Lưu đánh bất ngờ, phun hỏa khí, đệ. Hô. Băng tuyết ngăn lại cả thế giới. Bầu trời bị tầng mây dày đặc bao phủ, cuồng phong gào thét, bá đạo ở thổi lất phất cả thế giới. Kinh khủng Hàn Lưu từ khung đỉnh hạ xuống. Giống như trời nghiêng. Muốn đông lại thời đại này. Lại là một hồi băng phong bạo. Gấp, mà mạnh mẽ. Trên thực tế, ở đại thai biên giới, băng phong bạo cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên khí trời. Thường thường liền tới một bộ, để cho mọi người sứt đầu mẹ chán, không cẩn thận còn có thể xuất hiện tổn thất to lớn cùng nhân viên tử thương. Trước đây, nô địch bên này vẫn vận khí không tệ, không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng hôm nay, nữ thần may mắn dường như quên mất đưa ánh mắt về phía nô địch. Một hồi thấp bé băng phong bạo mạnh đến hàng lâm. Vâng, cuồng phong, mưa đá, đông lại hết thể Hàn Lưu. Ở Hàn Lưu bên trong, cũng không phải là dưới không mấy chục cờ. Chỗ tránh nạn chu vi sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Tha 860 là như thế. Ở Hàn Lưu phía dưới, Gaza, mặt đường, cung cấp nước gian cùng với các loại đường ống, tín hiệu nền các loại, chờ. Cách, cách, tuyết động trắng xóa, cùng Hàn Lưu cùng nhau, cho khu vực này đậy lại một tầng trắng như tuyết đồ băng. Lúc này, chính là buổi chiều. Chỗ tránh nạn bên trong, nô địch đang xem thư. Vô Thiên, cảnh cáo. Cảnh cáo. Vô Thiên, mạnh mẽ đông lạnh băng phong bạo đến, mạnh mẽ đông lạnh Hàn Lưu đến. Vô Thiên, chủ nhân, chỗ tránh nạn chu vi đã bị đông lại. À, nô địch lấy lại tinh thần, khép sách lại, lạnh nhạt nói, đây không phải là rất bình thường sao, Hàn Lưu cùng băng phong bạo lại không phải là lần đầu tiên tới. Vô Thiên, chủ nhân, lúc này đây Hàn Lưu viễn siêu quá khứ, Gaza, chỗ tránh nạn đại môn, cung cấp nước gian toàn bộ bị băng xương đông lại, chỉ có cự vô phách trạm thu hồi còn có thể công việc bình thường. 3. Nô địch cả kinh, vội vàng đứng dậy mặc vào an toàn phục, mở ra chỗ tránh nạn tầng bên trong đại môn. Đi tới đi ra bên trên. Xuyên qua đi ra, nô địch đi tới tầng ngoài bên cửa. Ngoa tào. Nô địch trừng mắt. Rõ ràng là đại môn phụ cận, cư nhiên đều có băng xương tràn đầy tiến đến, thiếu. Đem tường, thanh lý trang bị, cùng một cái súng máy bắn ra miệng đều đông lại. Bốn phía, tất cả đều là khối băng. U năng máy lọc nước không có tạc chứ. Nô địch nhịn không được hỏi một câu. Trên đỉnh đầu. Truyền đến Vô Thiên giọng điện tử. Chủ nhân, u năng máy lọc nước toàn bộ hoàn hảo. Tuyết địa xe phòng chỉ chịu đến rồi một chút xíu ảnh hưởng. Được chưa, dọa ta một hồi thật là. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, một chút suy tư, mạnh đến một quyền đánh vào lớp băng bên trên. Dâm một tiếng. Kiên cố lớp băng bị đánh thoái. Hắn dùng man lực đem lớp băng mở ra, nhìn một chút đại môn. Được rồi. Đại môn đã biến thành băng vướng mắc. Nô địch nhìn xem quả đấm của mình, có chút lo lắng đem đại môn làm hư, suy tư một chút, xoay người trở lại chỗ tránh nạn. Đi tới đang làm việc. Vũ khí chế tạo đài trước mặt. Hắn mở ra vũ khí chế tạo đài đài điều khiển, ở bản vẽ chung, tìm tới chính mình mục tiêu. Nhiều công năng phun hỏa khí, bản vẽ. Mua tích phân, 150. Ở bản vẽ trong tin tức, có cái này nhiều công năng phun súng ống tin tức cặn kẽ. Nô địch sau khi xem xong. Quả đoán tuyển trạch mua. Sau đó đi lấy một ít kim loại, hóa hợp tài liệu các loại, bỏ vào trong buồng. Phanh. Đóng cửa cửa khoang, nô địch nhấn xác nhận. Đếm ngược thời gian, 2:30. Xương trắng tuôn ra. Vũ khí chế tạo đài phát ra thanh âm ông ông. Một lát sau, thủy tinh cửa khoang mạnh đến mở ra. Xương trắng bay lên, lộ ra trong đó nhất kiện đen nhánh vũ khí. Ước chừng dài một thước. Có điểm giống ống phóng rocket, thoạt nhìn cực kỳ cồng kềnh. Nô địch một tay nắm lên, nhìn kỹ liếc mắt, âm thầm gật đầu. Sau đó, hắn đi trong kho hàng lấy một ít du liêu, cho phun hỏa khí trang bị, liền lại tới tầng ngoài bên cửa. Phun hỏa khí đem trong tay, là có một cái thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Nô địch hơi chuyển giật mình, khởi động khai quang, đem phun hỏa khí nhắm ngay đại môn. Phúc! Hỏa diễm luôn cuống phun ra đi. Không cần thiết khoảng khắc. Lớp băng hòa tan, hóa thành thủy dịch chảy đầy đất. Một lát sau, nô địch đóng cửa phun hỏa khí, mở miệng nói, Vô Thiên, nhìn đại môn hư không có, nóng nở lạnh, có nguyên lý. Ngươi hiểu ý của ta a? Vô Thiên, là, chủ nhân. Một tia sáng từ đỉnh đầu khe trượt bên trên bắn ra, đảo qua đại môn. Sau một khắc, Vô Thiên đáp lại nói, chủ nhân, vẫn chưa hư hao, có thể sử dụng bình thường. Vậy là tốt rồi. Bên ngoài Hàn Lưu vẫn còn ở sao? Vô Thiên, Hàn Lưu đã đi khu vực khác. Ừm. Nô địch mặc thật an toàn phục, mở ra tầng ngoài đại môn. Hô, ba. Cùng phong rít đảo, không khí rét lạnh phía dưới, phun hỏa khí đường ống tựa hồ cũng bị đông lại. May mắn Hàn Lưu đã rời đi. Phun hỏa khí mới vừa tới một phát, ngược lại cũng không trở thành biết ách hỏa. Trùng hợp. Mưa đá mưa vẫn còn ở rơi. Lớn chừng quả đấm mưa đá từ trên trời hạ xuống, đùng đùng đánh vào mặt đất, kiến trúc bên trên. Một viên mưa đá đập vào Ngô Địch trên mặt, làm cho ánh mắt hắn đau xót. Cái này nếu là trước kia, ánh mắt ta cũng phải bị đập bể. Ngô Địch rủi rủi con mắt, không thấy mưa đá, cầm phun hỏa khí hướng ga ra bên kia đi tới. Chương 158, cổ quái Hàn Lưu, buôn bán lẫn nhau thổi. Thế giới, trắng loá như tuyết. Mưa đá từ trên trời hạ xuống. Quả đấm lớn nhỏ, đánh vào mặt đất, ga ra các loại, chờ, kiến trúc bên trên, phát sinh bùm bùm thanh âm. Chỗ tránh nạn chu vi, hẳn là đã dọn dẹp sạch sẽ mới đúng. Nô địch nhìn bốn phía, nhíu mày. Có cự vô phách chạm thu hồi tồn tại, làm cho chung quanh bãi bỏ kiến trúc, phế xe các loại, chờ, lớp băng tuyết động, thậm chí rắc rưởi, đều có thu về giá trị. Tài liệu, u năng tinh. Ở trí tuệ nhân tạo dưới thao túng. Cự vô phách chạm thu hồi vài xe đẩy cơ hồ là 24 giờ vận chuyển, đem chỗ tránh nạn chu vi dọn dẹp rất sạch sẽ. Đương nhiên, bởi vì mấy ngày liền phong tuyết. Trên mặt đất, kiến trúc bên trên ngẫu nhiên cũng là xem tới được sương tuyết. Có thể, lọt vào trong tầm mắt, một tầng thật mỏng đóng băng kết liễu đại địa, Gaza, cung cấp nước gian các loại, chờ, kiến trúc, bị màu trắng băng tuyết băng phong. Tín hiệu nền các loại, chờ, thiết bị, không sai biệt lắm thành một cái băng vướng mắc. Đây cũng quá thảm a. Nô địch mặt tối sầm, kiểm tra cẩn thận một cái tín hiệu nền. Lúc trước hắn thăng cấp qua một lần, cho nên tính năng còn được, không có hư hao. Nhưng xem tình huống, cũng công tác không được bao lâu. Có thời gian, e rằng có thể làm một cái mạng nội bộ. Nô địch suy tư một chút, lại lắc đầu. Mạng nội bộ. Tại hắn sở hữu siêu cấp máy tính phòng máy dưới tình huống, tác dụng không lớn. An phòng phương diện, trí tuệ nhân tạo đủ để ứng đối hắc khách công kích. Cốc cốc cốc. Hắn chuyển động phun súng ống giật luân. Sau một khắc, hỏa diễm phụt lên mà ra, đem chung quanh hàn ý bị xua tan. Phun hỏa khí thiết kế tốt, có thể tại loại này lạnh giá khí trời dưới ổn định vận chuyển. Theo nhiệt khí cùng hỏa diễm phụt lên, từng giây từng phút trôi qua, thật mỏng lớp băng cũng bắt đầu hòa tan. Rất nhanh, tín hiệu nền khôi phục bình thường. Kiểm tra một chút tình huống. Nô địch sờ sờ tín hiệu cơ tọa kim loại diệp. Vô Thiên, kiểm tra chung. Độ hoàn hảo 61%. Cần duy tu. Ừm, không đổi. Nô địch gật đầu, xoay người hướng phía ga ra cùng cung cấp nước gian đi tới. Trên đường, thuận tiện mở ra phun hỏa khí, đem trên đất lớp băng hòa tan. Sau đó, quá u là ga ra, cung cấp nước gian trở, các loại. Mang hoặc hơn nửa giờ, mới đưa bốn phía giải quyết cho. Vật này không tệ. Nô địch hài lòng nhìn phun hỏa khí liếc mắt, mở xe ra kho nhìn thoáng qua. Xe tình trạng còn có thể. Ga ra đại môn hư hại một bộ phận. Bên trong ngược lại là không có việc gì, chỉ là có thật nhiều băng vướng mắc mà thôi. Nô địch thuần thục, dùng phun hỏa khí đem những cái này đại bộ phận băng xương cho hòa tan, còn thừa lại bộ phận băng xương cũng không ảnh hưởng ga ra sửa chữa công tác. Còn như cung cấp nước gian, cũng là tường đại môn bị băng phòng, ưu năng máy lọc nước không có xảy ra vấn đề gì. Nô địch thanh lý một chút lớp băng, liền về tới chỗ tránh nạn. Thời an toàn phục. Nô địch nhìn thoáng qua đại môn, như có điều suy nghĩ. Có thể. Về sau có thể đem chỗ tránh nạn mở rộng đến bề mặt quả đất. Dù sao, bề mặt quả đất có bề mặt trái đất ưu khuyết, trong lòng đất cũng có trong lòng đất ưu khuyết. Tiến nhập phòng khách. Mỹ phụ Phượng Thiên Ý cùng Hàn Hiểu Vũ đang ở chơi cờ. Hắc bạch cờ vây. Một con trai vừa rơi xuống. Hai nàng vừa ôn cái gì, xảo tiếu yên nhiên. Các ngươi trò chuyện không tệ a. Nô địch đã đi tới, ngồi ở Hàn Hiểu Vũ bên cạnh, ôm eo nhỏ của nàng. Hàn Hiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, bạch liêu tha nhất nhãn. Sân cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến, chúng ta mới vừa vẫn còn nói ngươi nghi, kết quả ngươi tiểu gia phát hiện. Ừm, nói ta cái gì? Nô địch xoay chuyển ánh mắt, cười nói ta dáng dấp đẹp trai. Nói ngươi quả đoán. Hàn Hiểu Vũ liếc mắt, cười nói, chúng ta hàn huyên một cái đối phương trải qua, ngàn y tỷ tỷ trước đây lại là một vị danh truyền giang nam người trong trắng, nếu là không có thoát đi, hiện tại phỏng trường đã danh chấn đại minh. Hiểu Vũ muội muội tuổi còn trẻ chính là một cái đại công ty quản lý, đủ để thấy rõ năng lực kinh người. Mỹ phụ hé miệng cười, ôn nhu. Hàn Hiểu Vũ thở dài. Ta là tài chính chuyên nghiệp A, năng lực ở đại thai biến thời kỳ hoàn toàn vô dụng, còn tốt tới chỗ tránh nạn sau đó học rất nhiều. Có siêu duy gen tâm phiến, biến thành một cái sinh vật học chuyên gia. Hàn không phải là việc khó. Hàn Hiểu Vũ cười cười. Nghe vậy, Mỹ phụ cũng hơi gật đầu, rất là tán thành của nàng thuyết pháp. Siêu duy gen tâm phiến thật là hạng nhất tác dụng cực đại hắc khoa học kỹ thuật, nếu không là trong đầu đã trang bị, Mỹ phụ là vô luận như thế nào cũng không tin tưởng hiện đại hội có loại này hắc khoa học kỹ thuật. Bây giờ đích thân thể nghiệm qua, tự nhiên là hoàn toàn tiếp nhận rồi. Nô địch nhìn hai nàng liếc mắt, có chút không nói. Nhìn các nàng nói chuyện, không phải là buôn bán lẫn nhau thổi sao, thuận tiện hay nói một chút chính mình. Hắn cũng không quấy rối các nàng, mở ra máy tính, bên trên diễn đàn xem một cái tin tức, sau đó mở ra nói chuyện phiếm quần nhìn thoáng qua. Trong bầy, sớm đã là 999 tin tức. Quần hưu nhóm thủy đàn vẫn là rất lợi hại. Xem gần nhất tin tức, tất cả mọi người đang bàn luận Hàn Lưu. Băng tuyết thời đại dưới, Hàn Lưu cũng không hiếm thấy, có thể dường như gần nhất nhiều lần xuất hiện, hầu như mọi người đều gặp phải. Nghĩ đến nhà mình chỗ tránh nạn bên ngoài, nô địch nhướng mày. Cái này mạnh mẽ đông lạnh Hàn Lưu. Có điểm cổ quái A. Lúc này, tiểu quả tử đã đi tới. Ở Mỹ phụ trách cứ dưới, nàng thay đổi một thân bình thường thiếu nữ ăn mặc. Màu xanh ngắn tay, màu đen tiểu váy, còn mặc một đôi màu đen vớ dài, có vẻ xinh xắn đáng yêu. Nô địch ca ca. Nàng chầm chầm đi tới, ôm nô địch cổ, thăm dò tò mò nhìn về phía máy tính. Hở. Nói chuyện phiếm của lạc. Ta cũng muốn thêm. Nàng tràn đầy phấn khởi, hỏi nô địch ca ca, nói chuyện phiếm quần gờ giúp số là bao nhiêu hả? Tự xem A. Nô địch rất bất đắc dĩ. Quảng. Chương 159, vô địch tiểu lao bà lọ dìn, đệ nhị. Hắc hắc. Tiểu quả tử buông ra nô địch cổ, cầm lấy chính mình máy tính. Nhanh chóng ghi danh diễn đàn. Sau đó thăm dò đại minh chỗ tránh nạn. Ở phát hiện là một cái chủ nhóm vì siêu hung nhân nói chuyện phiếm quần phía sau, lúc này thân mời đi vào. Bên kia. Nô địch cũng cùng siêu hung nói một lần, làm cho người sau đem tiểu quả tử bỏ vào. Nghe nói tiểu quả tử là người của hắn. Siêu hung không do dự, trực tiếp đồng ý. Chủ nhóm siêu hung đồng ý tiểu quả tử xin vào đàn. Tiểu quả tử thay đổi đàn tên gọi, vì vô địch tiểu lão bà. Trong bầy tới một tân nhân. Không ít quần hưu nhóm dồn dập ghé mắt quá lẻ hai bảy tới, các loại, chờ, chứng kiến tiểu quả tử mới đổi đàn danh, mỗi một người đều bị choáng váng. Sau một khắc, Vương Hạo Nhiên, 3. Yên Lặng, 3. Lao Trần, 3. Lao Nông, 3. Ánh Trăng Sáng, 3. Lập tức rất nhiều người đều xông ra. Đủ soát dấu chấm hỏi. Vô địch. Trước máy vi tính. Thiếu nữ hì hì cười, hai con mắt to híp thành bán nguyệt, cực kỳ khả ái. Nhìn thấy nàng này tấm dáng vẻ khả ái, lúc đầu có chút tức giận Ngô Địch cũng không tiện nổi giận. Chỉ có thể vỗ vỗ đầu nàng, tức giận nói, đừng nghịch ngợm như vậy. Chỉ là một đàn tên gọi lạc. Tiểu quả tử phồng phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, xoay người, hứng thú trùng trùng hàn huyên. Vô địch tiểu lão bà, mọi người khỏe a. Ta là vô địch tiểu lão bà, đại gia gọi tiểu quả tử là được rồi. Vương Hạo Nhiên, không phải nói đùa. Vô địch làm sao đống nhiên bắt đầu có tiểu lão bà. Yên lặng, ta xem mạt nhật trong tiểu thuyết, dùng một ổ bánh mì đổi một cái lão bà, có phải là thật hay không à? Ánh trăng sáng, trừ phi là tuyệt cảnh dưới, bằng không làm sao có khả năng bánh mì thay người. Đại thai biến dù sao có biết trước đến, không có mạt nhật trong tiểu thuyết tàn khốc như vậy. Yên lặng, nhanh. Tiểu quả tử, nói một chút, công tử có bao nhiêu cái lao bà? Tiểu quả tử, ừm, không thể nói a. Bất quá có rất nhiều là được. Yên lặng, khá lắm, khá lắm. Di tờ. Vương Hạo Nhiên, không phải đâu, ta nhớ được vô địch không phải không nữ bằng hữu sao. Bên trên ánh trăng sáng, đại thai biến nha, nắm giữ một cái độc lập cá nhân chỗ tránh nạn. Ta cảm thấy vô địch tìm người bạn gái cũng không khó. Tiểu quả tử. Công tử một đêm mấy lần. Tiểu quả tử, hì hì, không nói cho ngươi. Vương Hạo Nhiên. Trong bầy lập tức hoạt bát đứng lên. Đang trò chuyện bên trong, yên lặng cái này lao dơ bà, trong ngày thường liền thích khai trai khang, các loại đùa giỡn đều nói được. Nếu như lão Trần lão nông thế hệ trước, nàng cũng không dám đều nói. Nhưng đối với Ngô Địch, Lương Ngư cùng tuổi, nàng liền thích các loại nói đùa. Lúc này, mà bắt đầu bố trí bắt đầu Ngô Địch tới. Thấy thế, Ngô Địch mặt tối sầm, nhịn không được lên tiếng nói, đừng nghe tiểu quả tử nói bậy, ta rất thuần khiết khiết. Yên lặng, ha ha. Vương Hạo Nhiên, ha ha. Lao Trần, ha ha. Lao Nông, ha ha. A Chiết, ha ha. Được rồi, cái này khiến Ha Hà xoát bình. Xem ra giải thích cũng vô ích. Nô Địch đơn giản lười giải thích, nhìn tiểu quả tử ở bên trong hoạt bát cực kỳ, hắn cũng chỉ có thể thấu hoạt nói vài câu, liền lui ra. Nhưng không đợi hắn lui vóng, Lương Ngư bỗng nhiên trò chuyện riêng hắn. Lương Ngư, ngươi thực sự tìm một tiểu lão bà. Nô Địch, nàng đùa thôi. Lương Ngư, ta nhớ được ngươi chỗ tránh nạn chỉ một mình ngươi chứ. Nô Địch, ừm. Thế sự khó liệu, nhiều vài cái. Lương Ngư, đều là nữ. Không thể không nói, quan hệ bản thân, thường thường một đoán tức chúng. Lương Ngư một lời vạch trần chân tướng. Nô Địch cũng không nhịn được khuôn mặt co lại, không rõ tim đập rộn lên một cái. Nhưng rất nhanh. Hắn lại phản ứng kịp. Mình và Lương Ngư chỉ là bằng hữu quan hệ không tệ, nhưng chuyện riêng của mình, cũng không còn cái gì à. Suy nghĩ một chút. Nô Địch trả lời, đúng vậy. Lương Ngư, ngươi hư hỏng. Nô Địch, ba. Đọa lạc là cái gì quỷ? Ta rất thuần khiết khiết tốt ta. Lương Ngư, ai, lần sau trò chuyện tiếp. Nói xong. Lương Ngư liền ảnh chân rung đuổi, làm cho Ngô Địch có chút sở không được đầu não. Lúc này, Lao Trần phát tới trò chuyện riêng. Lao Trần, chú ý thân thể, đừng tuổi còn trẻ đã bị ép khô. Ngô Địch, ba. Hắn ngẩn ra, có chút chứng đau. Lao Trần người trưởng bối này, đích thật là quan tâm hắn, tốt vô cùng. Thế nhưng, hắn làm sao có khả năng bị ép khô? Siêu phàm Ngô thoát tục địch. Vô địch công tử 0.7. Nơi nào đều vô địch. Ngô Địch, cảm ơn nhiều, đại thúc. Còn có, thân thể ta tập đồng, không có khả năng bị ép khô. Lao Trần, ha ha ha, các ngươi thanh niên nhân, chính mình chú ý là tốt rồi, ta liền nhắc nhở một câu, ngươi cũng đừng sốt ruột. Nô Địch, không nói, Lao Trần ngươi đừng nghe tiểu quả tử tại nơi này nói bậy, nàng là ta chỗ tránh nạn thành viên mới được rồi. Còn có, ta đích xác rất thuần khiết khiết ta, Lao Trần ngươi cư nhiên cũng đuổi kịp một cái ha ha. Lao Trần, khái khái, đi tu tưởng, gặp lại. Nói xong, Lao Trần quả đoạn lách người. Nô Địch có chút bất đắc dĩ. Đồng nhiên, lại là hai cái trò chuyện riêng bắn ra ngoài. Chương 160, nhiệm vụ thay đổi. Có lẽ là Nô Địch ngoi lên quá ít. Lần này tiểu quả tử gia nhập đàn, ngay lập tức sẽ dường như tạc đường một dạng, không ít người đều trở nên sống động. Trò chuyện riêng không ít. Nô Địch chỉ có thể từng bước trở về, rất có một loại bể đầu sức chán cảm giác. Bất quá. Loại cảm giác này kỳ thực cũng thật tốt. Đại thai biến thời kỳ. Thế giới bị băng tuyết băng phong. Từng cái chỗ tránh nạn, như từng cái độc lập tiểu thế giới, khó có thể liên hệ, giao lưu. Người là một loại kiểu quần cư động vật. Có người ở quan tâm ngươi, bao nhiêu đều là một chuyện tốt. Vì vậy, Nô Địch coi như là thích thú, liền cũng chỉ là trường tiểu quả tử xoan nhãn, không có đi mắng nàng. Nhìn thấy Nô Địch không thèm để ý. Tiểu quả tử được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng yên lặng cái này lao dơ bà ở trong bầy làm mưa làm gió. Liên Ngô Địch một trận 18 cơm tối, một đêm đến muốn liền ngự thất nữ nói hết ra. Làm cho Ngô Địch vẻ mặt hát tuyến. Quên đi, đọc sách đi. Ngô Địch bất đắc dĩ cười, hướng phòng thí nghiệm đi. Tránh 18 khó trong sở cũng không có thư phòng, hắn bình thường đều ở phòng thí nghiệm đọc sách. Dù sao, trong đầu có ý tưởng, ngay lập tức sẽ có thể động thủ làm một ít tiểu thử nghiệm. Thập phân thuận tiện. Lúc này, Vô Y đang ở một cái bàn thí nghiệm trước, bãi lộng một ít đoàn kim loại. Tựa hồ là tảng sáng hợp kim 2. Nô Địch không có quấy rối nàng, cầm lên sách vở, tìm tới chính mình cắm phiếu tên sách cái kia một tờ. Mặc hương sông vào mũi. Hắn híp lại thu hút, chăm chú duyệt đọc. Tiếng Hán nói dễ cơ cấu. Tiếng Hán nói lập trình đại sư tác phẩm tập. Thời gian cực nhanh. Chỗ tránh nạn thời gian an tĩnh ấm áp. Trải qua thay đổi rất nhanh, nguy cơ cùng tử vong khúc nhạc dạo. Mỹ phụ cùng tiểu quả tử có chút thỏa mãn cuộc sống như thế, vẫn chưa có bất kỳ yêu cầu gì. Từ từ quen thuộc tới. Ngày mùng ngày 2 tháng 3. Toàn bộ bình tĩnh, lại một cỗ hàn lưu đến, đem ga ra đại môn hư hao. Nô Địch không thể không xuất môn sửa chữa. Ngày mùng ngày 3 tháng 3. Mưa đá mưa rơi xuống một ngày. Lúc nửa đêm, hàn lưu hạ xuống lần nữa, chỉ là lúc này đây vẫn chưa hư hao cái gì. Ngày mùng ngày 4 tháng 3. Rạng sáng 5 điểm. Hàn lưu lần thứ 2 đến, cung cấp nước giữa đường ống lọt vào phá hư. Nô Địch chỉ có thể buông ra trong ngực hai cái mỹ nhân. Từ trong chăn bỏ ra ngoài, mở đèn, đi ra ngoài. Cái này hàn lưu là điếm ký thượng nhà ta sao, như thế nhiều lần. Nô Địch buồn bực nhổ nước bọt một câu, mặc quần áo tử tế. Đội an toàn phục. Đi ra chỗ tránh nạn. Co không lúc này, nghệ. Hàn lưu đã qua. Ga ra cùng cung cấp nước gian thoạt nhìn rách rách dưới dưới, trên đất đường ống bị phá hư, chặt đứt một đoạn. Hắn kiểm tra một chút, lập tức đi lấy tài liệu, tốn chút thời gian tu bổ. Xác nhận đường ống khôi phục bình thường phía sau, Nô Địch Phương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút bên ngoài đen nhánh thế giới, lắc đầu về tới chính mình chỗ tránh nạn. Hắn thân thể cường tráng, ngược lại cũng không sợ cảm mạo. Có thể bên ngoài kinh khủng kia nhiệt độ thấp, hãy để cho hắn cảm giác có chút sống nhân. Băng tuyết, tĩnh mịch, kiềm nén. So ra mà nói, ấm áp chỗ tránh nạn bên trong vô cùng thoải mái, khiến người ta không muốn ly khai. Thả lại an toàn phục phía sau, Nô Địch một chút do dự, chẳng muốn đi ngủ, rửa mặt một chút liền nằm ở phòng khách trên ghế salon. Trong phòng khách, ngọn đèn chiếu sáng bốn phía, chu vi cực kỳ an tĩnh, cực kỳ thích hợp suy nghĩ vấn đề. Nô Địch híp lại thu hút, ở nơi này yên tĩnh khó được thời khắc suy nghĩ một số chuyện. Lại nói tiếp, đêm qua hắn 2-3 điểm mới, chỉ có, làm lại nhiều lần hết ngủ, kết quả mới ngủ không đến là 3 giờ, đã bị vội vã đứng lên tu đồ đạc. Cũng may mắn đã là nhất giai sinh mệnh thể, bằng không hắn thân thể nơi nào khiêng được. Tế bào cường hóa dịch, cùng nhất giai gen tiến hóa dược tề. Vẫn là quả đoán thời gian lại cho các nàng A. Nô Địch nghĩ tới chuyện này, âm thầm lắc đầu. Mỹ phụ cùng tiểu quả tử, hắn đều có sắp xếp. Tạm thời đi lên nói. Siêu duy gen tâm phiến là nhất định sao? Bởi vì các nàng có thể học tập tri thức, vội tới Ngô Địch tăng tích phân. Có thể tế bào cường hóa dịch cùng nhất giai gen dược tề, lại không phải nhu yếu phẩm. Tuy nói, trong kho hàng đã chuẩn bị xong hiện lên sinh mệnh tài liệu. Chu Quả, là một vị tiểu công chúa. Phượng Thiên Y Thì, chưa lấy chồng người trong trắng. Tạo phản bị chém đầu cả nhà nhà mẹ đẻ. Ngô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có trí tuệ nhân tạo ở, hắn mấy ngày nay chiếm được rất nhiều tin tức. Phượng Thiên Y Thì, hắn tìm được rồi một ít 7 năm trước Phượng Thiên Y ảnh chụp video. Xanh lam trên hồ. Cổ điển thuyền hoa bên trong. 18 tuổi Phượng Thiên Y hơi có vẻ non nớt, lại đã có khuynh quốc khuynh thành phong thái sắc. Đang vẽ thuyền múa một khúc, chính thức định rồi Thiên Hoàng Y Lìa danh sưng. Mà Chu Quả, tin tức thăm dò không đến. Cái này hẳn không phải là tên thật của nàng. Nhưng, nói hay không kỳ thực không sao cả. Bởi vì Ngô Địch đã tra được. 470 thế hệ này. Đại Minh Hoàng thất có một vị tảo yêu tiểu công chúa, nhũ danh đã bảo Quả Quả. Ở quan phương thông báo đã nói, 7 năm trước, Quả Quả tiểu công chúa bởi vì chết bệnh thế, Đại Minh Hoàng đế bệ hạ thổ huyết té xỉu, 3 ngày 3 đêm vừa mới khôi phục qua đây. Còn như Quả Quả nhà mẹ đẻ, dường như từ lúc 7 năm trước, đã bị quốc gia xuất thủ dọn dẹp sạch toàn bộ tin tức. Cho nên vô thiên cũng thăm dò không đến. Dù sao, bây giờ quan phương cùng không phải quan phương server, đều là đại thai biến dưới đặc chế. Mỹ phụ cực kỳ thành thực, Nô Địch rất hài lòng. Quên đi, ngược lại hai người đã tiến nhập chỗ tị nạn, ta cũng không cần xuất ruột, hiện tại trước tiên đem chồng trọt sự tình làm tốt tới. Nô Địch lấy lại tinh thần, nhìn về phía kết toán bảng. Hôm qua, tích phân kết toán đã xảy ra rồi. Không có đặc thù gì. Nhưng là không sai. Coi là phía trước tích lũy, thừa ra tích phân đã có 1.893 điểm. Đủ để tiến hành một phen đại cải tạo. Bất quá, đang ở hắn chuẩn bị hướng chồng trọt thất đi tới thời điểm. Cơ giới chi não đột nhiên xông ra. Ký chủ, trọng yếu nhiệm vụ sống phát sinh thay đổi, mời đúng lúc kiểm tra. Chương 161, sống 2, sống 3. Nhiệm vụ. Sống. Nô Địch sửng sốt, nhớ lại đứng lên. Trọng yếu nhiệm vụ. Chính là cái kia thưởng cho phi thường phong phú nhiệm vụ. Sống chúc, phần thưởng 1.000 tích phân. Mà sống lấy, càng là thưởng cho 5.000 tích phân. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tính toán thời gian, tiếp qua một ít thời gian, cái này nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Làm sao? Tin tức thay đổi rồi hả? Tà tạo, sẽ không ở sắp hoàn thành thời điểm ra cái gì yêu thiêu thân chứ? Nô Địch mặt tối sầm, vội vàng mở ra nhiệm vụ bảng. Trọng yếu phân loại. Bên trong sống, cư nhiên biểu hiện đã hoàn thành, có thể lĩnh phần thưởng. Tình huống gì? Nô Địch có chút ngạc nhiên, mở ra xem liếc mắt. Sống, 2. Nội dung nhiệm vụ, sông băng thai biến hàng lâm. Đại tuyết thai đông lại toàn bộ. Sống sót, mới là ngươi đệ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, không, thay đổi phía sau tính làm đã hoàn thành. Cơ thưởng, 5.000 tích phân, ngẫu nhiên thăng cấp khuôn mẫu ít 1. Nhiệm vụ giới thiệu, sông băng thai biến chính thức đến, hưởng thụ cực băng thế giới cuồng hoan A. 3. Sông băng thai biến, không phải đã sớm đã đến rồi sao? Nô Địch có chút mộng bức. Cái này nhiệm vụ tin tức có phải hay không thay đổi sai lầm? Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi gần nhất quỷ dị Hàn Lưu, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Chẳng lẽ nói, thường xuyên mạnh mẽ đông lạnh Hàn Lưu, chính là một cái dấu hiệu? Cũng không đúng. Nô Địch lắc đầu, có chút khó hiểu. Hiện nay, bên ngoài hoàn cảnh có thể nói là ác liệt tới cực điểm. Cơ hồ là Nam Bắc Cực. Băng thiên tuyết địa, vạn lý băng phong. liền Giang Hà, đều bị đông thành băng hà. Hoàn cảnh như vậy, nói là sông băng thai biến là không có vấn đề. Quên đi, coi như trước giờ hoàn thành nhiệm vụ A, ngược lại nhiệm vụ tin tức luôn là phạm sai lầm. Khảm. Nô địch nổ nước bọt một câu, đem cật thưởng nhận lấy. Tích phân 5.000. Ra lập tức, thừa ra tích phân liền tăng vọt đến rồi 6.893 điểm. Cùng lúc đó, phòng khách trên bàn xuất hiện một cái sáu mặt ma phương, thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt. Sắp xỉ 700 không tích phân, tấm tắc. Nô địch cả người mềm nhũn, thoải mái lật. Sau đó, hắn nhìn về phía cốt cơ. Trọng yếu phân loại chung, đã soát ra khỏi mới nhiệm vụ. Sống, 3. Nội dung nhiệm vụ, sống qua sông băng thai biến. Nhiệm vụ yêu cầu, ở sông băng thai biến sống sót. Cơ thưởng, 10.000 tích phân. Nhiệm vụ giới thiệu, băng tuyết thế giới, xinh đẹp tàn khốc. Không có thời gian hạn chế, chỉ là muốn sống quá trong khoảng thời gian này. Ta nhớ được, có chuyên gia nói qua. Băng tuyết thai biến, rất có thể là Thái Dương vùng phát sáng bạo phát phía sau, địa cầu từ trường xảy ra một ít biến hóa. Nhưng loại biến hóa này là đảo ngược, một ngày siêu cấp xạ tuyến bao táp đi qua, địa cầu từ trường sẽ bình thường đứng lên, đại thai biến cũng sẽ đi qua. Nô địch suy tư. Đại thai biến cũng không phải là đột nhiên phát sinh. Vẫn thạch, Thái Dương vùng phát sáng là ban sơ nguy cơ. Mọi người đều quan sát được. Cho nên ở băng tuyết hàng lâm phía sau, các chuyên gia lập tức tiến hành điều tra, đồng thời cho ra một cái rất đáng tin kết luận. Địa cầu từ trường phát sinh biến hóa, dù cho chỉ có một chút, cũng sẽ có thiên phiền phải lớn. May mắn chính là, địa cầu cũng không có thoát ly chính mình quỹ đạo. Toàn thế giới các giáo sư chuyên gia đối với lần này cũng nói không ra cái như thế về sau. Sông băng thai biến khởi nguồn không thể khảo chứng. Ngược suy nghĩ, nếu nhiệm vụ xuất hiện sống quá sông băng thai biến, nói rõ sông băng thai biến là có thời gian hạn chế. Nô địch trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chờ một chút, sông băng thai biến sau khi kết thúc, đại thai biến liền kết thúc. Con bà nó, vậy thì phiền toái a. Nô địch đống nhiên nghĩ tới điểm này, nhướng mày. Ngược lại, hắn lại phát tán tư duy, nghĩ tới địa phương khác. Cũng chưa chắc, sông băng thai biến. Mà không phải đại thai biến, nói rõ sông băng thai biến không phải là đại thai biến. Rất có thể sông băng thai biến chỉ là đại thai biến bên trong một loại. Bên trên vẫn thạch nguy cơ đã qua, có thể lực ảnh hưởng lại phúc tán đến rồi toàn cầu. Có thể là sinh vật ngoài hành tinh bảo tử, cùng với mảnh vỡ thiên thạch trùng, nhân loại các quốc gia phát hiện cái gì, nhưng vẫn bảo mật, nửa điểm tin tức cũng không tra được. Còn có, quốc gia vì sao ở trong môi trường này mạo hiểm phiêu lưu đi cao nguyên kiến tạo chỗ tránh nạn? Thần bí động sâu, có hay không tồn ở địa hạ thế giới? Cao nguyên chỗ tránh nạn? Khả năng đề phòng là siêu cấp lớn biển gầm, bao phủ đại lục. Thần bí động sâu. Nếu quả như thật có địa hạ thế giới, sẽ có hay không có địa tâm văn minh? Nô địch bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghĩ một hồi. Không khỏi dùng mình một cái. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, vỗ trán của mình một cái. Mình hù dọa mình. Hiện tại suy nghĩ chuyện này để làm gì? Lấy lại tinh thần, nô địch đem, hiểu rõ tốt, nhiệm vụ bảng đóng cửa, quay đầu nhìn về phía trên bàn sáu mặt ma phương. Ngẫu nhiên thăng cấp khuôn mẫu. Nô địch tò mò cầm lên nhìn một chút. Ở bề ngoài xem. Cái này sáu mặt ma phương cũng không ngạc nhiên. Bất quá. Tại hắn nắm lên sáu mặt ma phương lúc tới, một cái bảng sở kỳ hiệu liền bắn ra ngoài. Ngẫu nhiên thăng cấp khuôn mẫu. Công năng, ngẫu nhiên không tiêu hao thăng cấp chỗ tránh nạn một cái kiến trúc. Có hay không sử dụng, là hay không? Ừm. Trắng phiếu một cái A. Nô địch sờ cầm một cái, quả đoán gật một cái là. Sau một khắc hảo. Bạch quang lóe lên, sáu mặt ma pháp biến mất. Cơ giới chi não, ký chủ, chỗ tránh nạn. Chương 162, ôn tuyển bể. Quan phương gặp hai. Cơ giới chi não, ký chủ, chỗ tránh nạn xa hoa phòng tắm thăng cấp thành công. Ngươi được đến rồi mới kiến trúc, ôn tuyển bể. Chỉ là một sát na. Thăng cấp liền hoàn thành. Nô địch nghe được cơ giới chi não hội báo, trừng mắt. Cái quỷ gì? Lại là phòng tắm thăng cấp. Có chút đáng tiếc a. Nếu như là một ít công năng tính kiến trúc thì tốt rồi. Bất quá, phòng tắm cũng được a, ngược lại muốn dùng. Nô địch cũng không tham lam. Trắng phiếu tới đồ đạc, cũng không thể còn muốn cầu yêu cầu này cái kia a. Hắn có chút ngạc nhiên đứng dậy, đi tới trước cửa phòng tắm. Cửa lớn phòng tắm. Đã từ cửa kiếng, biến thành lồi lõm cửa đá. Thú vị là, ôn tuyển bể đại môn cũng không phải thuần túy tảng đá, mà là một phiến cửa tự động, bên trong phòng trừng có tự động cảm ứng thiết bị. Nô địch mới vừa đi tới, cửa đá liền tự động mở ra. Một cỗ nhiệt khí phun trào mà ra. Ta tạo. Thoải mái. Nô địch bị màu trắng vũ khí bao khỏa, cả người đều có chút sảng khoái. Lọt vào trong tầm mắt. là một cái so trước đó 8880 thất lớn 5 gấp 6 lần căn phòng. Đi ra, phòng thay đồ, toái thạch mặt đường, mạo hiểm không công sương mù ôn tuyển. Bên trong suối nước nóng, còn có giả sơn, hoạt động đột tuyển các loại, chờ. Có điểm giống nghỉ phép sơn trang ôn tuyển bể. Nô địch cẩn thận nhìn một chút, tấm tắc một tiếng. Hắn đến gần nhìn thoáng qua, ôn tuyển thủy là nước chảy, lưu động, những cái này giả sơn kỳ thực nội bộ có chuyên môn thiết bị, đổi mới, đun nóng chờ, các loại. Như vậy một cái ôn tuyển bể nhất định chính là hưởng thụ. Nếu như thăng cấp đến cái này, ta phải hao phí bao nhiêu tích phân? Nô địch sờ cầm một cái, thô sơ giản lược tính toán. Ít nhất phải 1.000 tích phân. Dù sao, nơi này là trong lòng đất, mở mang không gian cần tích phân cũng không ít. Huống chi các loại thiết bị, các loại tài liệu. Hưởng thụ một chút. Ngược lại bây giờ còn sớm. Nô địch cười hắc hắc, vỗ tay một cái. Vô thiên, cho ngươi quyền hạn, khống chế ôn tuyển bể sở hữu thiết bị. Vô thiên, là thu hoạch quyền hạn chung. Thu hoạch thành công. Vô thiên, chủ nhân, đã trưởng không ôn tuyển bể đông tính toán. Có thể mở ra công năng, đổi mới, điều ôn, tắm ngâm buồn, đột tuyển xoa bóp lo lắng nhà. Ôi chao yêu, không sai a. Nô địch cởi quần áo, trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng. Xinh. Đùng một cái một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi. Nhu nhu cảm giác vọt tới, khí tức ấm áp trải rộng toàn thân. Làm cho hắn không khỏi cả người run lên. Cả người đều nhẹ nuối lỏng. Thoải mái a, vừa lúc mới vừa ở bên ngoài công tác một hồi. Nô địch thở phào một hơi thở, tựa ở bên cạnh ao, thưởng thụ đứng lên. Ừm, nhiệt độ không sai biệt lắm, thủy dã là mới vừa tốt, không cần thiết đổi. Vô thiên, trước tới tắm ngâm buồn. Vô thiên, là mệnh lệnh một cái. Ở ôn tuyển dưới đáy, từng cái đặc thù thiết bị khởi động, đáy nước có một cái phao dâng lên, đánh vào trên người của hắn. 3. Cái phao nổ tung, xốp xốp cảm giác từ bên thai vọt tới, cảm giác cực kỳ đặc biệt. Hơi ngựa chút. Nô địch cảm thụ một cái nước ngập cường độ, cho dù là người bình thường, cũng sẽ không cảm giác được đau nhức. Nhiều nhất là hơi ngựa chút, sẽ rất thoải mái. 3. Từng cái phao, tựa như vô số mỹ nhân bơi lại, êm ái đè ép thân thể của hắn. Cực kỳ thoải mái. Quân khu chỗ tránh nạn. Trong một căn phòng. Lương Ngư ôm gối đầu nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Thật là phiền. Nàng cũng không biết vì sao, trong lòng một cỗ hờn dỗi chậm chạp ra không được. Cả người đều có vẻ hơi tối tăm. Có điểm khó chịu. Có thể lại tìm không được nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, Lương Ngư nheo lại nhãn, đồng nhiên nghĩ tới Ngô Địch. Tên kia. Dù sao cũng là nam nhân, ai. Lương Ngư thở dài, muốn đi mở ra máy tính. Lại do dự một chút, bỏ qua. Hiện tại sớm như vậy, hắn phỏng chừng còn đang ngủ a. Nói không chừng đang ôm mỹ nữ. Lương Ngư càng thêm không thoải mái. Đồng nhiên, bang bang, cửa phòng bị gõ hai cái. Lương Ngư nhướng mày, vội vàng đứng dậy, từ môn lỗ nhìn thoáng qua bên ngoài. Sau đó, nàng vội vàng mở cửa. Vũ thúc, ngoài cửa là một cái ông lão tóc đen. Thoạt nhìn tuy là tuổi già, nhưng cũng tinh thần phấn chấn. Tiểu Ngư a, mau chạy ra đây, có khẩn cấp nhiệm vụ. Với đại thúc thần sắc nghiêm túc. Cái gì khẩn cấp nhiệm vụ? Lương Ngư có chút kinh ngạc. Nàng nhậm chức thông tin bộ phận. Vừa đi vừa nói chuyện. Với đại thúc phất tay một cái, nghiêm mặt đi về phía trước. Lương Ngư vội vàng đuổi kịp. Trên đường, lần lượt xuất hiện từng cái mặt sắt thông thông binh sĩ. Hiển nhiên đều là bị đánh thức. Với đại thúc thở một hơi thật dài, nói ra, quan phương chỗ tránh nạn bên kia ra nhiều loạn lớn. Một cái đại hình chỗ tránh nạn xảy ra sụt xuống, đại lượng nhân viên tử thương. Hiện nay chỗ tránh nạn nằm ở tan vỡ trạng thái. Chúng ta nhất định phải tới cứu viện. Nghe vậy, Lương Ngư có chút kinh hãi, nghi ngờ nói, đại hình chỗ tránh nạn còn có thể sụt xuống, cái nào? Hà Dương thành phố Hương Chấn đệ ngũ liên hợp chỗ tránh nạn. Với đại thúc vừa đi, một bên trầm giọng giải thích. Là kiến tạo ở hầm trú ẩn bên trong chỗ tránh nạn, hầm trú ẩn là nhiều năm trước, ở thế chiến trong lúc, vì phòng bị máy bay doanh tạc, đầu đạn hạt nhân hạ xuống nguy cơ kiến tạo. Phía trước vẫn không có việc gì. Có thể đêm qua lớn đại hàn chạy qua phía sau. Hầm trú ẩn trung bộ khu vực sụp đổ. Chương 163, tâm lý. Hầm trú ẩn. Một mực này đây kiên cố chống thiên tai nổi tiếng. Là quốc gia giả thiết đạn đạo hoành tạc, đầu đạn hạt nhân tẩy địa dưới, tận lực người bảo lãnh viên sinh tồn mà kiến tạo phương tiện. Đại thai biến đến sau đó. Quốc nội hầm trú ẩn cơ bản đều bị quan phương cầm giữ, cấp cho các đại quan phương chỗ tránh nạn. Trong đó, có thành khu chỗ tránh nạn, cũng có hương trấn. Mà Hà Dương thành phố Hương Chấn đệ ngũ liên hợp chỗ tránh nạn, chính là đệ tam vệ tinh thành bên cạnh một cái đại hình quan phương chỗ tránh nạn. Có thể, Không sẽ là bã đậu công trình chứ? Lương Ngư cực kỳ kinh ngạc. Với Đại Thúc lại lắc đầu, trầm giọng nói, không thể, loại này tai nạn phương tiện tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, hầu như hàng năm đều sẽ kiểm tra, chất lượng sẽ không xảy ra vấn đề. Đêm qua Hàn Lưu, có vẻ như dẫn phát rồi cái gì? Cụ thể ta cũng không tiện nói, hiện tại hay đi trước cứu viện. Chuyển rời đến còn lại quan phương chỗ tránh nạn. Nhanh! Từng cái binh sĩ đi ra, mặc dù còn buồn ngủ, có ở quân lệnh dưới, cũng không khỏi không lên tinh thần. Quân khu chỗ tránh nạn. Còn lại quan phương chỗ tránh nạn. Dồn dập phái ra nhân viên, bắt đầu cứu rút. Băng tuyết liên thiên trong thế giới, từng cái người từ chỗ tránh nạn đi ra, hạng nặng trang bị, từng chiếc một đã biến cải tuyết địa xe, hướng phía gặp tai họa chỗ tránh nạn bước đi. Chỗ tránh nạn chung. Nô địch mới vừa hưởng thụ xong đột tuyển xoa bóp, phập phồng không chừng phun lưu làm cho hắn cảm giác có chút thoải mái. Còn tốt, gen dược tề là toàn phương diện tăng mạnh, cũng không phải là sắt thép ra dược tề, nếu không, liên binh thường hưởng thụ đều làm không được đến. Nô địch lộ ra nụ cười. Từ trong hồ tắm đứng lên, xoa xoa thân thể, tùy tiện khoác món khăn tắm liền đi ra ngoài. Lúc này, thời gian đã đến hơn 7 giờ. Nô địch đi tới phòng khách, nghiêng đầu nhìn lại, một cái bóng hình xinh đẹp đang ở trong phòng ăn bận rộn. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, đi tới bóng hình xinh đẹp phía sau. Bóng người trước mắt vóc người cao gầy, ăn mặc ở nhà đơn bạc y phục, dẫn theo nhất kiện tạp dề, đang ở bóp bột não. Dường như là ở làm bánh bao. Nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc, nô địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyển rời đến nàng tình xảo ngũ quan, dáng đẹp vóc người bên trên. Dùng gen dược tề sau đó, không chỉ là nô địch, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý cũng đều ra trở nên vô cùng tốt. Toàn thân cao thấp, da thịt trong trắng lộ hồng. Từng cái trong lỗ chân lông không sạch sẽ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Thân thể con người bên trong các loại đồ bẩn, tạp chất đều bị dọn dẹp ra tới. Thân thể đạt tới một loại đặc biệt bên trong trạng thái hoàn mỹ, có điểm giống trong tiểu thuyết không lậu thân. Cảm giác rất kỳ diệu. Ở bề ngoài xem, chính là khí chất siêu phàm thoát tục, cảm giác cùng người bình thường không quá giống nhau. Càng xem càng đẹp, càng xem càng đẹp. Ừm. Đồng nhiên, Hàn Hiểu Vũ lỗ tai khẽ động, xoay đầu lại. Thấy là Ngô Địch. Nàng nhe răng cười, ngươi đi đâu vậy? Bên ngoài tu tử dưới đồ đạc. Miệng Ngô Địch cười cười, nắm ở mỹ nhân thắt lưng, đưa đầu ở cổ của nàng gian hít một hơi hương khí. A, đừng làm rộn. Hàn Hiểu Vũ mặt cười đỏ bừng, đôi mắt đẹp trừng, cười mắng, chết bộ dạng, ta đang làm bữa sáng đâu. Làm bánh bao. Ngô Địch cười cười. Ừm, làm nhiều hơn chút, phía sau có thể thả trong tủ lạnh. Hàn Hiểu Vũ thấp giọng mở miệng. Ngô Địch nhô đầu ra, khuôn mặt dán khuôn mặt, cười nhẹ nói, hôm qua muộn bánh bao ta thích ăn nhất. Ngô. Hàn Hiểu Vũ cả người mềm nhũn, đôi mắt đẹp che xương. Trong lúc nhất thời mị ý tuôn ra. Cố Phán Xanh tư. Bất quá, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, khắp Ngô Địch cánh tay một cái, cười nói, man như giống nhau, đi ra lạp, chờ ta làm xong, qua đây ăn. Được chưa, vẻ đẹp của ta đầu bếp nữ. Ngô Địch cười cười, xoay người ly khai. Sau đó không lâu, Hàn Hiểu Vũ đem nóng hổi bánh bao đã bưng lên. Nô Địch cũng đứng dậy đi gọi những người khác. Vô Y còn trong chăn khò khò ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơi lộ ra an bình. Nhìn nàng bình hòa thần sắc, Nô Địch giật mình. Ta nhớ được, nàng mới vừa tới chỗ tránh nạn thời điểm, lúc nửa đêm thỉnh thoảng liền làm tỉnh lại, làm ác mộng. Nhưng quá lâu như vậy, những tâm lý này vấn đề phòng trừng có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Thời gian đã qua thật lâu. Khoảng cách Vô Y đi tới chỗ tránh nạn, bắt đầu tự bế, lại từ từ tiếp thu Ngô Địch, trở thành nữ nhân của hắn. Một ngày thiên qua đây, nàng không lại biết nửa đêm thức dậy, chỉ là có vẻ thập phần không muốn xa rời Ngô Địch. Ngô Địch tự nhiên biết, đây là nàng ngay từ đầu có tâm lý thương tích, khoang chữa bệnh có thể không trị liệu được, chỉ có thể dùng chỗ tránh nạn ấm áp sinh hoạt tới bình phục trong lòng của nàng vấn đề. Xem ra, bây giờ nàng đã chậm rãi chuyển tốt. Vô Ý, dậy rồi. Ngô Địch nhẹ nhàng mà vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thiếu nữ mơ hồ mở mắt ra, thấy là Ngô Địch, có chút còn buồn ngủ bật ngồi dậy thân. Chăn chạy xuống, lộ ra một trắng non kiểu tiểu tinh tế thân thể. Nàng rủi rủi con mắt, đứng lên, mở ra tay. Thấy thế, Ngô Địch có chút sủng nịch ôm lấy nàng, đi ra ngoài. Khốn! Thiếu nữ thấp giọng mở miệng, thanh âm thanh thúy truyền đến. Nàng híp lại thu hút, tựa ở Ngô Địch trong lòng, chính mình không biết đang lẩm bẩm cái gì. Thân thể nho nhỏ treo ở Ngô Địch trên người, tựa như một con lớn một chút mèo. Khả ái được ngay. Hai con như bạch ngọc chân nhỏ từ giữa không trung lắc lư. Không. Ngón chân quất lấy. Khiến người ta không nhịn được nghĩ đi tới gặm một cái. Như thế này đi ôn tuyển tắm một cái, sẽ không mệt nhọc. Ngô Địch cười cười. Hở. Thiếu nữ cả kinh. Đầu nhỏ bên trên giường như toát ra một cái dấu chấm hỏi. Trong chỗ tránh nạn, có Ôn Tuyển. Bất quá, nàng đối với Ngô Địch là vạn phần tín nhiệm. Ngô Địch nếu nói, vậy nhất định có. Thiếu nữ gật đầu, ừ một tiếng. Ngô Địch đem nàng ôm đến nhà hàng, liền xoay người lại đến rồi mỹ phụ khách phòng trước. Vừa định gõ cửa. Tích. Cửa phòng tự động mở ra. Vô Thiên, ngươi phản ứng này cũng quá nhanh a. Ngô Địch không khỏi dở khóc dở cười. Vô Thiên có thể không phải nhân loại, không có gì tình cảm phức tạp, lúc này đáp lại nói, đã ghi chép tin tức. Chủ nhân, tiếp theo không cần phụ trợ mở cửa. Ừm. Không cần thay đổi, cứ như vậy đi. Ngô Địch tạp ba miệng, nhún vai. Đi vào gian phòng, có thể nhìn ra khách phòng đã nhiều một chút thiếu nữ gió. Không cần nghĩ cũng biết, là tiểu quả tử thủ bút. Rộng lớn trên giường lớn. Một lớn một nhỏ hai cái tiểu mỹ nhân đang ngủ say, thoạt nhìn cũng không có thủy thổ không phục. Ngô Địch chậm rãi đi tới, nhìn mỹ phụ tấm kia xinh đẹp gương mặt của, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn túi đầu, đưa tay tới. Đợt, ngày hôm nay tiếp tục chữ vạn đổi mới, năm chương ít nhất, đại khái e rằng khả năng. Thuận tiện cảm tạ mọi người khen thưởng. Cảm ơn. Miệng. Chương 164, ấm áp buổi sáng, phần 2. Ngô Địch túi đầu, đưa tay tới. Nhéo nhéo mỹ phụ gò má. Vào tay mềm mại. Thiếu phụ gò má rất căng trí, chính là một nữ nhân phương hoa nở rộ tuổi tác. Mỹ lệ hiện ra hết, xúc cảm vô cùng tốt. Bị như thế sở. Mỹ phụ cũng chậm rãi tỉnh lại, mở ra cặp mắt mông lung. Ngô Địch. Nàng vô ý thức mở miệng. Sau đó, đông nhiên ý thức được gian phòng của mình bên trong tiến đến cái người xa lạ. Ngậy. Nói là người xa lạ cũng không đúng. Nói chung. Nàng khóa trái cửa. Ngươi làm sao vào được? Sắc mặt nàng căng thẳng, có chút khẩn trương. Làm sao? Ta không thể vào. Ngô Địch nhẹ nhàng cười. Nghe vậy, một bốn linh. Mỹ phụ mới nhớ tới, mình đã ở Ngô Địch chỗ tị nạn. Xin lỗi, ta ngủ bối rối. Nàng cười cười, thoải mái đứng dậy. Một thân màu tím đồ ngủ, đem hiểu điệu diêm rúa loẹ loẹt dáng người buộc vòng quanh tới. Hiểu vụ đã làm xong bữa sáng. Ngô Địch giải thích một câu, nhìn về phía vẫn còn đang ngủ say tiểu quả tử. Chứng kiến ánh mắt của hắn. Mỹ phụ có chút bất đắc dĩ nói ra, hôm qua muộn tiểu quả tử thức đêm đang đùa máy tính, phỏng chừng sẽ có chút nằm ý. Không có việc gì, ngươi trước đi thay quần áo a. Ngô Địch gật đầu cười. Mỹ phụ gật đầu. Đi cách gian thay quần áo. Ngô Địch nhìn về phía thiếu nữ, bỏ qua, ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên trán nàng bắn ra. Ba. Ôi. Thiếu nữ đau kêu một tiếng, mở mắt, vẻ mặt vô tội. Ngô Địch ca ca, đánh ta làm cái gì? Giả bộ ngủ. Ngô Địch vẻ mặt chế nhạo. Thì ra, hắn mới vừa chỉ là liếc mắt một cái, liền phát hiện thiếu nữ đã tỉnh. Nhưng nàng đang giả bộ ngủ, giả bộ còn rất giống. Được rồi, Ngô Địch ca ca chính là lợi hại. Lập tức liền đoán được. Tiểu quả tử hì hì cười, ngáp một cái, từ trong chăn bỏ dậy. Ngươi một muộn không ngủ. Ngô Địch có chút kinh ngạc. Ừm. Trong bầy ca ca tỷ tỷ nhóm đều rất tốt, rất thú vị, cùng bọn họ nói chuyện phiếm không dừng được. Tiểu quả tử cười nói, nghe bọn hắn nói, gần nhất bên ngoài khí trời càng ngày càng kém. Gần nhất khí trời tình huống là có chút không xong. Ngô Địch gật đầu, nghiêm mặt nói, phía sau cũng không cần thức đêm chơi, đối với thân thể khỏe mạnh. Thức đêm chơi. Ban ngày như cũ được ngủ, không bằng đêm đến nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày chơi, nhiều như vậy tốt. Nô. Tốt. Nhị thiếu nữ đại chớp mắt, dùng sức gật đầu. Thấy thế. Nô Địch cười cười, hỏi có muốn hay không đi thay quần áo khác. Không cần rồi, ta không có mặc đồ ngủ a. Nàng chuyển động thân thể. Khả ái thiếu nữ tóc ngắn ăn mặc màu trắng váy liền áo, thoạt nhìn giống như một đóa thuần khiết tiểu bạch hoa. Áo bị thật cao khởi động. Tiểu dưới quần. Một đôi thon dài chân nhỏ bị bạch sắc vớ dài bao vây lấy. Được chưa, đi ăn điểm tâm, sau đó sẽ đi nghỉ ngơi. Ngô Địch gật đầu. Đi. Tiểu quả tử nhảy xuống, mặc vào dép. Nàng đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, trong mắt đổi tới đổi lui. Sau một khắc, nàng quay đầu lại, Ngô Địch ca ca, ta mệt mỏi quá a, có thể hay không ôm ta đi qua. Muốn dám ăn đâu, chính mình đi. Ngô Địch trừng nàng liếc mắt. Thiếu nữ rụt đầu một cái, lẩm bẩm. Vô y tỷ tỷ đều là ngươi ôm tới ôm lui, quả quả lại không được sao. Quan hệ không giống với. Ngô Địch gật một cái chán của nàng. Tiểu quả tử thở dài, cầm lấy cánh tay hắn quơ quơ. Lúc này, Mỹ Phụ cũng thay quần áo xong đi ra, sắc mặt từng đỏ, thay đổi một thân rộng lớn phổ thông quần áo. Ngô Địch gật đầu cười, mang theo hai người tới nhà hàng. Hiểu vụ, làm phiền ngươi. Mỹ Phụ sắc mặt nhu hòa. Hàn Hiểu vụ lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ngồi xuống ăn đi. Ừm. Một trận hòa hài điểm tâm, ấm áp mà mỹ hảo. Không. Ăn xong. Nô địch nhân cơ hội giới thiệu một chút Ôn Tuyền Bệ. Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Y nghe được, có chút nhỏ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì tiếp nhận rồi. Dù sao, các nàng đã thành thói quen Nô địch thần bí cùng thần kỳ. Nhưng vừa vặn tới chỗ tránh nạn Mỹ Phụ cũng có chút ngọc ép. Đem phòng 8. Ôn Tuyền Bệ. Đây chính là trong lòng đất. Ngày hôm qua vẫn là phòng 8, sáng nay cùng đi. Phòng 8 không có, xuất hiện một cái lớn hơn Ôn Tuyền Bệ. Nếu như là người khác, hai người phỏng chừng sẽ là cho rằng đối phương điên rồi. Có thể Ngô Địch vừa nói như vậy. Lấy các nàng đối với Ngô Địch hiểu rõ đến xem, đối phương cũng sẽ không nói thứ nói láo này. Hơn nữa, loại chuyện như vậy thử một lần liền biết, dối trá không có chút ý nghĩa nào. Các người đi thử một chút, rất thoải mái. Ta đã tắm rồi, thì không đi được. Ngô Địch cười cười, ngồi vào phòng khách lên mạng đi. Nghe vậy, chúng nữ cũng có chút động tâm. Ôn Tuyền 8. Đại thai biến tới nay, loại này hưởng thụ căn bản liền không thể nghiệm được. Vô Ý đệ nhất cái quá khứ. Hàn Hiểu Vũ cái thứ hai. Mỹ Phụ do dự bất định, cuối cùng vẫn là bị tiểu quả tử kéo tới. Rất nhanh. Bốn không ở các nàng tiến nhập Ôn Tuyền Bể, phát hiện cái kia cổ điện sáng ngời địa phương phía sau. Mỗi một người đều phát ra tiếng kinh hô. Nô địch một cái thô tâm đại nam nhân có thể không cảm giác. Nhưng trên thực tế, Ôn Tuyền buồn tắm thiết kế là cao cấp vô cùng. Cảnh đẹp ý vui giả sơn, suối phun, nước chảy đột tuyển. Điện nhã mặt đường, đặc chế cửa đá. Nếu có ba loại chỉ số biểu hiện, Ôn Tuyền buồn tắm mỹ quan độ cùng thư thái độ nhất định là nổ tung. Vượt xa khỏi độ thực dụng. Lúc này, mấy người phụ nhân liền hưng phấn. Ở bể đổi mới bên trong, mỗi một người đều cởi ra quần áo, tiến nhập trong hồ tắm. Chương 165, Lương Ngư xin giúp đỡ. Trong bồn tắm, nhiệt khí bốc lên. Ấm áp huyễn cảnh chung, chúng nữ đều trầm tĩnh lại. Đang nói chuyện thiên. Một lát sau, Hàn Hiểu Vũ lấy mái tóc ghim lên, chân trần trùm khăn tắm đi ra ngoài, bưng hai bình rượu trái cây tiến đến. Thuần hương rượu ngon, Ôn Tuyền Bể. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nữ đều cảm giác đại thai biến chỉ là một giấc mộng, bây giờ còn là thời đại hòa bình một dạng. Hàn Hiểu Vũ cùng Mỹ Phụ thấp nói lấy nói, tựa hồ đang trò chuyện Ngô Địch. Xem Mỹ Phụ bộ dạng, đại khái là đang trêu ghẹo Hàn Hiểu Vũ. Người sau mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Mà hai thiếu nữ lại là tụ chung một chỗ, tiểu quả tử kỳ kỳ cha cha nói gì đó. Vô Y không nói câu nào, nhàn nhạt nằm bên hồ tắm, một bên bưng ly rượu, ngụm nhỏ uống rượu. Tiểu quả tử nhìn thấy nàng không để ý tới người, cũng có chút nổi giận. Con ngươi đảo một vòng, 20 xảo tiểu yên nhiên sẽ tới, nói ra, Vô Ý tỉ tỉ, kỳ thực. Nô địch ca ca thích một ít đặc thù y phục a. Ngươi mặc những cái này y phục, nô địch ca ca sẽ rất hưng phấn mà. Nàng nói, miệng phun một ít bạch ti vớ đen các loại từ ngữ. Đủ để cho một cái thuần khiết thiếu nữ mặt đỏ tới mang thai. Bất quá. Vô Ý chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có trả lời. Tiểu quả tử bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một chút, đồng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Nàng xem Vô Ý ngực, khiếp lại thu hút, dùng khiêu khích giọng điệu nói ra, Vô Ý tỉ tỉ, qua một đoạn thời gian nữa, nô địch ca ca nhất định sẽ yêu thích ta càng nhiều hơn một chút. Hừ hừ. Nói xong. Nàng khoanh tay, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác. Luận vóc người mà nói. Nàng loại này phạm quy vóc người quả thực không làm người. Vô Ý chỉ có thể coi là làm cái tốt thiếu nữ dáng người. Không mập không ốm, cực kỳ đều đặn cái loại này. Tự nhiên, cũng không tính đại. Đem hai cùng so sánh, Vô Ý xác thực biết rơi vào hạ phong trưởng. Ừm. Vô chung với có phản ứng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu quả tử trong lòng. Sinh miệng đem trong ly rượu trái cây uống cạn. Sau đó ở tiểu quả tử trước mặt. Một tay đem ly rượu bóp nát bấy. Một cái. Đem hoàn chỉnh ly rượu niết thành mảnh nhỏ, sau đó lại tan thành phấn mạt. Mới vừa còn nghịch ngợm thiếu nữ cương ngay tại chỗ. Sắc mặt co lại. Tiểu quả tử, 3. Phòng khách. Nô địch lên mạng đi dạo một hồi, nhìn xa điêu đám bạn trên mạng tuyệt hoạt, cũng có chút vui. Khả năng không có ai nghĩ đến. Ở đại thai biến trong thế giới, mọi người phát tiết háo hức nhiều nhất phương thức. Không phải bạo lực, không phải phạm tội, mà là trở nên xa điêu. Từng cái loại đần độn ở chỗ tránh nạn chung, quay video, khôi hài, thậm chí từ hát. Lão Vương chỗ tránh nạn thứ 12 giới quyền vương đại tái gần cử hành. Người dự thi. Lão Vương 3 tuổi nhi tử, Lão Vương nhà con chó vàng. Ngày hôm nay các ngươi đắp người tuyết rồi sao? Cha ta tính trẻ con chưa ngủ, đi ra ngoài đống một cái người tuyết, hiện tại mộ phần cỏ đều cao 3 thước. Xin giúp đỡ. Trong nhà không có giấy đi cầu làm sao bây giờ? Ta đã liên tục 3 ngày dùng tiền mặt chùi đít, khó chịu a. Cá nhân cảm thấy, ở loại khí trời này dưới, tên nỏ so với súng ống dùng tốt. chuyên gia nói, dự tính 3 tháng sau, đại tuyết sẽ tiêu thất. Người tin không? Ta ngược lại không tin, dù sao cái kia chuyên gia đã chết ở Hàn Lưu trong tập kích. Ha ha ha, thật cắt so với. Nô địch cười ha ha, lật một cái, đồng nhiên chú ý tới quan phương Tân Văn. Trong đoạn thời gian này, quan phương động tĩnh càng ngày càng nhỏ, nếu không phải là thường thường đi ra phát một Tân Văn, phỏng chừng mọi người đều sẽ đã quên thống trị cả vùng đất này quốc gia cường đại. Chúng hợp võng, quốc gia khẩn cấp cảnh cáo. Toàn thế giới đều có đóng băng Hàn Lưu tuôn ra, hư hư thực thực sông băng thời đại đến, cả thế giới đều có thể bị băng phong. Sông băng thời đại, không phải đã đến sao? Nô địch nhíu mày, lặng lẽ mở ra xem liếc mắt. Liên quan tới sông băng thời đại, không phải đồng nhân miêu tả không giống với. Nhưng ở Đại Minh, mọi người đối với sông băng thời đại miêu tả, chính là toàn bộ thiên băng tuyết, đại sơn, hoàng hà bị đông kết. Cho nên mới phải gọi là sông băng thời đại kỷ băng hà các loại 337. Hiện nay đến xem, bên ngoài sớm chính là như vậy. Có thể, tình huống dường như đang trở nên bết bát hơn. May mà ta tất nhiên dưới chỗ tránh nạn. Nô địch sờ sờ cái cổ, dường như có thể cảm giác được bề mặt quả đất cái kia thấu xương băng hàn, giống như muốn cho toàn bộ địa cầu trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn một hồi, đồng nhiên, một cái trò chuyện riêng thỉnh cầu bắn ra ngoài. Bạn thân Vương Hạo Nhiên thỉnh cầu cùng ngài ngữ âm trò chuyện. Lương Ngư. Nô địch có chút kinh ngạc, quả đoán lựa chọn nhận. Rất nhanh. Ngữ âm giao diện mở ra, một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ truyền tới. Bối cảnh thanh âm có chút ầm ĩ. Hơn nữa vù vù tiếng không ngừng vang lên, tựa hồ đang bên ngoài. Nô địch, nghe tiếng ta nói chuyện sao? Nô địch, có thể. Lương Ngư, còn tốt, hiện tại gió không lớn. Nô địch, làm sao vậy? Lương Ngư, là như vậy, ta cần trợ giúp của ngươi. Chương 166, gây ra nhiệm vụ. Máy bay không người chi dự. Trợ giúp. Nô địch có chút kinh ngạc. Lương Ngư đến từ chính quân khu chỗ tránh nạn, hơn nữa thân phận bất phàm. Ở Đại Minh loại này dưới chế độ, Lương Ngư xem như là nắm giữ một cái gia thế hiển hách, bối cảnh kinh người. Mà một quốc gia, dù cho chỉ là một thành phố quân khu, cũng tuyệt đối là một cái khổng lồ cơ khí. Sở hữu cực kỳ khủng bố nội tình. Nô địch xưa nay sẽ không xem nhẹ quốc gia. Không nói khác, nhưng từ đối với đại thai biến ứng đối đến xem, quốc gia cơ hồ là làm xong rồi cực hạn. Thậm chí rất nhiều nơi, đều là Ngô địch đều đoán không được thủ đoạn tinh diệu. Dù sao, quốc gia có đại lượng người thông minh, đại lượng tinh anh nhân sĩ, đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học, quân sự vũ lực, lực lượng cả nước vật tư trở, các loại. Lương Ngư, có quân khu chỗ tránh nạn bối cảnh. Nàng đi cầu trợ, đích thật là ngoài Ngô địch dự liệu. Suy nghĩ một chút. Ngô địch hiếu kỳ nói một chút, chuyện gì xảy ra? Người gặp phải nguy hiểm. Lương Ngư, không có, nhưng... phiền phức rất lớn. Lương Ngư, ta hiện tại đã ra quân khu chỗ tị nạn. Giải thích cho ngươi một chút chuyện đã xảy ra à, có một quan phương đại hình chỗ tránh nạn, hương trấn liên hiệp, sụp đổ trung bộ. Hiện nay chỗ tránh nạn đã không cách nào người ở, quan phương cùng quân khu chỗ tránh nạn, đều xuất động nhân thủ đi cứu viện dân chúng. Thuần thục, Lương Ngư dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem sự tình giải thích một chút. May là như vậy. Cũng đầy đủ nói mấy phần chung. Nghe xong. Nô địch bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch rồi. Cho nên ngươi muốn ta bằng cái gì? Ta muốn mua một ít ngươi máy bay không người mảnh nhỏ. Lương Ngư do dự một chút, thấp giọng nói, nếu như ngươi không muốn, cự tuyệt cũng được. Ngươi máy bay không người tính năng so với chúng ta Hà Dương quân khu máy bay không người tốt hơn rất nhiều, có thể ở phong tuyết khí trời dưới vận chuyển vật phẩm. Cứu tế, vận chuyển vật tư, còn có điều tra cứu người, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nàng giải thích một chút, tựa hồ là rất sợ Ngô địch sinh khí. Nghe ngữ khí của hắn. Nô địch nhíu mày, trầm mặc một hồi. Đến từ chính cơ giới chi não hắc khoa học kỹ thuật, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn hoàn toàn bảo mật. Cho dù là vô ý cùng Hàn Hiệu Vụ, cũng là bởi vì có phòng bị thủ đoạn, cộng thêm đã là nữ nhân của hắn, mới có thể trực tiếp tiếp xúc. Nhưng mu nó trong ngày thường hai nàng cũng chưa dùng qua máy bay không người. Khoảng cách, đại biểu cho hài hòa. Nhưng bây giờ, Lương Ngư đưa ra muốn máy bay không người thỉnh cầu. Đại hình chỗ tránh nạn, mấy cái hương chấn. Đoán chừng ít nói cũng có 10 vạn người đang phát sinh sụp xuống phía sau. Tử thương khẳng định rất nghiêm trọng, cũng khó trách biết cần máy bay không người trợ giúp. Có thể Đại Minh Tân Tiến máy bay không người công ty cũng không tại Hà Dương thành phố, cho nên Hà Dương thành phố quân khu cũng chỉ có chính mình cải trang một ít hiện đại máy bay không người, tính năng một dạng. Tại loại này phong tuyết khí trời dưới, những cái này máy bay không người đi ra ngoài chuyển cái quay vòng, cơ bản liền lệnh. Cho. Còn không cho. Cho nói. Dường như có nguy hiểm. Không cho. Lương Ngư giúp hắn nhiều như vậy, bây giờ quyết cự tuyệt có chút không tốt lắm. Trong lúc nhất thời, Ngô Địch lộ vẻ do dự. Bên kia, nghe được Ngô Địch trầm mặc khoảng khắc, Lương Ngư bất đắc dĩ cười, thấp giọng nói, xin lỗi, Ngô Địch ngươi không cần khổ sở. Ta mới vừa thỉnh cầu hoàn toàn chính xác có ép buộc, ngươi chỗ tránh nạn chỉ là một người chỗ tránh nạn, phòng trừng cũng không còn mấy đài máy bay không người, đối với cứu viện đưa đến tác dụng sẽ không quá lớn. Rất xin lỗi, ta quá gấp, cho nên. Nàng khổ sắc cười. Ngô Địch giật mình, hiếu kỳ nói, ngươi cực kỳ lo lắng. Ừm. Lương Ngư thanh âm hơi lộ ra ám trầm. Tới trước đạt đến nhân viên đã cho ra khỏi tin tức, hiện nay đã phán đoán có hơn 5.000 tử thương, hơn nữa, mấy cái chữ này vẫn còn ở tăng lớn. Lương Ngư cũng không biết Ngô Địch có chế tạo máy bay không người kỹ thuật. Dù sao, một cái nhỏ cá nhân chỗ tránh nạn, chính mình sinh sản máy bay không người, nghe cũng rất sai lầm. Nàng tỉnh táo lại phía sau, liền bỏ qua thỉnh cầu, cùng Ngô Địch trò chuyện việc. Nghe được nàng bỏ qua, Ngô Địch nhíu mày. Hắn không muốn chính mình trở thành một đại thiện nhân, cũng không muốn trở thành một cái thánh mẫu. Những người khác chết sống, hắn không muốn, cũng không có thể đi quan tâm. Chuyện không có lợi, nói thật, hắn không phải rất muốn sẵn tay. Sự tình tương đối phức tạp, cứu hoặc là không cứu, đều có chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Ta phải tỉ mỉ phân tích một chút, đến tột cùng làm như thế nào mới có thể tốt nhất. Nô Địch thở một hơi thật dài, cưỡng chế chính mình kiên định xuống tới. Nội tâm cường đại, rất có thể muốn tâm ngoan thủ lạn. Hắn không hiểu những thứ này, nhưng cũng không ngại đi nếm thử. Đồng nhiên, cơ giới chi não, ký chủ, ngươi kích phát một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ, có thể tiến hành kiểm tra. Gì? Ngẫu nhiên nhiệm vụ? Nô Địch mẩn ra, vừa cùng Lương Ngư trò chuyện, một bên mở ra nhiệm vụ bảng, tra nhìn. Sao được? Máy bay không người chi dực, ngẫu nhiên. Nội dung nhiệm vụ, một hồi đột nhiên tai nạn, làm cho lúc đầu an phận đợi ở đại hình trôi tránh nạn bên trong mọi người tử thương thảm trọng, mà khoảng cách không xa ngươi. Sở hữu cứu viện năng lực. Nhiệm vụ yêu cầu, phái máy bay không người. Cứu viện gặp tai họa dân chúng. Cơ thưởng, nhìn quá trình cùng cứu viện kết quả mà định ra, cơ sở thưởng cho vì 300 tích phân. Nhiệm vụ giới thiệu, không nghĩ tới A. Phục. Đợt, nhiệm vụ không phải cưỡng chế tính, chỉ là có thưởng cho mà thôi, không làm cũng không có nghiêm phạt. Cho nên không có hệ thống khống chế nhân vật chính sự tình, hơn nữa ngón tay vàng cũng không tính là hệ thống A. Đợt, thoáng sửa lại một ít. Làm cho nội dung thoạt nhìn không có như vậy xung đột, cảm ơn mọi người kiến nghị. Chương 167, giao dịch nhu cầu. Đợt, chương trước hoàn toàn chính xác viết có điểm làm bộ làm tịch cảm giác, là vấn đề của ta, đã sửa lại chương tiết nội dung, đại gia có thể đi trở về nhìn. Ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nô Địch có chút kinh ngạc, vội vàng kiểm tra bắt đầu nội dung nhiệm vụ tới. Cái này nhiệm vụ là bởi vì Lương Ngư thỉnh cầu mà gây ra sao? Nô Địch hiểu rõ qua đây. Nhìn xong nội dung phía sau, có chút tâm động. Cơ sở 300 tích phân, nói cách khác cái này nhiệm vụ thấp nhất thưởng cho chính là 300 tích phân. Cơ rồi chi não, đây chẳng phải là ta tiếp rồi nhiệm vụ sau đó gì cũng không làm, là có thể lấy không 300. Nô Địch trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhịn không được ở trong lòng hỏi một câu. Sau một khắc, trong đầu vang lên cơ giới chi não thanh âm. Ký chủ, ít nhất cũng phải cứu một người người, mới có thể tính làm hữu hiệu. Được rồi. Trắng phiếu tích phân là không thể nào. Nô Địch lấy lại tinh thần, một chút suy tư, thấp giọng nói, Lương Ngư, ta xem một chút tình huống, như thế này trở về ngươi tin tức. Lương Ngư, tốt. Lương Ngư cho rằng Nô Địch cự tuyệt, cũng không còn sinh khí, cúp trò chuyện. Cho chuyện ngăn ra sau đó. Nô Địch liền tự hỏi. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, là một loại có thể tự do nhận, coi như là nhiệm vụ thất bại cũng không còn chuyện nhiệm vụ loại hình. Bình thường, thưởng cho đều rất phong phú. 101 lần này ngẫu nhiên nhiệm vụ, hắn cũng không chuẩn bị buông tha. Tích phân, cùng với khả năng có còn lại loại hình thường cho, đều là không thể bỏ qua thứ tốt. Chỉ là, như thế nào mới có thể quyền lợi tối đại hóa? Hắn nhớ muốn, trong đầu có 3 cái ý niệm trong đầu. Đệ nhất, bán máy bay không người cho Lương Ngư, làm cho người sau đi cứu viện nạn dân. Bên ngoài hai, chính mình khống chế máy bay không người đi vào cứu viện. Thứ ba, bán máy bay không người kỹ thuật cho Lương Ngư. Làm cho quân khu chỗ tránh nạn sinh sản máy bay không người, cứu viện nạn dân. Cái này ba loại phương pháp, đều có ưu khuyết chỗ. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc chuyện đệ nhất cái, chỗ tốt là quá trình không phải phiền phức, không người cơ chế tạo ra bán cho đối phương liền được. Nhưng chỗ hỏng, là máy bay không người kỹ thuật khả năng đưa tới phiền phức. Cái thứ hai, chỗ tốt là không có phiền phức, nhưng chỗ xấu là chính mình cứu viện, hiệu suất nhất định là thấp nhất. Cái thứ ba, chỗ tốt là hiệu suất tối cao, chỗ xấu là kỹ thuật tiết lộ. Phương diện kỹ thuật, máy bay không người một ít kỹ thuật cao hơn hiện đại, nhưng là không phải phi thường thái quá. Ta hiện tại dùng kỹ thuật tốt nhất không bán, thấp phiên bản bạch sắc khủng bố máy bay không người ngược lại là có thể bán đi. Còn như tự ta bán, chỗ tránh nạn hiện nay muốn chế tạo ra máy bay không người, tốc độ sẽ không quá nhanh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tạo không ra nhiều lắm, ảnh hưởng quá nhỏ. Trừ phi dùng tích phân cấp tốc chế tạo, nhưng này dạng sẽ bệnh thiếu máu, cho nên không thể dùng tích phân. Nô Địch một chút suy tư, đã có ý tưởng. Mà hiện tại dùng công binh hình hộ vệ hình máy bay không người, đã là trong tay hắn tốt nhất kỹ thuật. Không thích hợp bán. Nhưng, nhập cấp thấp bạch sắc khủng bố máy bay không người, lại phi thường thích hợp. Đệ nhất, bạch sắc khủng bố máy bay không người sử dụng kỹ thuật cao hơn quân đội, nhưng không có vượt lên trước nhiều lắm, cũng có thể ở trong gió tuyết hoạt động. Đệ nhị, bạch sắc khủng bố máy bay không người đã là Ngô Địch bên này đào thải, bán cho quốc gia cũng sẽ không có vấn đề gì. Cũng không phải Ngô Địch tự coi nhẹ mình, bạch sắc khủng bố máy bay không người cố nhiên không tồi, nhưng cũng không trở thành gây nên quốc gia mơ ước. Liền quyết định như vậy. Ngô Địch chỉ hơi trầm ngâm, suy nghĩ một chút giao dịch nội dung. Tuy là hắn nhiệm vụ hiểu được kiếm, nhưng kỹ thuật khẳng định không thể cho không. Cho nên, chính mình hẳn là muốn cái gì? Thức ăn, hạt giống, tài liệu, vẫn là máy móc. Ta suy nghĩ, ta lập tức muốn xây dựng thêm đào tạo thất, cần các loại hạt giống, hơn nữa tốt nhất có một ít cao cấp phân hóa học, làm cho thu hoạch cao sản. Ta muốn kiến tạo chăn nuôi ròng, kê, vịt, ngư là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, heo dê bò. Quên đi, cái này tạm thời không phải làm. Nô Địch lắc đầu, heo dê bò sau này hay nói, hiện tại trước tiên đem gà vịt thịt cá giải quyết. Kỳ thực hắn chỗ tránh nạn đã không thiếu thức ăn, có thể thăng cấp một cái phương diện ăn uống, cần gì phải cự tuyệt đâu. Đúng rồi, còn có thể muốn một ít hiện lên sinh mệnh tài liệu. Loại vật này mặc dù ít thấy, đối với quốc gia mà nói lại không coi vào đâu. Nô Địch giật mình, lập tức liên tiếp trò chuyện. Một lát sau, Lương Ngư tiếp thông. Nô Địch, ta có thể bán một loại máy bay không người bản vẽ cho các người, bao quát bên trong các loại kỹ thuật. Lương Ngư, thực sự. Bên kia, một chiếc trên quân xa. Xe cộ ở trong tuyết hành xử, điên bà bất bình. Bên trong xe, Lương Ngư tựa ở thùng xe bên, cầm máy tính, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Suy nghĩ một chút. Nàng hỏi sẽ có hay không có phiền phức. Nếu như cho ngươi tạo thành phiền toái, thôi được rồi. Không có việc gì. Nô Địch cười cười, trả lời, ta đem máy bay không người các hạng hệ số cùng công năng phát ngươi, ngươi nhìn một chút có muốn hay không mua. Xong việc. Hắn mở miệng nói, Vô Thiên, tổng kết một cái bạch sắc khủng bố máy bay không người hệ số, công năng, phát Lương Ngư. Vô Thiên, là... Chỉ là một giây. Trí tuệ nhân tạo liền hội tụ tư liệu, lấy văn kiện phương thức phát cho Lương Ngư. Người sau chứng kiến chuyển tới văn kiện, lập tức mở ra xem, ánh mắt chớp động. Ta đi hỏi một chút thủ trưởng. Nàng trả lời một câu, lập tức ngẩng đầu lên nói, Vu Thúc, ngươi xem một cái này. Ừm. Cách đó không xa Vu Thúc nhướng mày, tiếp nhận máy tính nhìn thoáng qua. Càng xem, hắn càng là mừng rỡ, không nhịn được nói, tiểu mới máy bay không người. Máy bay không người chỗ khó. Chính là ở chỗ rất khó ở trong gió tuyết bảo trì ổn định trạng thái. Nguồn năng lượng cùng vũ khí phương diện, quân khu ngược lại không thiếu. Ta một người bạn gửi tới, hỏi chúng ta có muốn hay không mua. Lương Ngư giải thích một câu. Vu Thúc chỉ hơi trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn quyền cao chức trọng. Loại chuyện này giống như là giao cho quân nhu bộ xử lý. Nhưng, tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng không kịp vượt quyền. Mua. Hắn cần cái gì? Tận lực căn bài. Vu Thúc gật đầu. Lương Ngư cười cười, vội vàng trở về Ngô Địch. Bên kia, nhìn thấy quân đội người khẳng định giao dịch, Ngô Địch liền đưa ra yêu cầu của mình. Mục chủng, thực vật cao sản hạt giống, phân hóa học, hiện lên sinh mệnh tài liệu. Những thứ này đều là Vô Thiên thống kê một cái, đến tiếp sau Ngô Địch cần kiến tạo kiến trúc, đồ cần. Danh sách phát tới sau đó. Lương Ngư bên kia lập tức đồng ý. Ngô Địch liền gật đầu, làm cho Vô Thiên hội tụ một cái bạch sắc khủng bố máy bay không người bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật, gửi qua. Đs, cảm ơn mọi người kiến nghị, ta sẽ khiêm tốn nghe. Đs, lập tức sẽ xây dựng thêm đào tạo thất, kiến tạo chăn nuôi ròng, hồ cá, đại gia có gì tốt kiến nghị sao, chỗ tránh nạn còn muốn kiến tạo cái gì? Tiếp thu ý kiến quần chúng một cái. Chương 168, xây dựng thêm đào tạo thất. Bạch sắc khủng bố CG máy bay không người, cũng không phải là cái gì nghe rợn cả người kỹ thuật. Tài liệu, tin những thứ này đồ trọng yếu, đều là hiện đại cực kỳ thông thường. Nhưng ở thiết kế cùng nội bộ kỹ thuật bên trên, hơi cao một ít. Vì vậy, quân đội chỗ tránh nạn nhân viên nghiên cứu khoa học khi lấy được bản vẽ kỹ thuật phía sau, lập tức biểu thị có thể cho công binh xưởng hiện ở mà bắt đầu chế tác. Quân nhu bộ nhân nghe nói, cũng minh bạch một loại tiên tiến máy bay không người đối với cứu tế chỗ tốt, lúc này làm cho công binh xưởng đình chỉ đối với những vũ khí khác nghiên cứu, bắt đầu cấp tốc sinh sản máy bay không người, vùi đầu vào cứu tế trong quá trình. Rất nhanh, bạch sắc khủng bố máy bay không người ảnh hưởng liền phúc tản đi ra ngoài. Bên kia, ở chỗ tránh nạn chung, Nô Địch cũng tới đến rồi đào tạo thất, bắt tay vào làm đối với chỗ tránh nạn xây dựng thêm cùng thăng cấp. Trước tiên, đương nhiên là sớm lấy quyết định ba cái đào tạo thất. Cơ giới chi não, dựa theo lời lúc trước, toàn bộ biến thành một mẫu đất. Cơ giới chi não là tích phân 1800, thừa ra tích phân 5093. Quen thuộc bạch quang bao phủ đào tạo thất. Một lát sau, bạch quang tán đi, thăng cấp đã hoàn thành. Lúc này, Nô Địch đứng đang làm vật đào tạo trong phòng. Thăng cấp sau đó, không gian chung quanh quả nhiên khuyết trương lớn hơn một vòng. Thổ địa, đường ống phương tiện, phun nước khí trở, các loại, đều trở nên nhiều hơn. Một mẫu đất chính là 666 thước vuông, quả nhiên rất lớn. Nô Địch thỏa mãn gật đầu. Hiện tại, sẽ chờ quân khu chỗ tránh nạn bên kia cao sản mầm móng. Nghĩ đến hạt giống cùng phân hóa học, Nô Địch giật mình. Vì sao? Chính mình không thử một chút thăng cấp đâu. Cơ giới chi não, ngươi có thể thăng cấp phân hóa học cùng hạt giống sao? Cơ giới chi não, ký chủ, dược tề phòng thí nghiệm có thể mua tăng gia sản xuất dược tề bản vẽ, hiệu quả có thể cùng phân hóa học điệp ra. Còn phân hóa học, có thể thăng cấp ra phân hóa học chế tạo xưởng, sau đó một đường thăng cấp đi tới, chế tạo ra có thể hữu hiệu tăng thu hoạch sản lượng cao cấp phân hóa học. Hạt giống phương diện, ký chủ có thể tự hành nghiên cứu cao sản hạt giống, hoặc là đem phòng thí nghiệm xây dựng thêm, tăng cây nông nghiệp phòng nghiên cứu, có thể mua càng cao sản lượng hạt giống. Quả nhiên, là có biện pháp giải quyết cao cấp hạt giống cùng cao cấp phân hóa học. Phân hóa học xưởng cùng thu hoạch phòng nghiên cứu sao? Nô Địch sờ cầm một cái. Hiện tại trong chỗ tránh nạn hạt giống tương đối một dạng, trước các quốc gia cao sản hạt giống hòa hảo phân hóa học, lại nói khác. Nô Địch hơi trầm ngâm, hướng thủy bồi rau dưa thất cùng vườn trái cây đi tới. Phân biệt nhìn một hồi. Thủy tinh nhà ấm cùng thủy tinh nhà kính đều đã làm lớn ra. Không chỉ là diện tích, các loại hòm thủy tinh, vẩy nước khí, đèn huỳnh quang các loại, chờ. Toàn bộ tăng nhiều. Thiếu hụt, chỉ là trong đó trồng trọt vật. Tốt. Nô Địch nhìn xong, thỏa mãn gật đầu. Đi ra đào tạo thất. Sau đó, hắn hướng trong lòng đất chỗ tránh nạn bên trái đi tới. Ở bên trái nhất, lạnh như băng tường bên cạnh dừng lại. Nơi đây, liền quy hoạch chỗ nhất cá dưới đất trại chăn nuôi. Nô Địch nhìn một chút chỗ tránh nạn 3D mô hình hình ảnh, hơi gật đầu. Cơ giới chi não, mở ra một cái gà vịt cá trại chăn nuôi. Cơ giới chi não, ký chủ, ngài hiện tại tích phân sung túc, kiến tạo một cái cấp bậc thấp nhất, vẫn là kiến tạo một cái cao cấp một chút. Nghe vậy, Nô Địch hơi trầm ngâm, nói ra, đừng quá rấp rưởi, tận lực khống chế ở 3000 tích phân trở xuống. Cơ giới chi não, là cao cấp tổng hợp lại nuôi trồng thất, mở mang. Chi nhánh, mở mang không gian, 1500-500, chỉnh thể tài liệu, 1500, cao cấp chuồng gà, 300-100, cao cấp vịt lều, 300-100, cao cấp ao cá, 300-100, các loại thiết bị, 500. Giới thiệu, nước đổ đầu vịt, ngư ở bên nghe. Giảm miễn nhiều như vậy à, cộng lại, lúc đầu muốn 390 không, hiện tại chỉ cần 260 không. Nô Địch lộ ra nụ cười. Đồng nhiên, cơ giới chi não chuyển đến gợi ý. Ký chủ, đây là dự tính giảm miễn, cần đại lượng tờ lạc tịp, đầu gỗ, tảng đá, kim loại, thủy các loại tư nguyên. Ngươi hiện nay chỉ có tờ lạc tịp, kim loại cùng thủy tài nguyên thỏa mãn yêu cầu, đầu gỗ cùng tảng đá chỗ hổng rất lớn. Đầu gỗ cùng tảng đá. Nô Địch ánh mắt khẽ động, gật đầu nói, cái này không khó, các bạn hàng xóm phòng ở cũng có thể thỏa mãn yêu cầu. Các bạn hàng xóm. Sớm đã không biết nơi nào đi các bạn hàng xóm đương nhiên không có khả năng chạy tới kháng nghị. Nô Địch kiểm tra một hồi các loại tài nguyên, còn lại đều không có vấn đề gì, chủ yếu chính là đầu gỗ cùng tảng đá. Tảng đá đâu có. Đầu gỗ phương diện. Hắn nhìn một chút đại thai biến trước cặn kẽ bản đồ, chính mình chỗ tránh nạn kiến tạo tương đối vắng vẻ, nhưng dù sao cũng là đệ tam vệ tinh thành bên cạnh, bốn phía cũng là có các loại đường phố. Mà ở chỗ tránh nạn 1000m xa trên một con đường, thì có một cái hàng xóm. Cậu không để ý tới tiệm bánh bao. Vì truy cầu phong cách cổ xưa cùng nhãn hiệu, tiệm này tinh khiết bằng gỗ phong ốc, trang nhã trang sức, cổ lao phong cách. Đại thai biến trước, đây cũng tính là một nhà vong hồng tiệm. Quy mô cũng không nhỏ. Đương nhiên, bây giờ chỉnh ra tiệm đã bị băng tuyết bao trùm. Vô thiên. Mục tiêu cậu không để ý tới tiệm bánh bao. Nô Địch ra lệnh, cho người máy bay không người quyền hạn khống chế, cho ta ghim mở một con đường, sau đó dùng xe đẩy đi qua đem phòng ở hủy đi. Vô thiên, là khởi động máy bay không người đài điều khiển chung. Thổ. Chương 169, nằm kiếm tích phân, du cái lặn. Nói tới nói lui, làm thuộc về làm. Ba máy bay không người, ở băng tuyết trong đại địa dọn dẹp ra một con đường, cũng không phải là đơn giản như vậy một chuyện. Rất nhanh, máy bay không người đạn dược liền tiêu hao sạch. Không thể không chuyển quay lại nhu cầu. Nô địch liền động thủ đi công tác gian sản xuất một cái tiêu chuẩn đạn dược, làm cho công binh hình máy bay không người phụ trách vận chuyển, hộ vệ hình máy bay không người tiếp tục công tác. Mang mang lục lục một ngày, cứ như vậy an nhiên vượt qua. Mà đổi thành một bên. Hương trấn liên hợp đại hình chỗ tránh nạn bên này. Từng cái quan phương, quân khu cùng một ít xí nghiệp chỗ tránh nạn đội ngũ cứu viện. Cũng đã tới rồi. Đại lượng cứu tế đội ngũ, bắt đầu đối với chỗ tránh nạn tiến hành công việc cấp cứu. Không không không. Tiếc nuối là. Cái này đại hình chỗ tránh nạn đã triệt để vô dụng. Hầm trú ẩn điểm chống đỡ đã băng, nếu như còn sinh hoạt ở bên trong, chỉ cần tới một lần nho nhỏ địa chấn, mọi người đều sẽ bị chôn sống ở trong đó. Liên tưởng đến gần nhất địa chấn, băng phong bạo, hàn lưu không ngừng trình diễn. Quan phương khẩn cấp quyết định, an bài chỗ tránh nạn nạn dân đến còn lại đại hình chỗ tránh nạn chung. Nhưng các đại chỗ tránh nạn chịu tải lực hữu hạn, cho nên chỉ có thể từng nhóm, một bên liên hệ các đại chỗ tránh nạn, thậm chí một ít cỡ chung chỗ tránh nạn cũng liên lạc, đem đám nạn dân từng nhóm đưa đi. Trong quá trình này, chung quanh đại hình chỗ tránh nạn cơ bản đều đồng ý. Đại Minh Oai Vũ vẫn còn, dã tâm gia nhóm cũng không dám ở thời khắc mấu chốt này sang bậy. Hầm trú ẩn tình huống cũng không tốt, thậm chí có thể nói cực kỳ thảm. Nội bộ kiến trúc hư hao, nhân viên tử thương, hệ thống điều hòa không khí cùng phòng phóng xạ thiết thi hư hao, làm cho chỗ tránh nạn không ít địa phương dưới không mấy chục độ, rất nhiều người đều bại lộ ở phóng xạ chung. Có người bị đông cứng chết, có người tuyệt vọng tự sát, có người ở phóng xạ biến dị sau đó, bị những người còn lại vi ẩu đánh chết. Bạo loạn, cướp đoạt, tập kích. Một mực đến quân khu đội ngũ cứu viện nhóm đi tới, hỗn loạn mới bị trấn áp xuống. Nhưng, tiếng khóc kêu, tiếng kêu rên, bên tai không dữ. Khắp nơi đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tựa như chiến tranh đi qua phế tích, một mảnh cảnh tượng thê thảm. Ngày mùng ngày 5 tháng 3, quân khu chỗ tránh nạn công binh xưởng toàn lực vận chuyển, rốt cục bắt đầu đại lượng sinh sản máy bay không người bộ kiện. Ở lắp ráp một nhóm máy bay không người phía sau. Lập tức vận chuyển đi qua, trợ giúp cứu tế hành động nghe. Từ buổi sáng 10 điểm, ngũ chỗ tránh nạn, ôn tuyển trong bồn tắm, co. Nô địch nằm ngửa ở trong hồ tắm, trôi ở trên mặt nước, nhắm mắt hưởng thụ. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra. Cơ giới chi não, ký chủ, ngài nhiệm vụ tiến độ phát sinh biến hóa. Quân khu máy bay không người tạo ra. Nô địch giật mình, mở ra nhiệm vụ nhìn thoáng qua. Ở ngẫu nhiên phân loại chung, cái kia nhiệm vụ nhiều một cái tiến độ tin tức. Tiến độ. Cứu viện nhân số, 35. Trấn áp nhân số, 27. Hai cái chữ số, đang theo thời gian trôi qua mà lên phổng. Lúc nhanh lúc chậm. Đương nhiên. Cứu viện về số người tăng tốc độ so với trấn áp nhân số nhiều hơn. Thoạt nhìn, quân khu chỗ tránh nạn máy bay không người đã đầu nhập vào công tác. Cùng lúc cứu viện nạn dân, cùng lúc trấn áp hỗn loạn. Cái này rất thoải mái, nằm trong chỗ tránh nạn, nhìn nhiệm vụ tiến độ tăng lên không ngừng. Nô địch lộ ra nụ cười. Căng nhanh như vậy, tất nhiên sản xuất không ngừng mấy chục cái. Lấy quân khu cùng quan phương quyết đoán, mấy trăm cái cũng có thể. Lúc này đây cứu tế hành động. Hắn máy bay không người nhóm tất nhiên sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nhiệm vụ cũng sẽ có một cái kinh khủng tích phân thu nhập. Thật hy vọng lập tức nhảy đến vài ngày sau a. Nô địch tấm tắc một tiếng, giãn ra một thoáng gân cốt. Đùng đùng vài tiếng. Trường thở ra một hơi. Không. Nô địch, làm sao vậy? Bên cạnh. Hàn Hiểu Vũ đã ở ngâm. Lúc này, vô ý ở bên ngoài đọc sách, mị phụ lôi kéo tiểu quả tử đi làm quen vườn trái cây các nơi. Cho nên là hắn cùng Hàn Hiểu Vũ ở chỗ này thả lỏng. Một chuyện tốt. Nô địch rất vui vẻ, vặn vẹo một cái bả vai, cười nói, một cái đại hình chỗ tránh nạn ngã, quốc gia đang ở cứu tế, ta giúp bọn họ một đại ân. Hở? Vậy ngươi như thế vui vẻ? Là bởi vì quốc gia cho ngươi cực kỳ nhiều đồ tốt. Hàn Hiểu Vũ bơi tới, tựa như một cái mỹ nhân ngư, trắng non thân thể trong nước sẽ qua. Không phải. Nô địch lắc đầu, không có giải thích. Mà là một bả kéo qua mỹ nhân. A, mỹ nhân kinh hô một tiếng, cũng đã bị nam nhân ôm, bọt nước văng khắp nơi. Đừng nói nữa, tới trước vận động một cái. Có ôn tuyển bể, phía trước kiến tạo hồ bơi có vẻ hơi dư thừa. Tuy nói 150 tích phân không nhiều lắm. Có thể bày ở nơi đó cũng không phải là một chuyện này. Nô địch cùng Hàn Hiểu Vũ bơi kết thúc, một bên nằm bên bờ nghỉ ngơi, vừa suy tính năm. Bảy có muốn hay không đem hồ bơi cải biến thành cái gì khác? Hồ bơi cải biến, hay là chớ biến thành thực dụng hình kiến trúc? Ngược lại ta có thể mở mang không gian dưới đất. Cứ dựa theo quy hoạch, biến thành ngu nhạc dùng. âm nhạc thất, phòng tập thể thao. Đúc luyện thân thể rất trọng yếu. Phượng Thiên Ý nhưng là cái đại lão, tốt nhất là một cái. Nô Địch sờ cầm một cái. Bên cạnh, Hàn Hiểu Vũ mặt cười đỏ bừng. Tràn đầy bọt nước trắng non thân thể, động nhân tuột cùng. Ngươi thực sự là một đầu mang yêu. Nàng trắng Nô Địch giống nhau. Vừa giữa trưa, cư nhiên cứ như vậy không công quá khứ. Chương 170, đập cầu không để ý tới tiệm bánh bao, đệ. Bên trên buổi trưa không công đi qua, có thể nhân sinh của chúng ta lại không có lãng phí, không phải sao? Nô Địch nháy nháy mắt, chế nhạo một câu. Hàn Hiểu Vũ thở dốc một cái, liếc mắt, mặc kệ hắn. Nhìn thấy nàng không trả lời. Nô Địch nhún nhún vai, Mỹ Tư Tư hưởng thụ hiền giả thời gian an bình. Bên kia, ở trong vườn trái cây, Mỹ Phụ cầm cái xẻng nhỏ lật một cái thổ, cầm lên một điểm thổ ở lòng bàn tay, xoa nắn một cái. Nàng hơi trầm ngâm, có lẽ là nghĩ cái gì. Bên cạnh, Tiểu Quả Tử nhàm chán ngồi, nhu thuận tóc ngắn dưới, mặt nhỏ tràn đầy thần sắc cổ quái. Chứng kiến Mỹ Phụ vẫn còn ở nhìn đông nhìn tây. Tiểu Quả Tử khẽ cắn môi, nhịn không được đi tới, hỏi mẹ, ngươi nói trên cái thế giới này có người hay không có thể tay không bóp nát thủy tinh à? Làm sao có khả năng? Mỹ Phụ không quay đầu lại, hồi đáp, chỉ có cơ giới thiết bị ngoại hạng vật 21 mới có thể làm được, tỉ như Ngô Địch xương vỏ ngoài bọc thép, bao nhiêu thủy tinh đều có thể bóp nát. Cái kia, nếu như là giống như ta cùng tuổi thiếu nữ đâu? Tiểu Quả Tử nhắm một con mắt, hai tay khoa tay múa chân một cái. Không có khả năng. Mỹ Phụ lắc đầu, quay đầu nhìn một chút Tiểu Quả Tử, nhướng mày. Ngươi ở đây nói người thiếu nữ kia. Vô ý kìa. Lập. Tiểu Quả Tử xấu hổ cười, giải thích, phía trước, ta liền mở ra đùa giỡn, vô ý tỉ tỉ liền cho ta biểu diễn cái một tay bóp nát ly thủy tinh. Nghe vậy. Mỹ Phụ cười cười, lơ đễnh. Là không phải cái loại này đặc biệt mỏng ly thủy tinh. Ta cũng có thể bóp nát ta, đừng sợ. Không phải, rất dày. Thiếu nữ lắc đầu. Nghĩ đến phía trước hình ảnh, cả người run lên. Nàng ấy ngây thơ hù dọa. Thủy tinh thật dày ly, bị niết thành mảnh nhỏ, lại tan thành phấn mạt. Bóp nát, hơn nữa tan thành phấn mạt. Nàng có chút khoa trương hình dung nói, ta cho là nàng trở tay liền muốn giết ta. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi VN ngươi đang nói gì đấy? Mỹ Phụ liếc nàng một cái, đôi mắt đẹp đông lại một cái. Vô ý tính cách mặc dù có chút lãnh, nhưng người cũng không tệ lắm, làm sao sẽ giết ngươi? Cũng đúng. Tráng trái cây tán thành gật đầu. Các nàng tới chỗ tránh nạn tuy là không có vài ngày, nhưng cùng Hàn Hiểu Vũ, vô ý tiếp xúc rất nhiều. Vạn. Đại khái là biết hai người tính nết. Hai Hàn Hiểu Vũ rộng rãi kiên cường, làm việc quả đoán, có điểm lệ phong được mùi vị. Hơn nữa thích kế hoạch hành sự. Làm việc quy quy củ củ. Đây cũng là nàng làm công ty quản lý lúc ấy đã thành thói quen. Mà vô ý thì đọc sách, học tập, làm thí nghiệm. Vô ý có điểm giống cái loại này cô tịch khoa học gia, rõ ràng tuổi còn trẻ, lại thanh lãnh cô độc. Ngoại trừ Ngô Địch. Nàng liên Hàn Hiểu Vũ cũng không quá quan tâm để ý. Mỹ Phụ nghe qua vô ý chuyện, đương nhiên sẽ không đối với vô ý có cái gì oán giận. Tương phản, có bất phàm trải qua nàng, đối với vô ý là có chút đồng tình. Tiểu Quả Tử mở miệng chính là vô ý muốn giết người, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Hoặc là, vô ý dùng ma thuật đạo cụ. Mỹ Phụ cười cười, phân tích nói, ngươi nha, nhất định là quá phiền, nàng lại không muốn mắng ngươi. Liền cố ý cầm ma thuật đạo cụ sợ ngươi một cái. Nghe vậy, Tiểu Quả Tử mơ hồ gật đầu, một lần nữa lộ ra hoạt bát nụ cười. Rất có thể. Vô ý tỷ tỷ rất xấu rồi. Không được, ta phải đi thương khố nhìn. Nói xong, thiếu nữ bính bính khiêu khiêu chạy mất. Mỹ Phụ nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất, mỉm cười. Sau một khắc, nàng nụ cười bị kiềm hãm. Chờ một chút. Quả quả, ta tới dạy ngươi làm việc. Lại bị ngươi chạy. Đào tạo thất xây dựng thêm. Tự nhiên là đưa tới chúng nữ kinh ngạc. Có thể đại biến ôn tuyển đều nhô ra, ba cái đào tạo thất xây dựng thêm so sánh một chút, có vẻ như cũng không còn gì. Vô ý chưa bao giờ hỏi mấy thứ này. Hàn Hiểu Vũ trước sau như một. Mỹ Phụ cùng Tiểu Quả Tử thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kết quả. Cư nhiên không có một người tới hỏi. Thấy thế. Nô Địch cũng không để ý. Vừa chiêu. Máy bay không người cùng cự vô phách chạm thu hồi nhiều công năng xe đẩy mở ra một con đường, nối thẳng cầu không để ý tới tiệm bánh bao. Nhà này phong cách cổ xưa điển nhã cửa hàng, là khách sạn phong cách. Trừng 5 tầng. Quy mô rất lớn. Tự nhiên, tinh khiết kiến trúc bằng gỗ, đầu gỗ số lượng rất nhiều. Nhưng, tại trước đây, phải đem tuyết động cùng lớp băng cho xử lý xong. Hôm nay khí trời còn được. 090 không có băng phong bạo cùng hàn lưu. Bên ngoài hàn phong đến xương, đông tuyết bay phiêu. nhưng cũng không ảnh hưởng tới máy bay không người cùng đẩy xe hành động. Theo lộ tuyến, máy bay không người, xe đẩy bắt đầu đánh nát lớp băng, thanh lý tuyết động, vận chuyển khối băng cùng tuyết động qua một bên. Chờ đại thể tại kiến trúc bên cạnh mở một cái miệng phía sau. Liên bắt đầu đánh nát kiến trúc, tường, cây trụ, cái bàn chờ, các loại. Máy bay không người cùng xe đẩy bắt đầu bận rộn. Trí tuệ nhân tạo đa tuyến thao tác. Thu thập đầu gỗ, vật liệu đá các loại tài liệu. Xe vận chuyển về đến thu đứng. Trải qua xử lý phía sau, biến thành nhất phương gỗ vương tài, thạch tài, chồng chất trở về thu đứng ở giữa. Trong quá trình này, Nô Địch cũng thỉnh thoảng sắm tay, giống như chơi game giống nhau, khống chế xe đẩy đi đánh nát khối băng, thu thập đầu gỗ. Hoặc là thao túng máy bay không người, súng máy, lựu đạn, mini đạn đạo, đem những cái này ngoằn cố thật dày lớp băng nổ nát, thuận tiện thu thập tài liệu. Như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày mùng ngày 6 tháng 3. Đợt, ta tận lực không phải thủy văn, nhiều càng, ngày hôm nay phỏng trừng 5 canh không có vấn đề. Chương 171, kiến tạo trại chăn nuôi. Ngày mùng ngày 6 tháng 3. Quân khu chỗ tránh nạn, sở chỉ huy một cái bên trong phòng hội nghị. Một hồi nhằm vào cứu tế lâm thời hội nghị mới vừa kết thúc. Một gã mặt chữ quốc trung niên nhân chợt nhớ tới cái gì? Gõ bàn một cái nói. Hướng phía bên cạnh một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân nói ra, Lý Bộ trưởng, cứu tế tiền tuyến phát tới tin tức, với thủ trưởng đối với chuyện giao dịch tương đối quan tâm, không thể chậm trễ. Chúng ta là quốc gia quân đội, nhân dân cây trụ, không thể có lừa dối nhân dân, giao dịch không phù hợp quy củ sự tình phát sinh. Là quân nhu bộ bộ trưởng, Lý Võ Quý gật đầu. Trầm giọng nói, ta ngay lập tức sẽ an bài xong xuôi. Ừm, ngược lại hội nghị kết thúc, ngươi trước đi thôi. Mặt chữ quốc trung niên nhân cười cười. Lý Võ Quý đứng lên, hướng phía trong phòng hội nghị đám người chào kiểu quân đội một cái, sải bước đi ra ngoài. Một lát sau, hắn đi quân nhu bộ, ra lệnh. Rất nhanh thì có một nhóm sau khi cải trang máy bay không người xuất động, mang theo rất nhiều vật tư, đi trước Ngô Địch chỗ tránh nạn. Cùng lúc đó, ở Ngô Địch chỗ tránh nạn chung, Nô Địch đang ở chơi game, nhà buôn trò chơi. Trong máy vi tính, có một phát sóng trực tiếp hình ảnh. Trong hình là thảm không nỡ nhìn cậu không để ý tới tiệm bánh bao. Nô Địch một bên thao túng máy bay không người đưa lên lựu đạn, đem ngoan cố lớp băng nổ nát vụn, sau đó lại cắt khống chế mục tiêu, thao túng xe đẩy biến ảo tay cơ giới, đối với vật liệu gỗ tiến hành khai thác. Cái này giống như là một cái 3D trò chơi. Nô Địch chơi được bất diệt nhạc hồ. Rất nhanh, hắn tháo một tảng lớn vật liệu gỗ. Tay cơ giới mở ra phía sau, chứa trên xe. Dọc theo mở mang tốt đường về tới chỗ tránh nạn bên ngoài. Để vào cự vô phách thu về đứng chung. Cự vô phách chạm thu hồi tự nhiên là cũng không cự tuyệt, toàn bộ nuốt vào. Sau đó tạp chất thôn phệ. Thuần túy vật liệu gỗ hóa thành một phương phương tiêu chuẩn vật liệu gỗ, chồng chất ở phía sau khoang thuyền. Bất chi bất giác. Cậu không để ý tới tiệm bánh bao bị hủy đi hơn phân nửa, mà trại chăn nuôi nhu cầu, cũng sớm liền thỏa mãn. Cơ giới chi não, ký chủ. Ngài chú ý nhu cầu đã đạt được yêu cầu, tùy thời có thể bắt đầu kiến tạo có thể. Đinh Ngô Địch có chút thích ý đứng dậy, bẻ bẻ cổ, đem quyền hạn khống chế giao cho Vô Thiên. Sau đó, đao hợp. Hắn đi tới chỗ tránh nạn bên trong bên trái. Nhìn lạnh như băng tường, ra lệnh, mở mang. Cơ giới chi não. Là. Thích phân 260 không. Bạch quang hiện lên. Đại lượng tài liệu biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ chỗ tránh nạn nhỏ nhẹ chấn động. Sau một khắc. Bạch quang tán đi. Nô Địch trước mặt trên vách tường, trực tiếp xuất hiện một phiến rộng lớn màu xám nắng cửa gỗ. Tổng hợp lại nuôi trồng thất, kiến tạo thành công. Rốt cuộc có. Nô Địch sờ sờ cửa gỗ, nhu hòa cảm giác truyền đến, cái này cửa gỗ thoạt nhìn so với kim loại cùng cửa kiếng khá một chút nhi. Hắn lại nhìn một chút thừa ra tích phân. 2965 điểm. Vốn đang còn lại 2493 điểm, hai ngày này trải qua khá nhiều. Ngày mùng ngày 5 tháng 3 kết toán cho 302 điểm. Cộng thêm một cái cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ, hoàn thành sau đó nhiều 10 điểm, tổng cộng 312 điểm. Tháng 3 6 nhật ra đứng lên cho 160 điểm. Đưa tới hắn coi như là mở ra tổng hợp lại nuôi trồng thất, cũng còn có sấp xỉ 30.00 điểm tích phân. Loại này tích phân đầy đủ người giàu có cảm giác, thực sự cực kỳ thoải mái. Nô Địch cười hắc hắc, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Sau một khắc, cửa gỗ tự động hướng hai bên mở ra. Hắn cũng không kinh ngạc, đi vào. Trại chăn nuôi rất lớn. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, rộng lớn không gian, xem như là trong chỗ tránh nạn lớn nhất một khối địa phương. Bên trái, có một tòa lớn kiến trúc trước cửa có dựng thẳng dòng, trên đó viết chuồng gà hai chữ to. Ở giữa, có một hồ nước, đồng dạng có một dựng thẳng dòng, viết ao cá. Mà phía bên phải, tự nhiên cũng có một cái kiến trúc. Vịt lều. Ba cái khu vực khác nhau chỉ chiếm trại chăn nuôi một bộ phận, còn lại bộ phận là sa địa, bãi cỏ. Trừ cái đó ra, còn có đèn huỳnh quang, nhà ấm, danh nước, thức ăn gia súc khe các loại, chờ, phương tiện. Hiện tại gà vịt ngư đều sao có, bất quá. Trong hồ thì đã đổ đầy thủy. Nô địch sờ cầm một cái. Đoán chừng là từ đập chứa nước chung điều động. Chỗ tránh nạn khác không nhiều lắm, liền thủy tài nguyên, cơ hồ là vô cùng vô tận. Phía ngoài thế giới băng tuyết, có thể nói là thiên nhiên nguồn nước. Cung cấp nước dựa ưu năng máy lọc nước vẫn mở ra, muốn khi nào dùng liền khi nào dùng. Cho ta xem mấy thứ này cao cấp đến mức nào. Nô địch nhìn chung quanh, đạp đường nhỏ, đi tới chuồng gà. Cùng hắn trong ấn tượng loạn tao tao chuồng gà bất đồng. Dạ tốt, cái này đại chuồng gà ngay ngắn có cái. Hơn nữa nội bộ không gian không nhỏ, không phải cái loại này kê lung các loại, mà là từng cái tinh xảo kê phòng, bên trong có ấm áp cỏ khô. Chuồng gà chung, lại còn có quạt điện, phun nước khí trở, các loại. Không sai a. Nô địch nhìn chung quanh, tuy là hắn không phải gà vịt. Có thể chỉ từ bề ngoài nhìn lên, cái này chuồng gà sẽ không một dạng. Đang ở hắn đi ra ngoài, chuẩn bị đi vịt lều cùng ao cá nhìn thời điểm. Đống nhiên ưu. Điện thoại di động trong túi chấn động, truyền đến vô thiên giọng điện tử. Chủ nhân, nhiều cái không biết máy bay không người đến. Hư hư thực thực bạch sắc khủng bố xưa di máy bay không người cải trang phiên bản. Ngài bạn thân Lương Ngư có thứ nhất trò chuyện thỉnh cầu truyền đến, có hay không nghe? Chương 172, chính mình quá nhược. Có hay không người máy tới? Bạch sắc khủng bố xưa di cải trang máy bay không người, cùng Lương Ngư trò chuyện thỉnh cầu. Nô địch lấy lại tinh thần. Lấy điện thoại di động ra. Chuyển được. Lương Ngư, Nô địch, nghe được sao? Có thể. Nô địch đại khái đoán được, liền lên đường đi ra ngoài, vừa cùng Lương Ngư giao lưu. Lương Ngư, chúng ta máy bay không người đã giao hàng đến nhà, vận khí cũng không tệ lắm, trên đường chưa từng xuất hiện cái gì thiên tai. Ngươi có muốn hay không đi ra ngoài tiếp thu một cái, hoặc là cho một địa điểm, làm cho máy bay không người dỡ hàng. Đại thai biến thời kỳ, từng cái chỗ tránh nạn trong lúc đó có giao lưu, nhưng cũng có phòng bị. Cho dù là quan phương chỗ tránh nạn, cũng sẽ không như hòa bình niên đại cường ngạnh như vậy. Vì vậy, Lương Ngư chủ động đưa ra máy bay không người ở chỗ tránh nạn bên ngoài dỡ hàng, sau đó chính mình rời đi tin tức. Còn như hàng vận chuyển lảng tránh khó sở, đó chính là 507 Nô địch chuyện của mình. À, có thể. Nô địch tự nhiên gật đầu. Đi tới phòng khách. Hắn mở ra máy tính, liên tiếp phía ngoài giam không khí. Rất nhanh. Vô Thiên liền khống chế camera giám sát đầu, đem những cái này đã đạt tới chỗ tránh nạn bên ngoài máy bay không người chiếu vào hình ảnh. Tổng cộng có vài chục cái. Thiết kế phương diện. Xem ra giống như là bạch sắc khủng bố máy bay không người phóng đại phiên bản. Hơn nữa gia tăng cánh. Phía bên ngoài. Có hơn 10 cái vũ trang máy bay không người. Nội chắc, lại là chuyên môn vận chuyển hàng hóa máy bay không người, hình thể lớn hơn một chút, chở bọc lớn hàng. Lương Ngư. Ta và bọn họ nói một chút. Một lát sau. Đại khái là Lương Ngư lời nói truyền đi. Phía ngoài máy bay không người bắt đầu động, trung gian máy bay không người chậm rãi giảm xuống, đem hàng một bao bao chất đống ở trong tuyết, sau đó bay lên. Một lát sau. Hàng toàn bộ tháo xuống. Máy bay không người nhón quay đầu, biến mất ở phía chân trời. Sau một khắc, ước Nô địch bên này vô cơ bay lên không. Vốn là ở bên ngoài công tác, lần này vừa lúc nhìn tình huống. Máy bay không người điều tra bốn phía một cái. Phản hồi về á tình huống. Nó những quân khu đó vô đối máy móc đã ly khai rất xa. Bốn phía cũng không có cái gì máy theo dõi các loại. Lương Ngư, tốt lắm, giao dịch hoàn thành. Ta như thế này trở về đem danh sách phát ngươi. Nô địch, ứng. Cắt đứt trò chuyện. Nô địch một chút do dự, đi công tác gian cầm một bả điện tử tảo miêu nghi, mặc vào an toàn phục đi ra ngoài. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Khí trời như trước lạnh giá. Hôm nay so với hôm qua khá hơn một chút. Phong tuyết không lớn. Trong khoảng thời gian này, thiên tai quỷ dị khó lường, ngẫu nhiên hàn lưu bắt đầu khởi động, ngẫu nhiên lại thiên lãng vân thanh. Ai cũng không biết trước được sau một khắc khí trời biết là như thế nào. Hô! Nô địch đi tới trong tuyết, nhìn một chút nơi này vật tư, khởi động điện tử tảo miêu nghi. Quét một cái. Đồng thời, mình cũng cẩn thận nhìn một chút. Xác định không có gì kỳ quái đồ đạc phía sau, tha phương mới, chỉ có, gật đầu, cẩn thận nhìn một chút Lương Ngư phát tới danh sách. Mấy chục cái máy bay không người, dù cho quân khu máy bay không người tải trọng không bằng công binh hình, cộng lại cũng sẽ không thấp. Công tác thống kê một cái, ít nói cũng có một mấy tấn. Đương nhiên, đóng gói cùng một ít thiết bị trọng lượng cũng không nhỏ. Tỷ như một giỏ con gà, từ bỏ phía ngoài phòng lạnh phòng phóng xạ đóng gói, bên trong có khí túi từ nhiệt mảnh nhỏ các loại, chờ. có thể cho con gà trong vòng thời gian ngắn sẽ không chết. Trừ cái đó ra, còn có vi tử, cá bột, cao sản hạt giống, tinh xảo phân hóa học. Lại còn có 100 túi cây ngô thức ăn gia súc. Đương nhiên, trong đó tương đối chân quý hiện lên sinh mệnh tài liệu, cũng có một cái tinh xảo cái dương chứa. Có thể, Ngô Địch thỏa mãn gật đầu, trở về thăng cấp vài món an toàn phục, làm cho chúng nữ đi ra khuôn đồ. Nghe nói có giao dịch hàng đến, đã sớm biết tình huống Hàn Hiểu Vũ gật đầu, lập tức mặc vào an toàn phục đi ra. Vô Y mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng không phải lời nói nhảm, mặc quần áo tử tế cùng an toàn phục, đi theo. Giao dịch. Mỹ Phụ nghe được, có chút kinh ngạc. Đối với, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, ta và quân đội người nhận thức, gần nhất làm một vụ giao dịch, chiếm được một ít vật tư. Ngô Địch cười cười. Được rồi, không có bán đứng chúng ta liền được. Mỹ Phụ khó được mở ra một vui đùa, xảo tiếu yên nhiên, cũng mặc thật an toàn phục đi ra ngoài. Tiểu quả tử thò đầu ra nhìn thoáng qua, có lẽ là cảm giác rất thú vị, cũng bính bính khiêu khiêu đã chạy tới, mặc thật an toàn phục đuổi kịp. Rất nhanh. Dưới sự chỉ huy của Ngô Địch, chúng nữ bắt đầu vận chuyển hàng. Cái này một vận chuyển không việc gì. Mấy người chênh lệch lập tức hiện ra. Hán, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý Ý, đều là một tay nhắc tới một cái dương lớn, ung dung hành động. Mỹ Phụ cùng tiểu quả tử không có cái kia khí lực, chỉ có thể từng nhóm vận chuyển một ít tiểu hàng, trong chốc lát liền thở hừng hực. Một lớn một nhỏ hai cái thành viên mới có chút mờ mịt nhìn ba người, vẻ mặt mộng bức. Đều là đại lực sĩ. Cũng không còn thấy Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Y có bao nhiêu bắp thì ta. Mỹ Phụ mắt thấy Vô Y kiểu tiểu thân thể, bạo phát nghìn cân cự lực, bước đi như bay. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ chính mình thực sự quá điểu rồi hả? Chương 173, kê, vịt, ngư, run, đệ. Liên quan tới chính mình có phải hay không điểu? Mỹ Phụ không có quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì Ngô Địch cùng Hàn Hiểu Vũ, Vô Y hiệu suất quá nhanh. Mặc kệ nặng bao nhiêu đồ đạc. Ở ba người trong tay liền cùng nhẹ bỗng lông vũ giống nhau, nửa phút mang đi. Nàng và tiểu quả tử, càng giống như đến xem. Trước sau vài chuyến, bao lớn bao nhỏ đồ đạc liền cũng trở về chỗ tị nạn. Đương nhiên, vật sở hữu, ở trên lối đi đều dùng thanh lý trang bị tắm một lần. Ngô Địch đem hạt giống, phân hóa học, hiện lên sinh mệnh tài liệu các loại đồ hỗn tạp toàn bộ phóng tới thương khố. Mình thì là mang theo cây lung, vịt lồng cùng ngư dương đi tới tổng hợp lại trại chăn nuôi. Trước tiên, hắn đem ngư dương mở ra, ngăn ra dưỡng áp sau đó, đem cá bột khuynh đảo vào trong ao. Cá bột tình trạng cũng không tệ. Dựa theo lương ngư miêu tả, đều là trải qua dịch bệnh kiểm chắc. Hơn nữa ngư dương cũng có quá khử trùng. Cá bột bên trong, tổng cộng có cá chép, liên ngư, cá mẹ hoa, cá chấm cỏ, cá trích 5 loại thường gặp loại cá. Cái này vài loại ngư tốt nuôi. Có ngư cỏ, các loại giống như rong liền có thể. Mà cái này cái thăng cấp qua hồ nước, hiển nhiên cũng không phải thấp kém phiên bản. Ở trong ao, có đại lượng ngư cỏ, phụ du thực vật, giống như rong. Ngô Địch thị lực không sai, có thể chứng kiến trong suốt hồ nước dưới đáy, các loại đại cỏ, hình thù kỳ quái núi đá rất nhiều. Cá bột vừa vào thủy, liền có vẻ vui mừng nhanh rất nhiều. Ngô Địch nhìn mấy lần, đem sở hữu cá bột đều bỏ vào nước sau đó, lập tức dựa theo nói rõ thao tác. Ta xem một chút, khởi động dưỡng khí máy móc. Nuôi cá lại còn có loại này đồ đạc. Quên đi, từng cái tới. Mở ra chất lượng nước kiểm tra đo lường máy móc. Từng bước xuống phía dưới. Ngô Địch gãi đầu một cái, thật cũng không ra lỗi gì. Xem tình huống, những cá kia mầm tình trạng không sai. Tạm thời mà nói, thức ăn gia súc phương diện không là vấn đề. Nhưng lâu dài đến xem, vẫn phải là có chính mình sinh sản thức ăn gia súc năng lực mới được. Ngô Địch nhìn một hồi, liền đứng dậy, đem một cái trợn kê lung dẫn tới chuồng gà. Mở ra kê lung. Đoạn mất mỗi người nội bộ một lần thiết bị. Ngũ kê lung chung, từng cái con gà yên rút đầu, nhét chung một chỗ. Cậu còn có phần danh sách. Ngô Địch chứng kiến kê lung bên trong còn có danh sách, cầm lên xem. Lại là từng cái con gà tình huống. Đã tiêm vào vaccine phòng bệnh, kiểm tra đo lường quá tình trạng cơ thể. Cậu nhà giàu A, quân khu chỗ tránh nạn. Ngô Địch cảm thán một câu, đem con gà nhóm từng cái để vào chuồng gà chung. Sau đó, lại mở ra từng cái thiết bị. Ở danh nước chung thả thủy, ở thức ăn trong cái máng thả thức ăn. Tổng hợp lại trại chăn nuôi, cũng là có đối ứng đường ống liên tiếp cung cấp dưỡng trung su. Cho nên không khí nơi này cũng không tệ, con gà nhóm ngay từ đầu còn có chút đâu. Chỗ này, chỉ chốc lát sau liền tinh thần chấn hưng, ở chuồng gà đi tới đi lui. Một ít hoạt bát con gà còn chạy ra khỏi chuồng gà, ở trong sân cỏ chạy nhanh. Ngô Địch vui tươi hớn hở mà nhìn một màn này, cũng không còn ngăn cản. Chuồng gà chu vi có hàng rào phòng vệ, ngược lại cũng không lo lắng con gà nhóm rơi vào mương. Sau đó, hắn lại mang vịt tử nhóm đi tới vịt lều. Vịt lều rất lớn, nội bộ tứ tứ phương phương. Từng cái khu vực phân chia rất rõ ràng. Nô địch đem vịt tử bỏ vào. Khởi động sở hữu thiết bị phía sau. Vịt tử nhóm kêu một trận, cư nhiên tràn lên công kích bắt đầu hắn tới. Chặt chặt chặt. Hung ác vịt tử nhóm xông tới chính là một trận mổ đánh. Những thứ này con gà vịt tử cũng không phải mới vừa sinh ra cái loại này, cho nên hành động coi như mạnh mẽ, hung dữ. Yêu a, cùng. Nô địch dở khóc dở cười, một tay nắm lên một con mổ được vui vẻ nhất vịt tử, hướng trong thủy đạo ném một cái. Đùng một cái một tiếng. Vịt tử cặc cặc kêu hai tiếng, ở trong thủy đạo đạp nước vài cái, loạn choạng mà bơi tới. Nhìn cách còn muốn tái chiến một hồi. Bị cặc cặc. Nô địch cũng có chút bất đắc dĩ. Thuận tay bắn ra mấy con vịt tử, đi ra ngoài. Lúc này, hắn mới, chỉ có, chú ý tới tổng hợp lại trại chăn nuôi cũng không phải một cái cửa. Ở vịt lều phía sau, lại có một cánh cửa, liên thông vườn trái cây. Nuôi vịt tử. Phải chú ý cái gì kia mà? Nô địch suy nghĩ một chút. Quên đi, giao cho Mỹ Phụ cùng Hàn hiệu vụ. Hắn ưa đợi ở trước máy vi tính viết số hiệu. Vịt trong giảm. Có chuyên môn cho vịt con dùng tự động hóa làm máy thông gió, có thể thay thế mẫu vịt nhóm công tác. Đem vịt con chiếu cố tốt, điều ôn khí. Danh nước chở, các loại. Còn như gà vịt thức ăn gia súc, quân khu chỗ tránh nạn trong hàng hóa có rất nhiều, hơn nữa Ngô Địch trong chỗ tránh nạn cũng tạm thời không thiếu. Đúng rồi, Jun là đồ tốt ta. Quân khu chỗ tránh nạn còn đưa tới hai cái Jun nuôi trồng dương. Ngô Địch nhớ tới sau đó, lập tức đi cầm tới, đặt ở tổng hợp lại trại chăn nuôi chung. Nuôi trồng dương không lớn, bên trong Jun cũng không thiếu. Mà Jun ngoại trừ dùng để làm thức ăn gia súc, còn có thể dùng cho đất màu mỡ, rất nhiều chỗ tốt. Chính là, thoạt nhìn có điểm ác tâm, nuôi trồng trong dương, dâm dạp chẳng chịt run ở bên trong núc đích, giống như vô số mập trùng, tràn ngập nhân phạm vi nhìn. Không nhìn, không nhìn. Nô địch cổ mát lạnh, có chút ngượng ngùng đi ra ngoài. Nghĩa, chương 174, nhất thể biến hóa, tự động hóa, đệ tam. Sơ bộ đem tổng hợp lại trại chăn nuôi sự tình an bài xong. Phía sau công tác, phải làm cho những người khác tới. Nuôi nấng gà vịt, chiếu cố. Thậm chí phía sau thu đản các loại thao tác, cũng không khó. Chúng nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Dù sao, tổng hợp lại trại chăn nuôi bên trong thiết bị tề toàn. Có trí tuệ nhân tạo nhìn chằm chằm, bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Trong tay còn nắm sấp xỉ 3.000 tích phân. Nô địch trong khoảng thời gian ngắn ý tưởng rất nhiều. Chỗ tránh nạn có thể thăng cấp địa phương xem ra không có. Trên thực tế, rất nhiều. Phương diện phòng ngự, công kích phương diện, chế tạo, hưởng thụ. Xương vỏ ngoài bọc thép có thể phân phối một bả cường đại vũ khí cận chiến 427. Chỗ tránh nạn tường cùng đại môn có thể cường hóa một cái, tốt nhất nối liền thành một thể, lấy giảm bất bị địa chấn, dưới nền đất động sâu tai nạn uy hiếp được có khả năng. Bề mặt trái đất một ít kiến trúc có thể thăng cấp làm phòng chống rét, để cho ở trong băng thiên tuyết địa cũng có thể vận chuyển bình thường. Trí tuệ nhân tạo đều đi ra rồi, người máy có thể cũng có thể trị một cái. Trừ cái đó ra, như y phục, chăn các loại đồ dùng hàng ngày. Trong chỗ tránh nạn tồn kho kỳ thực cũng không nhiều. Dù sao, nhiều hai người. Cây bông trồng trọt điện. Bề ngoài như có chút thiệt thòi nhỏ. Còn như mối loại này sinh hoạt nhu yếu phẩm, cũng không ít, đủ bên trên rất lâu rồi. Trại chăn nuôi sự tình, phải cùng các nàng giao cho một cái. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, đi ra tổng hợp lại trại chăn nuôi. Lại không có từ bắt đầu tiến vào cái kia môn đi ra ngoài, mà là tiến nhập vườn trái cây. Lúc này, vườn trái cây, thủy bồi rau dưa thất. Thực vật đào tạo thất ba cái gian phòng, đã xây dựng thêm có một đoạn thời gian. Đang chuẩn bị một chút công tác phía sau. Hàn Hiểu Vũ cùng Mỹ Phụ bắt đầu động thủ, ở nơi này ước chừng 3 mẫu trong không gian trồng trọt đứng lên. Đọc trái tim đen đu ám chuyện với phân hóa học toàn bộ trồng chất ở xung quanh. Các loại cao sản hạt giống đều đem ra hết. Chứng kiến hai người đang bận rộn. Ngô Địch liền cũng trước không đề cập tới, đi tới giúp bắt đầu vội vàng tới. Chú ý tới Ngô Địch cũng tới sẵn tay, Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp khẽ động. Hướng phía hắn cười. Mỹ Phụ ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, tâm thần bất định nói ra, Nô Địch, chúng ta làm trò, ngươi đi làm chuyện của mình a. Không có việc gì, cũng không phải rất khó đồ đạc. Nô Địch cười cười. Nhìn thấy hắn kiên trì, Mỹ Phụ liền cũng không hỏi thêm nữa. Một lát sau, người đem hạt giống gieo xuống đi, cây xử lý tốt. Ba cái bên trong gian phòng. Từng cái thiết bị đều vận chuyển bình thường, làm cho thu hoạch nhóm có thể bình thường sinh trưởng. Hô! Mỹ Phụ thở phào một hơi thở. Nàng và Hàn Hiểu Vũ bất đồng, thể chất chỉ có thể coi là người bình thường phạm chủ, làm lâu như vậy sống, đã là có chút mệt mỏi. Lại nói tiếp cũng có chút quái dị. Phượng Vũ Phường Thiên Hoàng Y Liễu, bây giờ cùng một cái lao nông vậy trong đất môn thủ công, hình ảnh cực kỳ đột ngột. Đáng tiếc, Phượng Vũ Phường thượng lưu nhân sĩ nhóm không thấy được màn này. Nếu không, ánh mắt đều nói không chắc chắn rơi ra tới. Vì trốn tránh, Mỹ Phụ lựa chọn Hà Dương thành phố, ở Giang Nam địa khu Tây Bắc Sườn, cũng không phải là thành thị cấp 1. Chỉ có thể coi là 2, tuyến 3. Đương nhiên, phồn hoa Hà Dương thành phố đã tại mảnh vỡ thiên thạch dưới lạnh thấu. Cũng liền 3 cái vệ tinh thành coi như có thể, miễn cương khoác lên Hà Dương thành phố tôn nghiêm. Hàn Hiểu Vũ sắc mặt tường đỏ, cười nói, Ngàn Ý tỷ tỷ, ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi một chút. À, không cần, ta đứng một lúc thì tốt rồi. Mỹ Phụ lắc đầu. Ở lõa lộ ra chính mình tình huống thật phía sau, nàng và Hàn Hiểu Vũ quan hệ cũng khá hơn nhiều. Hiện tại, đều đã bắt đầu tỉ tỉ muội muội xưng hô. Được rồi. Hàn Hiểu Vũ cũng không cưỡng cầu, nhìn một chút bên cạnh Hảo Chỉnh Dĩ Hạ Ngô Địch, cười nói đi, chuyện gì? Ừm. Ngươi biết ta có việc tìm các ngươi. Ngô Địch cười ha ha một tiếng. Ta tốt xấu coi như là cùng ngươi cùng giường chung gối lâu như vậy, lẫn nhau trong lúc đó không nói tâm hữu linh tê, hiểu rõ vẫn là có một chút. Hàn Hiểu Vũ liếc mắt. Được. Ngô Địch cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, cùng quân khu chỗ tránh nạn trong giao dịch, chiếm được một ít gà vịt ngư, ta đã bỏ vào tổng hợp lại trại chăn nuôi, các ngươi có thời gian có thể chiếu cố một chút. 3. Mỹ Phụ có chút mộng bức. Cái quỷ gì? Nhiều hơn tới một người tổng hợp lại trại chăn nuôi. Phía trước chứng kiến cây lung, nàng còn tưởng rằng muốn ở phòng nào bên trong nuôi đâu. Ở khu biệt thự chỗ tránh nạn, nàng cũng không phải là chưa thấy người khác nuôi. Dù sao, gà vịt là dễ nuôi một loại động vật ăn thịt. Có thể, chỗ tránh nạn nàng cơ bản đều biết. Khi nào có một cái tổng hợp lại trại chăn nuôi. Cùng Mỹ Phụ ngộng bức bất đồng, Hàn Hiểu Vũ chỉ là kinh ngạc nhìn Ngô Địch liếc mắt, quả đoán gật đầu nói, tốt. Ở nơi nào? Đi, ta dẫn các ngươi đi. Ngô Địch cười cười, một bên giới thiệu tổng hợp lại trại chăn nuôi, một bên mang theo hai nàng đi qua. Hai phiến môn. Một phiến ở chỗ tránh nạn bên trái, một phiến ở vườn trái cây phía sau. 40 tổng hợp lại trại chăn nuôi diện tích lớn nhất. Đi vào. Hai nàng liền nhịn không được giật mình, ngắm nhìn bốn phía, giống như gặp được người nào gian tuyệt cảnh. Nơi đây cũng không tốt làm, ta mất không ít tâm tư. Ngô Địch cảm thán một câu. 260 không tích phân đâu, đây chính là một khoản tiền lớn. Nháy mắt. Liền tốn ra. Bất quá, tổng hợp lại trại chăn nuôi tuyệt đối là vật siêu giá trị, tốn không lỗ. Sở hữu thiết bị cũng đã làm cho vô thiên tiếp quản, tự động hóa, nhất thể biến hóa. Ngô Địch cười cười, khoanh tay. Các ngươi chỉ cần quen thuộc thao tác nước chảy, ra lệnh cho vô thiên. Có thời gian, tới chiếu cố một chút là được. Chương 175, thăng cấp tín hiệu nền. Có người nói, khoa học kỹ thuật phát triển, thường thường bắt nguồn ở mọi người đối với lười biếng khát vọng. Cho nên hiện đại rất nhiều khoa học kỹ thuật phát triển, đều là hướng phía trợ giúp mọi người lười biếng phương hướng đi. Thì như quét rác người máy, thì như hãng tay cơ giới, thì như máy rửa bát. Đủ loại kiểu dáng khoa học kỹ thuật sản phẩm, phong phú cuộc sống của mọi người, giải phóng mọi người hai tay. Tổng hợp lại trại chăn nuôi tiêu hao 260 không tích phần, đương nhiên không có khả năng chính là một cái không gian giáo. Bên trong không gian thật lớn, sở hữu các loại chức năng đại lượng thiết bị. Con gà con, vịt con, cho dù là mới vừa ấp trứng gà vịt, đều có chuyên môn ấp trứng nhà ấm tới chiếu cố. Mà đút đồ ăn, đổi mới, hoạt động các loại, chờ, công năng, cũng đều có trí năng thao túng thiết bị. Trên thực tế, loại này cao khoa học kỹ thuật thiết bị đã tại hiện đại các nơi phổ cập. Mọi người chỉ cần đem thức ăn gia súc để vào thiết bị chứa đựng khoang trùng, thiết bị liền 22 sẽ tự động đút đồ ăn, không cần lo lắng phiền phức. Như khô ráo máy móc, quạt điện các loại, chờ, thiết bị, lại có thể chiếu cố yếu ớt động vật, tránh cho bên ngoài sinh bệnh, cũng hoặc là ra những vấn đề khác. Đầy đủ hết, xa hoa. Đối với cái này cái gói quá lớn, Ngô Địch vẫn là rất hài lòng. Cho nên dù cho hắn lập tức tốn hết 260 không tích phân, cũng sẽ không quá đau lòng. Dạng này phải không? Hàn Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn bốn phía. Tuy đã biết rồi Ngô Địch thần bí, hãy nhìn đến cái này không gian thật lớn, nàng vẫn là không nhịn được kinh hãi. Mở mang không gian, kiên cố tường thể, các loại thiết bị, bãi cỏ, giống như rong, liên tiếp khắp nơi đường ống. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Coi như là dùng một chi cao cấp đội xây cất tới, cũng muốn tốn hao một cái thậm chí hơn mấy tháng mới có thể lấy ra. Dù sao, nơi này là trong lòng đất. Huống chi, bây giờ đại thay biến thời kỳ, lại nơi nào sẽ có đội xây cất tới làm cái này. Mang Ngô Địch, một cái hoàng thần. Chúng nữ cũng không có chú ý đến thời gian, hắn liền làm xong toàn bộ. Người là thần sao? Mỹ phụ nhịn không được lên tiếng, ánh mắt trừng thật to. Bị các ngươi phát hiện. Nô Địch Hư nở nụ cười, hắc hắc nói ra, không sai, ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, hiện tại hậu cung không đãng, các ngươi có muốn hay không ngồi vào vị trí, làm cái tiên nữ à? Nghe vậy, vạ. Hàn Hiểu Vũ phốc thử cười, động nhân đôi mắt đẹp chớp chớp, đi kiểm tra chuồng gà vịt lều đi mua ngươi. Từ Mỹ phụ sắc mặt tường đỏ, thấp giọng nói, xin lỗi. Nàng có chút ảo não. Mới vừa vấn đề kia không nên mở miệng. Nếu như Ngô Địch sinh khí, nàng kia cùng tiểu quả tử đều sẽ có thiên phiền toái lớn. Nhưng kỳ thật, Ngô Địch cũng không thèm để ý cái này. Ngươi cũng đi à, làm quen một chút, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, về sau nơi đây khả năng liền giao cho các ngươi. Ngô Địch cười cười, nói ra, so sánh với cái này, ta càng ưa thích nghiên cứu những vật khác, tỉ như số hiệu, tỉ như cơ khí. Tốt. Mỹ phụ bị khích lệ một cái, chăm chú gật gật đầu. Nghe nàng thanh âm dễ nghe. Nhìn nàng thu thủy bản con ngươi. Ngô Địch nội tâm nóng lên, nhịn không được thấp giọng nói, thật đẹp. À. Mỹ phụ không có nghe rõ. Ngô Địch lại cười cười, im lặng, xoay người rời khỏi nơi này. Ngày mùng ngày 8 tháng 3. Kết toán bảng ra lò. Tổng cộng hơn 200 tích phân, làm cho Ngô Địch trong tay một cái cầm hơn 3.000 tích phân. Có dư thừa tích phân, Ngô Địch chú ý một chút nhiệm vụ tiến độ. Rất nhanh. Tiến độ. Cứu viện nhân số, 3727. Đệ ngươi số, 89. Mấy ngày này, phòng trừng cứu tế cũng sắp kết thúc rồi. Cứu viện nhân số đạt tới hơn 3.700. Làm cho Ngô Địch rất chờ mong. Tích phân thưởng cho sẽ có bao nhiêu? Nội tâm hắn âm thầm vừa nghĩ. Nếu như cứu một người người cho 300 tích phân thì tốt rồi. Nhưng này rõ ràng là không có khả năng. Nhưng, dựa theo Ngô Địch làm qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ tính ra, ít nhất cũng sẽ là 1.000 tích phân. Khả năng càng nhiều. Tích phân dư thừa, Ngô Địch trong lúc nhất thời do dự. Suy nghĩ một ngày. Quyết định hay là trước đem tín hiệu nền thăng cấp một cái. Hắn mặc vào an toàn phục, đi tới chỗ tránh nạn bên ngoài, tín hiệu cơ tọa bên cạnh. Cơ giới chi não, làm cho ta một cái có thể phòng chống rét. Chống đỡ phóng xạ ảnh hưởng, khuyết tán tín hiệu nền. Ngô Địch xoa nắn một cái tay. Cơ giới chi não, là tín hiệu nền, nhiều thiết bị. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng 670, cao cấp tín hiệu nền. Chi nhánh, cường hóa tín hiệu khí, 100, khiêng đông lạnh, 50, giảm miễn phóng xạ ảnh hưởng, 50, chỉnh thể tài liệu, 1.510. Giới thiệu, một căn dây ẹn bèn sáp thiên tế. Cũng không đắt. Chỉ là tài liệu chỉ có thể giảm miễn 10 điểm. Ngô Địch nhướng mày. Cơ giới chi não, ký chủ, chủ yếu tài liệu vì kim loại hiếm, ký chủ cũng không có kim loại hiếm tồn kho, chỉ có phổ thông sắt thép, cho nên tích phân giảm miễn rất ít. Nguyên lai là như vậy. Ngô Địch gật đầu. Xem ra, tiếp theo cùng những cái khác chỗ tránh nạn giao dịch, phải chú ý thu thập một cái kim loại hiếm. Không chỉ có thể dùng để làm tài liệu, phòng thí nghiệm lại thiếu khuyết một ít kim loại hiếm, dùng cho làm thí nghiệm. Thăng cấp A. Hắn vung tay lên. Tín hiệu nền bị bạch quang bao phủ, bao quát chu vi. Sau một lúc lâu, một cái lớn gấp 2-3 lần to lớn tín hiệu nền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nổi bật nhất, chính là một căn màu bạc trắng dây ẹn, có dài 5-6 thước. Chương 176, liên tiếp thăng cấp. Tổ chức tụ hội. Cao cấp tín hiệu nền. Chỉ là ở trước kia tín hiệu cơ tọa trên căn bản đều thăng cấp một cái, cho nên cũng không có đặc thù gì xưng hô. Nhưng nếu vị trí là cao cấp, tự nhiên là có bên ngoài ưu việt chỗ. Đại thai biến dưới. Quốc gia dựa vào trong lòng đất Internet cùng đặc thù vệ tinh, mới có thể giải quyết tín hiệu vấn đề, nhưng là có chút yếu đuối. Cao cấp tín hiệu nền. Là tương lai Ngô Địch tư nhân Internet cơ sở một trong. Hắn có một ít ý tưởng, nhưng không thành thục, chỉ có thể phía sau từ từ suy nghĩ. Sau đó, hắn đi tới Gaza cùng cung cấp nước gian trước. Hiện tại hàn lưu nhiều lần. Nếu như vẫn gặp tập kích, Gaza tất nhiên sẽ tổn hại. Cho nên nho nhỏ thăng cấp một cái là cần thiết. Mở xe ra kho bảng sở kỳ hiệu. Ngô Địch nhìn chung quanh, mở miệng nói, cơ sở tài liệu thăng cấp một cái, phòng hàn lưu. Cơ giới chi não, là đại hình Gaza. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, tuyết điệu đại hình Gaza. Chi nhánh, phòng chống rét thép rỏng, 150, chỉnh thể tài liệu, 1.050. Giới thiệu, chống đỡ hàn lưu, từ nhỏ xe làm lên. Thăng cấp. Ngô Địch quả đoán tuyển trạch xác định. Bạch quang lóe lên. Trước mắt Gaza rực rỡ hẳn lên, diện tích cũng khuyết trương lớn hơn một chút. Trên nguyên tắc, chỉ là tài liệu phát sinh biến hóa. Gaza đại môn, Gaza bên trên thiết bị, Gaza thân mình, đều biến thành màu xanh da trời. Dường như chính là bảng sở kỵ trên viết phòng chống rét thép ròng. Sau đó, Nô Địch lại tới cung cấp nước gian trước, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Giản dị cung cấp nước gian. Thăng cấp phương hướng, tuyết địa cung cấp nước gian. Chi nhánh, phòng chống rét thép rỏng, 150, chỉnh thể tài liệu, 520. Giới thiệu, cung cấp nước thiết bị, đương nhiên không thể bị băng phong. Lại là phòng chống rét thép rỏng. Nô Địch ánh mắt khẽ động, nghĩ tới chính mình sinh sản loại này đặc thù kim loại. Cơ giới chi não, loại kim loại này bản vẽ ta có thể mua sao? Cơ giới chi não, ký chủ, kim loại bản vẽ phải sở hữu chế biến kim loại hán, lại thăng cấp phía sau, mới có thể mua. Phòng chống rét thép dòng bản vẽ cần tiêu hao 1.500 tích phân. Đắt như thế. Nô Địch cả kinh. Cơ giới chi não, ký chủ, phòng chống rét thép dòng sở hữu cường đại lực phòng ngự, cùng với tính dẻo, có thể ở cực độ nhiệt độ thấp dưới kim loại đặc tính không bị ảnh hưởng. Được chưa? Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác làm. Nô Địch bất đắc dĩ cười. Trước tiên, hắn được làm ra một cái chế biến kim loại hán. Cái này muốn lấy ra, phải có một bộ chế biến kim loại thiết bị. Dù sao, thăng cấp cũng có cái cơ sở sở. Không thể nói cầm một cây búa, thả bộ cái bàn, coi như là chế biến kim loại. Nếu như muốn làm chế biến kim loại hán, như vậy vật liệu gỗ hãng chế biến, vật liệu đá hãng chế biến, đỡ lặt tiệp hãng chế biến, còn có khác nhà xưởng, như phân bón nhà xưởng, thức ăn gia súc nhà xưởng. Ta tạo, cáo tử. Nô Địch biến sắc, quả đoán lưu lưu cầu. Chỗ tránh nạn bên ngoài đường ống thiết bị, là tính ở cung cấp nước gian ở trên, cho nên cũng không cần phải. Đặc thù thăng cấp. Hắn đi tới chỗ tránh nạn trước đại môn, mở ra cửa bảng sở kỳ hiệu. Hai tầng cửa thép. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, tuyết địa trọng nhôm hợp kim đại môn. Chi nhánh, trọng nhôm hợp kim, 200, chỉnh thể tài liệu, 520. Phòng chống rét, 50, chống ăn mòn, 100. Giới thiệu, đóng cửa lại, bảo vệ mình. Cửa thăng cấp, cư nhiên dùng là một loại gọi trọng nhôm hợp kim tài liệu. Nô Địch có chút ngạc nhiên địa điểm ra xem. Phát hiện là một loại đặc thù nhôm hợp kim, mất đi nhẹ nhàng đặc điểm, lại có đại phúc độ kháng trùng kích, phòng chấn động năng lực. Đồng thời, trình độ chắc chắn cũng có trình độ nhất định dâng lên. Cũng không biết khiêng không phải khiêng được đạn đạo. Nô Địch trong đầu đống nhiên xuất hiện cái kia viện giáo bị quân đội hủy diệt hình ảnh. Xe tải đạn đạo. Kinh khủng trùng kích. Đám mây hình ấm, ngọn lửa cuồng bạo, hầu như tịch quyển toàn bộ. Cái loại này đương lượng đạn đạo. Cho dù là ở quân khu chỗ tránh nạn, cũng không có thể đơn giản sử dụng. Lần trước quân khu làm khó dễ, hơn phân nửa là tà giáo giết chết 3 cái thao thiết thành viên tiểu đội nguyên nhân. Nếu như quân đội dùng đạn đạo tạc ta, đại môn có thể chịu được sao? Nô Địch sờ cầm một cái. Chỉ từ số liệu cấp độ nhìn lên, cánh cửa này dùng càng kiên cố hơn tài liệu, trưởng 4 mét. Cao 5, độ dày là 30 cm. Đương nhiên, loại này đại môn cũng không phải là tinh khiết hợp kim đại môn. Hợp kim bề ngoài dưới có tinh vi kết cấu, chính xác thiết bị, có thể chống đỡ lực đánh vào, tự động công tắc môn. Nếu không, nặng như vậy đại môn, tiến xuất đều muốn chính mình đẩy ra đóng cửa. Chẳng phải, Nô Địch mặc dù có thể đẩy ra thân, nhưng này hoàn toàn không cần thiết, hắn lại không thích trăng bước. Với phía trước cửa thép, nếu như xe tải đạo đánh xuống tới, phía trước đại môn sẽ bị tổn hại. Nhiệt độ cao, lực đánh vào, cùng với chấn động to lớn, thậm chí đủ để cho chỗ tránh nạn bên ngoài cái này kiến trúc xong đời. Bây giờ trọng nhôm hợp kim nhưng chưa chắc gánh không được. Vừa nói như vậy, có muốn hay không đem phía ngoài kiến trúc cũng thăng cấp một cái? Nô Địch ngẩng đầu. Hắn xây dựng tất nhiên dưới chỗ tránh nạn. Tự nhiên, bên ngoài có một kiến trúc, phục vụ nhập khẩu. Kiến trúc này không sai biệt lắm là một cái tuyết sơn bao, đỉnh đầu bị băng tuyết bao trùm. Nhưng bởi vì có vô thiên khống chế xe đẩy thanh lý bốn phía quan hệ, tình huống thoạt nhìn cũng không hỏng bét. Trước tiên đem đại môn thăng cấp A. Nô Địch phất tay một cái. Thích phân khấu trừ. Bạch quang lóe lên, đại môn rực rỡ hẳn lên, biến thành ngân hôi sắc. Trên quan cảm xem, so với cửa thép nhu hòa một ít, không có như vậy bằng lãnh. Trừ cái đó ra. Thăng cấp đem chung quanh một ít kèm theo thiết bị cũng thăng cấp. Như trên cửa quản chế thiết bị. Là đồng dạng tài liệu. Trước cửa kiến trúc. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Toàn bộ chỗ tránh nạn, hắn kỳ thực thăng cấp quá một ít tưởng tài liệu. Phòng chấn động phổ thông hợp kim. Lúc đó chỗ tránh nạn dù sao rất nhỏ, cho nên cũng không có tốn bao nhiêu tích phân. Nhưng bây giờ, chỗ tránh nạn đã mở rộng rất nhiều. Nếu như ngay lúc đó đội xây cất trở về nhìn thấy bây giờ chỗ tránh nạn, phòng trừng trong mắt đều sẽ ngã xuống. Cái này hay là bọn hắn xây dựng chỗ tránh nạn sao, một cái thiên một cái địa. Hoặc là không làm. Thẳng thắn toàn bộ chỗ tránh nạn tường đều thăng cấp một cái. Nô Địch hơi trầm ngâm, đem chính mình ý nghĩ báo cho cơ giới chi não. Cơ giới chi não, ký chủ, chỗ tránh nạn hiện tại thăng cấp chỉnh thể tài liệu, cần đại lượng tích phân, kiến nghị kiến tạo chế biến kim loại hán, mua kim loại bản vẽ phía sau thăng cấp. Rất nhiều. Nô địch nhướng mày. Cơ giới chi não tự nhiên sẽ không bẩn thỉu. Xem ra, chính mình vẫn phải là tạo một cái chế biến kim loại hán. Chờ một chút, ta hiện tại sẽ không bị đạn đạo hoanh tạc ca. Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nô địch mạnh đến lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng. Bất quá, thăng cấp một cái cũng tốt, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Vật này liền ghi chép xuống, đăng lên nhật báo A. Nô địch hơi trầm ngâm, trong lòng ghi xuống. Hắn nhìn một chút còn thừa lại tích phân. Thăng cấp tín hiệu nền tốn 340 tích phân, thăng cấp ga ra tốn 200 phân, thăng cấp cung cấp nước gian tốn 180 tích, thăng cấp đại môn tốn 380 tích phân. Tổng cộng là 1100 điểm. Thừa ra tích phân vì 1908 điểm. Một bộ này xuống tới. Tốn hao trực tiếp vượt ngàn. Thảo nào, cơ giới chi não mới vừa không phải mở ra bảng sở kỳ hiệu, mà là nhắc nhở hắn. Toàn bộ chỗ tránh nạn diện tích lớn như vậy, thăng cấp hao tốn phí tích phân. Tất nhiên là một cái kết sủ chữ số. Mà như là chính bản thân hắn chế tạo ra trọng nhôm hợp kim các loại tài liệu đặc biệt, thăng cấp tích phân biết giảm mạnh, sắp tới bên trong đều có cơ hội. Thôi được. Nô địch lắc đầu, phân phó vô thiên không chế chu vi thiết bị phía sau, xài bước đi trở về. Vừa mới đến gần. Đại môn tự động mở ra. Tràn đầy kim loại nặng phong cách ngân cửa lớn màu xám, giống như một con kinh khủng kim loại cự thú, mở ra giữ tận miệng khổng lồ. Mà Ngô Địch giống như là mỹ vị thức ăn, chậm rãi đi vào. Lạnh như băng thế giới. Tuyết lớn đầy trời. Khoảng cách vứt bỏ ô nhiễm thị đông đã qua một đoạn thời gian. Khu biệt thự chỗ tránh nạn đám người cũng quên mất chuyện này, tiếp tục quá chính mình tiểu thời gian. Mạc Luân cùng Vương Đại Hải di sản bị chia cắt. Chết cóng ở trên đường phố Vương Đắc Phát, cũng không có ai vì hắn chỗ dựa. Cư dân nơi này đều không là người bình thường. Quanh năm vì quyền lợi ở thương trường tranh đấu bọn họ, huyết khả năng đều là lạnh. Đồng thời, chỗ tránh nạn đề cử ra khỏi mới người lãnh đạo, Trần Gia Nhị Tử. Vũ lực, cùng bá đạo, làm cho Trần Gia Nhị Tử hoàn toàn xứng đáng. Khu biệt thự chỗ tránh nạn khó được chuẩn bị mở khải rượu đỏ tụ hội, tới chúc mừng có lãnh đạo, không còn là trước kia năm bẻ bảy mảng trạng thái. Mà đang ở chúc mừng bên trong mọi người cũng không biết. Chỗ tránh nạn bên ngoài, trắng như tuyết bạch tuyết khắp mặt đất. Từng cái kỳ dị nhân loại đang đến gần. Bọn họ chết đi từ lâu, khuôn mặt tái nhợt, thân thể héo rũ. Có ở đầu phía sau, đã có một cái quả cầu thịt ở cổ động. Tựa như loài người trái tim, tiên hồng sắc, mơ hồ lộ ra một tia huyết quang. Những thứ này người chết, mỗi người đều không quá đồng dạng. Có người cái bụng phá vỡ, dài ra một cái trùng chi. Có người bên hông hư thối, nhiều hơn một tấm to lớn cao ngất miệng khổng lồ, răng nanh răng nhọn. Cũng có người đầu nứt ra, toàn thân sưng đỏ. Bọn họ hướng phía thịt đông bãi bỏ địa điểm đi tới. Ở sau khi đến gần, những cái này sớm bị phong tuyết bao trùm địa phương, đột nhiên xuất hiện vô số cái hang nhỏ màu đen. Phúc! Lỗ nhỏ mở rộng. Một hồi lanh phong đi ra, vô số thanh sắc bảo tử từ trong động bay ra, phi đến rồi trên người của bọn nó. Từng cái người chết lúc này bắt đầu đào móc, đem thịt đông đảo, liều mạng ăn đứng lên. Thôn vệ, tiêu hóa, cung cấp nuôi dưỡng. Sau đầu quả cầu thịt ở cổ động, giống như vui mừng hân nhảy nhót. Khu biệt thự chỗ tránh nạn. Bộ an ninh quản chế bên trong gian phòng. Mấy cái bảo an đang ở theo thông lệ quan sát quản chế thiết bị. Lần trước giam không khí đều bị hàn lưu làm hư, lần này chúng ta thay đổi một bộ mới, tính năng cũng không tệ lắm. Vương Lạc vừa cùng đồng sự nói giỡn, một bên xem. Đồng nhiên, hắn chú ý tới một cái hình ảnh theo dõi. Có cái gì không đúng? Chờ một chút. Đó là cái gì? Hắn vội vàng không chế được hình ảnh theo dõi. Phóng đại. Đây là một cái rất gần gũi bãi bỏ địa điểm camera giám sát đầu, nhưng dù sao có khoảng cách, phóng đại cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều người, đang đào những cái này bị ô nhiễm thịt để ăn. Không thể nào, loại khí trời này dưới, có dân du cư. Vương Lạc sợ ngây người. Những người còn lại vừa nghe, cũng đều góp đủ đến xem, đều rất kinh ngạc. Đây là người nào a? Điên rồi sao? Bọn họ đang đào móc nhóm kia thịt đông. Bị ô nhiễm thịt để ăn rất nhiều a, những người này, dường như ở ăn sống. Đói bụng lắm hả? Một đám người điên, ăn sống bẩn thịt. Muốn chết a? Các nhân viên an ninh cười nghị luận, không ai coi ra gì. Có thể Vương Lạc xanh tính cẩn thận, thêm nữa tương đối trầm ổn, chỉ hơi trầm ngâm, vẫn là quyết định liên lạc với tầng. Hắn trực tiếp kích thích thông tần khí. Một lát sau, một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Chuyện gì? Phó Bộ trưởng, là như vậy, bên ngoài tới một nhóm dân du cư. Đào móc chúng ta thì đông. Trần Phó Bộ trưởng, bỏ hoang một nhóm kia. Vương Lạc, là. Trần Phó Bộ trưởng, đừng động. Một ít bẩn thịt mà thôi, Vương Lạc, tốt, thông báo tốt bộ an ninh thông tin tiểu tổ người, đêm nay tụ hội, nhớ kỹ qua đây. Vương Lạc, có thể phó bộ trưởng, công việc của chúng ta. Trần phó bộ trưởng, cái này phá thiên khí, làm sao có khả năng gặp nguy hiểm, Hàn Lưu cùng băng phong bạo ngươi thấy cũng không dùng. Vương Lạc, là. Thủ trưởng đều nói như vậy, Vương Lạc mơ hồ có chút bất an, lại cũng không nghĩ nhiều. Hán. Thông chi một cái những người khác. Đám người đều hoan hô một tiếng, thay quần áo, lấy đồ, chuẩn bị tham gia đại thai biến tới nay, lần đầu tiên tụ hội. Chỗ tránh nạn chung. Nô địch đang ở hồ bơi trước cửa, nhìn bốn phía, suy tính đổi thành cái gì tương đối khá. Hắn quyết định cải biến hồ bơi. Dù sao, đông nhiên nô ra ôn tuyên bể, sở hữu không gian thật lớn, có thể cho hắn cùng chúng nữ cùng nhau vui sướng bơi, bơi đến sức cùng lực kiệt đều được. Cái này nguyên lai hồ bơi, cũng có thể đổi thành khác. Đúc luyện thân thể rất trọng yếu, ta có thể lại muốn chơi một chút âm nhạc. Nô địch suy tư một chút, vẫn là quyết định đúc luyện thân thể tương đối khá. Tuy nói, tế bào cường hóa dịch cùng gen dược tề, có thể để người ta thể siêu phàm thoát tục. Nhưng này không phải cố định trạng thái. Nếu như vẫn không phải đúc luyện, thân thể trạng thái cũng sẽ có điều giảm xuống. Đang ở hắn muốn động thủ thời điểm. Một bên điện thoại di động đống nhiên truyền ra vô thiên giọng điện tử. Chủ nhân, khu biệt thự chỗ tránh nạn nghe lén đến lượng lớn tin tức, hội tụ kiểm tra sau đó, có thể ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Ừm. Nô địch lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, cái gì? Vô thiên, bọn họ muốn tổ chức tụ hội điêu. Đ.S. vẫn nói ta thấp bé, lần này trực tiếp 4.500 chữ đại trương. Đ.S. vĩ đẩy toàn cầu thai biến, vô hạn thăng cấp chỗ tránh nạn, toàn dân xuyên Việt thời đại, học bá, van cầu ngươi nhanh đi cử đi học A. Chương 177, tảng sáng sau đó, chính là Lê Minh. Gì tổ chức tụ hội? Nô địch vẻ mặt mộng bức. Đại thai biến dưới, tổ chức tụ hội. Tiểu thời gian qua được thật tốt quá. Cho nên phải gây sự một cái. Khá lắm, thật là. Một chữ. Gái. Vô thiên, là, chủ nhân. Khu biệt thự chỗ tránh nạn gần nhất phát xảy ra không ít chuyện, tin tức đã toàn bộ tổng kết, ngài có phải không muốn xem một cái? Nghe vậy, nô địch một chút suy tư, đối với khu biệt thự chỗ tránh nạn những cái này người giàu sinh hoạt không phải cảm thấy rất hứng thú, liền mở miệng nói, ngươi tổng kết một chút đi, đơn giản chính là một ít lạn sự. Vô thiên, là, đệ nhất, địch nhân của ngài Vương Đại Hải, Mạc Luân Thi cốt bị khu biệt thự nhân kéo trở về mai táng. Bọn họ di sản bị những người khác chia cắt, Vương Đắc Phát, đã con trai của Vương Đại Hải, bị giết chết. Đệ nhị, không có ai biết chủ nhân tin tức, có người thăm dò quá Phượng Thiên Y nữ sĩ biệt thự, không hề thu hoạch, chỉ là chiếm được đại lượng vật tư. Đệ tam, khu biệt thự chỗ tránh nạn kết thúc một đoàn rời rạc trạng thái, có người lãnh đạo, là Trần Thiên Hộ chi tử, cũng là phía trước Bộ An ninh Bộ trưởng Trần Đại Lang. Đồng thời, bọn họ chuẩn bị đêm nay cử hành tụ hội, chính thức thành lập thai biến người sống sót căn cứ, đồng thời đổi tên là Lê Minh căn cứ. Khu biệt thự chỗ tránh nạn cư dân, có thể đều là phú nhân, hơn nữa ít có nhà giàu mới nổi. Tự nhiên, tổ chức tụ hội cũng không phải là chỉ cần hưởng thụ một chút. Trần Đại Lang đã bộc lộ ra dã tâm của mình, thành lập căn cứ, mà không phải quốc gia cho chỗ tránh nạn xưng hô, hiển nhiên là phải làm một cái thổ hoàng đế, tắc uy tắc phúc. Đến tiếp sau, mới Lê Minh căn cứ tất nhiên sẽ có rất nhiều đại động tác. Thì ra là thế. Nô địch bừng tỉnh, lại suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tiếp tục giám thị. Vô thiên, là. Thả lại điện thoại di động, nô địch nhìn chung quanh, ở trong lòng nói ra, cơ giới chi não, đem nơi đây cải biến vì đúc luyện thất. Các loại thiết bị tới một bộ, ngươi hiểu. Cơ giới chi não, là. Đúc luyện thất, cải biến. Chi nhánh, thiết bị, 200, chỉnh thể tài liệu, 10050, bên trong phòng thiết kế, 50. Giới thiệu, không thăng cấp làm trọng lực thất sao. Cải biến cũng không cần phải hao phí bao nhiêu tích phân. Riêng lớn căn phòng. Cộng lại cũng mới 300 tích mà thôi. Nô địch nhìn thoáng qua, liên quả đoán tuyển trạch xác định thăng cấp. Sau một khắc, bạch quang hiện lên. Tích phân 300. Thừa ra tích phân, 1608. 2-3 giây. Bạch quang tiêu tán, cả phòng xảy ra đại biến. Hồ bơi, phòng thay đồ, các loại lan can thiết bị, đều đã tiêu thất. Màu trắng mộc chế mặt đất. Ngay chính giữa là một cái luận võ đài. Chu vi có đủ loại tập thể hình thiết bị. Bình thường một chút, máy chạy bộ. Tạ 220, kéo ruôi cái. Không bình thường, có một cơ giới có gỗ. Trừ cái đó ra. Còn có các loại chắc thí thiết bị, lực lượng máy khảo nghiệm, phản ứng chắc thí khí trở, các loại. Mấy thứ này, có thể cho một giai sinh mệnh thể dùng sao? Nô địch ngắm nhìn bốn phía, lập tức hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. Hắn chính là nhất giai sinh mệnh thể, tay niết sắt thép, tốc độ phi khoái. nếu như những thiết bị này tùy tiện dùng một lát liền kéo nhảy, cái kia có tác dụng chó gì à? Cơ giới chi não, có thể, ký chủ, sở hữu thiết bị đều là xứng đôi người bình thường đến nhất giai sinh mệnh thể. Vậy là được. Nô địch có chút cảm thấy hứng thú, đi tới lực lượng máy khảo nghiệm chỗ ấy. Mở ra cơ khí. Trên màn ảnh lập tức xuất hiện khống chế hình ảnh. Hắn mở ra chắc thí. Tích. Số liệu đã đổi mới. Trên màn ảnh, xuất hiện một cái vòng xoáy hình dáng, ý bảo hướng nơi đó đánh. Nô địch hít sâu một hơi, bình thường một quyền đánh tới. Phanh. Màn hình chữ số điên cuồng lay động. Một lát sau. Dừng lại ở 1.742 kg bên trên. Một kích toàn lực đâu. Nô địch híp lại thu hút, thân thể khẽ động. Sau một khắc. Hắn phần eo phát lực, bắp thịt toàn thân cổ động, khí huyết sôi trào. Đánh. Đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh ra âm bạo thanh, đánh vào hình vòng xoáy trên màn ảnh. Phanh. Máy móc lúc lắc một cái, trên màn ảnh chữ số điên cuồng cuộn. Sau một lát. Dừng lại ở 395.4 kg bên trên. Nô địch nheo lại nhãn, một quyền tiếp một quyền. Đánh. Đánh. Đánh. 394.6 kg. 392.1 kg. 403.2 kg. 412.1 kg. 407.8 kg. Giao đấu hơn trăm quyền, nô địch mới vừa có một tia cảm giác mệt mỏi. Hắn dừng lại. Nhìn một chút số liệu. Sở hữu số liệu thống kê một cái, ở 390.04.200 lưu động. Trên cơ bản, có thể nói lực lượng của hắn có 4.000 kg. Không tệ không tệ. Đáng tiếc, không có zombie, để cho ta loạn sát. Nô địch cười cười. Bằng hữu của hắn, cái kia gọi A Chiết, cả ngày đã nghĩ xuất hiện zombie, làm cho hắn làm chuẩn bị có thể dùng đi ra. Đáng tiếc. Zombie không có xuất hiện, đại tuyết băng phong thế giới. Hắn làm những cái này chuẩn bị, trên cơ bản đều uổng phí. Không biết mở ra khóa gen, có thể hay không càng cường đại. Nô địch ánh mắt khẽ động, mở ra khóa gen, chỉ là sẽ để cho chô hắn với trạng thái hoàn mỹ. Đây không chỉ là đơn độc, mà là toàn thân hết thể đều hoàn mỹ. Nhưng, không thể vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Dưới trạng thái bình thường, nhân loại đánh ra lực đạo, nhưng thật ra là lãng phí rất nhiều. Dù sao thân thể phức tạp, không có khả năng tùy tâm mà phát động. Mà khóa gen, liền giống như một chìa khóa, mở ra nhân thể toàn bộ bảo tàng. Hắn suy tư một chút, hít sâu một hơi, mở ra khóa gen. Sau một khắc, trên cổ, kim sắc thần bí văn lộ mạnh đến chật được to lớn một ít. Phanh. Hắn đấm ra một quyền, đánh ở trên màn ảnh. Phanh. Một tiếng vang thật lớn lắc lư vài cái. Mặt trên xuất hiện một con số, 562.3. Trạng thái hoàn mỹ. Hoàn toàn trưởng khống lực lượng của chính mình. Mỗi một khối bắp thịt. Mỗi một tấc huyết dịch. Mỗi một cái đầu khớp xương. Ngũ tạng, đầu óc, tâm tư. Giờ khắc này, nô địch tư duy dường như chiếm được tiến hóa. Ngũ giác chiếm được cường hóa. Giống như thần minh. Loại cảm giác này, thực sự khó mà nói rõ. Thực sự quá tuyệt vời. Nếu như có thể, thực sự muốn vĩnh viễn mở ra khóa gen. Nô địch cảm thán một câu, thối lui ra khỏi cái trạng thái này. 562.3 kg. Nếu như là phía trước, hắn biết thập phần hưng phấn, vậy nói rõ dưới trạng thái bình thường cực hạn của mình chính là số này chữ, viễn siêu phổ thông công kích. Nhưng bây giờ, khóa gen vừa mở, nhất thời thì có chủng đần độn vô vị cảm giác. Quên đi, kế tiếp. Tốc độ không cần phải. Chắc thí. Nô địch đi tới phản ứng chắc thí khí trước, cẩn thận nhìn một chút. Cái này cơ khí, giống như là một cái nhà nhỏ, bên trong có lỗ đạn, biết bắn ra từng cái tiểu cầu, bốn phương tám hướng. Mà chắc thí giả, liên cân ở trong căn phòng nhỏ, tránh né tiểu cầu. Tránh né càng nhiều. Nói rõ phản ứng càng tốt. Tiểu cầu tốc độ bắn là có thể điều chỉnh. Thử trước một chút. Nô địch ánh mắt khẽ động, mở ra cơ khí, đứng ở trong phòng. Một giây, hai giây, ba giây. Sau một lát, hưu hưu vài tiếng. Từng cái tiểu cầu nhanh chóng bắn đi ra. Nô địch sớm có chuẩn bị, quả đoán cất bước né tránh. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Người thứ tư. Tiểu cầu tốc độ phi khoái. Nô địch ra sức tranh né. Hồi lâu, mới bị một viên tiểu cầu bắn trúng. Cũng là giờ khắc này, cơ khí ngừng lại, một cỗ hấp lực tuôn ra, đem từng cái tiểu cầu hút đi. Mà cơ khí trên màn ảnh, cũng xuất hiện một con số. 123. Tránh né 123 cái tiểu. Nô địch ánh mắt khẽ động, âm thầm gật đầu. Khảo sát này là bao quát nhân thể tốc độ, cùng tốc độ phản ứng ở bên trong. Cũng không tệ lắm. Mở ra khóa gen sau đó đâu. Nô địch giật mình, một lần nữa thiết lập chắc thí. Mở ra khóa gen. Tiến nhập trạng thái hoàn mỹ. Hưu. Tiểu cầu bay tới, ánh mắt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt bắt được phi ở giữa không trung tiểu cầu. Một cái rất nhỏ nghiêng người, dùng lực nhỏ nhất khí tránh ra rồi tiểu cầu. Cái thứ hai, cái thứ ba, người thứ tư. Cái thứ 100. Qua 100 cái. Độ khó mà bắt đầu gia tăng. Một lần hai cái, ba cái, thậm chí năm cái tiểu cầu, bốn phương tám hướng bắn đi ra. Nô địch mặt không đổi sắc, mỗi lần đều nguy hiểm lại càng nguy hiểm, rồi lại không gì sánh được hoàn mỹ tránh ra rồi tiểu cầu. Giống như một hồi hoa lệ vũ đạo. Tràn đầy mỹ cảm. Rồi lại tràn đầy nguy cơ. Thứ 200 cái. Thứ 300 cái. Thứ 500 cái. Độ khó tăng. Thứ 1000 cái. Độ khó tăng. Đệ 1010 cái, nô địch bị đánh trúng. Đây cũng quá khó né, tốc độ tuyệt đối không thể so viên đạn chậm, hơn nữa ước chừng 10 cái. Nô địch nhổ nước bọt một câu, thối lui ra khỏi trạng thái hoàn mỹ. Đi ra gian phòng nhỏ, nô địch đi tới cái kia cơ giới cọc gỗ trước mặt. Những thứ khác cái gì máy chạy bộ, kéo rỗi cái hắn đều hiểu, nhưng này cọc gỗ là cái gì quỷ. Kim loại phong cách, cơ giới cọc gỗ thoạt nhìn rất xấu xí, lại tràn đầy cường tráng cảm giác. Nô địch sờ sờ bề ngoài, vô cùng băng lãnh. Hắn tìm một cái, ở bên trái phát hiện bảng điều khiển. Mở ra. Tích. Sau một khắc, cơ giới cọc gỗ động. Chia làm thượng, trung, hạ ba nhanh. Lấy bất đồng tốc độ, phương hướng bất đồng xoay tròn, như có một cái sáu cái cánh tay người, ở lấy quỷ dị khó lường thủ đoạn đánh tới. Nô địch vô ý thức lui lại một bước, ánh mắt cổ quái. Đúc luyện cách đấu kỹ xảo sao. Hắn hiểu ra qua đây, lòng hiếu kỳ cùng đi. Đơn giản bắt đầu chơi đứng lên. Thời gian cực nhanh. Nháy mắt. Đã đến đêm đến 10 điểm. Thế giới. Đen kịt một màu. Bóng tối bao trùm tuyết trắng mênh mang đại địa, băng lãnh, tĩnh mịch. Bất quá. Ở khu biệt thự chỗ tránh nạn một tòa cự đại hiện đại hóa bên trong biệt thự, bên trong vô cùng náo nhiệt. Từng cái ăn mặc tây trang lễ phục cả trai lẫn gái, ở bên trong xuyên toa. Uống rượu, mỹ thực, trò cười. Có âm nhạc, có vũ đạo. Đèn đuốc sáng trưng. Một mảnh phồn hoa. Lão Phương, người cũng tới rồi. Vậy khẳng định A, đây chính là chúng ta chỗ tránh nạn đại sự. Lập tức phải là căn cứ lạc. Lê Minh căn cứ, đây chính là chuyện tốt A, tảng sáng sau đó, chính là Lê Minh. Ha ha ha, vẫn là Lão Phương ngươi có văn hóa. Đám người đàm tiếu, chén rượu giao trước. Trong đám người, từ bỏ phú nhân, còn có bảo an đám người, đang tụ chung một chỗ, vui vẻ đánh giá bốn phía. Từng cái các nhân viên an ninh nhìn những cái này ăn mặc bại lộ mỹ nữ, ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Vương Lạc sắc mặt bình tĩnh uống rượu, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lúc này, có một bảo an đã đi tới, dựng ở bờ vai của hắn, cười nói, Tiểu Lạc, ngươi đang làm cái gì vậy? À, không có việc gì, so sánh. Vương Lạc cười cười. Nhân viên an ninh kia nói, ta nói, ngươi sẽ không ở nhìn lén những người đẹp à? Không có. Vương Lạc lắc đầu. Hắn cũng không phải đang gặp người, có lẽ là trời sinh tính bạc béo, Vương Lạc đối với mỹ nữ không thế nào cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không phải cơ lão. Cắt. Bảo an chẳng đáng, lại lộ ra đáng tiếc màu sắc. Ai, vị kia Hà phu nhân mất tích, nếu không. Lấy nàng tư sắc, chỉ cần hướng nơi đây vừa đứng, còn lại nữ tính toàn bộ ưu ám không sáng. Là. Vương Lạc gật đầu, nghĩ đến Trần Phó Bộ trưởng, nhướng mày. Hà phu nhân. Sẽ không bị Trần Phó Bộ trưởng trói đi chứ. Bất quá. Đại nhân vật sự tình, cùng bọn họ tiểu nhân vật không quan hệ. Khu biệt thự chỗ tránh nạn vật tư phong phú, kiến tạo lần đầu, liền hấp dẫn vô số người đến. Có thể những người giàu cũng không phải kẻ ngu si, cũng không phải mọi người đều thu. Cho nên có quan hệ mới, chỉ có, đi vào tới. Vương Lạc một nhà chính là dựa vào Vương Lạc an ninh thân phận, mới có thể ở khu biệt thự chỗ tránh nạn ở. Nhưng bọn hắn thành tiểu cư dân người nhà. Cũng không có tư cách ở tại trong biệt thự, mà là ở tại khu biệt thự chỗ tránh nạn bên cạnh nhà ngang chung, cũng không có tư cách tới tham gia tụ hội. Đi! Đi! Đi khiêu vũ! Có người lôi kéo Vương Lạc đi ra ngoài. Đang ở trong biệt thự, mọi người điên cuồng thời điểm. Khu biệt thự cửa chính. Gặm ăn hết những cái này bãi bỏ thịt đông người chết nhóm, đã hội tụ tới. Dâm dạp! Từng cái trầm mặc không tiếng động, giống như trong đêm tối sát thủ. Quỷ dị, mà tử tịch. Sau một khắc. Liên gặp được có người chết đầu nước ra, một cái quả cầu thịt phồng lên khoảng khắc. Phúc! Màu xanh biết toan dịch phụt lên đi ra ngoài, bắn vào trên cửa chính. Sau đó là cái thứ hai người chết. Cái thứ ba người chết. Người thứ tư. Chỉ chốc lát sau. Đại môn liền bị ăn mòn được gồ ghề, từng cái người chết cơ gầy đét móng đuốt, đem trở nên yếu ớt cửa thép vỡ vụn, xé mở một cái lỗ to lớn. Chết trong đám người. Một cái tiểu hài tử mở miệng, mặt mũi tái nhợt giống như ma quỷ. Hắn ở miệng nói tiếng người. Thức ăn. Tiếp tế tiếp viện. Và anh. Từng cái người chết bỏ vào chỗ tránh nạn. Không có ai chú ý tới. Trực đảm bảo an bản tới có mười mấy, nhưng bởi vì tụ hội, đại bộ phận đều rời đi. Chỉ có hai bảo vệ, ở phòng trực ban khò khò ngủ say. Trường đại học phế tích. Tân vô thư nhìn đã đơn giản quy mô người biến dị chỗ tránh nạn, lộ ra nụ cười. Hắn cực kỳ kinh ngạc, người biến dị bên trong, lại có vài cái cơ giới chuyên gia, tu khá hơn một chút từ tảng sáng tị nạn mang đến thiết bị. Cộng thêm từ chung quanh thu thập được, đã có thể dùng. Internet, máy tính, loài người hưởng thụ. Làm cho hắn kém chút lệ rơi đầy mặt. Đang ở hắn chuẩn bị đi khen mấy cái cơ giới chuyên gia một câu thời điểm. Mạnh đến. Trái tim của hắn giật mình. Bên kia. Thần vô thư quay đầu, cả người tóc gáy đứng thẳng. Một loại khủng bố cảm giác, khí tức tử vong, làm cho hắn thần tình ngưng trọng. Sẽ không lại tới một lần đạn đạo tẩy địa chứ. Dường như không phải quân khu phương hướng. Hắn nhướng mày, chỉ hơi trầm ngâm, trực tiếp nhảy lên một cái, cầm lấy lớp băng leo ra ngoài phế tích chỗ tránh nạn. Sau đó ở trong tuyết phi nước đại, hướng phía cái hướng kia chạy đi. Tích độ tích độ tích độ. Tiếng cảnh báo. Đống nhiên ở trong phòng trực ban vang lên. Hai bảo vệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện là cửa lớn còi báo động vang lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vội vàng nhìn về phía video theo dõi, lại phát hiện giam không khí cũng đều phá hư. Lại là Hàn Lưu, không phải đâu, mới đổi một nhóm giam không khí. Hai người lơ đễnh, đứng dậy cầm hai cái mới giam không khí. Mặc phong phóng xạ phục. Đi ra phòng trực ban. Từ trên thang lầu xuống tới. Bọn họ vừa mới đến gần đại môn, liền thấy cái kia bị ăn mòn động lớn. Ngoa tạo, đại môn phá. Hai người kinh ngạc. Sau lưng trô bóng tối, một cỗ lãnh khí chuyển đến. Sau một khắc, hai cái cánh tay vô thanh vô tức đưa dài, đến gần đầu của bọn họ. Đợt, 4.900 chữ đại trương. Tay đều nhanh viết chặt đứt. Ở cái bụng thầm thì réo lên không ngừng, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Hiện tại tổng không phải lại ngắn lại nhỏ a. Chương 178, mới vừa thành lập đã bị hủy diệt lê dân. Gầy đét hai cái cánh tay. Vô thanh vô tức. Trong đêm tối, như sát thủ cao cấp nhất. Hai bảo vệ mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, căn bản cũng không có phát hiện hai cái cánh tay tiếp cận. Chuyện gì xảy ra? Nhanh, chúng ta đăng báo đi qua, đại môn làm sao sẽ phá? Hai người chứng kiến đại môn, đều hít vào một hơi. Dựa theo quy củ, bọn họ trước tiên sẽ muốn cho Bộ An ninh Thủ trưởng hội báo. Có thể không chờ bọn họ lên đường. Phốc thử. Hai người đồng thời mở to hai mắt. Sau một khắc, mặt nạ bảo hộ dưới hai cái đầu tiên huyết bốn phía. Dâm một tiếng. Hai người ngã trên mặt đất. Thình lình, là bị cái kia hai cái cánh tay bóp nát cái hót. Trong bóng tối, đi tới hai cái người chết. Bọn họ tái nhợt trên người, vô số màu xanh bảo tử bay ra, rơi vào hai bảo vệ trên thi thể. Bất quá là khoảng khắc. Bao tử liền ký sinh vào mới vừa chết đi trong thân thể, phá toái cái hót dài ra một cái u. Đang không ngừng nhảy lên. Cái này, chút người chết, là có chỉ huy, tựa hồ bị nhân loại hấp dẫn, hướng tụ hội phương hướng đi tới. Đêm tối trong lúc đó, cước bộ không tiếng động, giống như từng cái nhẹ nhàng mèo. Tụ hội chung, mọi người đàm tiếu, uống rượu, khiêu vũ. Tiếng nhạc rất lớn. Xóa đi trong đêm tối quái dị âm thanh. Biệt thự cửa chính. Vài cái giữ cửa bảo an áp. Có chút hâm mộ nhìn bên trong biệt thự liếc mắt. Có người thấp giọng nói, còn bao lâu thay ca, ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, uống hai chén rượu cũng không tệ à. Nếu như bị cái nào quý phụ nhìn chúng, hắc hắc. Nghĩ hay quá nhỉ, nhân gia là ai, để ý ngươi. Vậy cũng chưa chắc, hiện tại nhưng là đại thái biến, cộng thêm chúng ta tuy là địa vị không cao, có thể thân thể cường tráng, những quý phụ đó nói không chừng là tốt rồi chúng ta một hớp này. Có đạo lý. Hắc hắc hắc. Mấy người thô bỉ trò chuyện với nhau. Đồng nhiên, có người nghe được thanh âm, nhìn lại, phát hiện một cái tái nhợt mặt mũi. Người là ai hả? Không biết nơi đây không thể tiếp cận sao? Người phòng phóng xạ phục đâu? Trở về ngươi nhà ngang đi. Vài cái bảo an lúc này nộ xích. Đúng lúc này, trong bóng tối, từng cái sắc mặt trắng bệnh nhân đi ra. Khuôn mặt vặn mẹo, đầu nghiến nát, cái bụng, chân, huyết nhục cánh tay, cổ động cái hót. Một sát na. Sở hữu bảo an đều sợ ngây người. Giống. Vài cái người chết mạnh đến đập ra, giữ tợn huyết nhục cánh tay chụp tới. A, ba. Bên trong biệt thự. Tụ hội tiếng nhạc thập phần ầm ĩ. Mọi người vui sướng khiêu vũ, cho dù là độc thân các nhân viên an ninh đã ở không kiểm hãm được khiêu vũ, có chút vui vẻ. Vương Lạc tựa hồ nghe được cái gì, có thể chu vi tiếng nhạc quá lớn, hắn cũng không còn nghe được nhiều rõ ràng. Lúc này, Trần Đại Lang đi tới trên võ đài, mặc đồ tây, khuôn mặt trầm ổn. "Các vị, thật cao hứng ngày hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi. Ta xuất thân Cẩm Y vệ, từ trước đến nay thích một mạch người nói thẳng, sẽ không nhiều lời nói nhảm. Về sau, ta chính là khu biệt thự chỗ tránh nạn thủ lĩnh. Chúng ta đem chính thức đổi tên là Lê Minh căn cứ. Mời chư vị cùng ta đồng hành, ở đại thai biến ở giữa, đem căn cứ kiến thiết được tốt hơn." Trần Đại Lang nhanh nói khoái ngữ, một câu lời nói nhảm cũng không nhiều nói. Đám người dồn dập ủng hộ. Đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến. Mọi người nhất thời sửng sốt. Thời khắc mấu chốt này, tất cả mọi người đang uống mầu, cái nào kẻ ngu si đi ra quấy rối. Tiếng bịch bịch vang lên. Mấy cổ thi thể té trên mặt đất. Từng cái sắc mặt trắng bệch nhân đi đến. "Các ngươi là cái gì?" Có người vừa muốn mở miệng nộ xích. Hãy nhìn rõ ràng những người đó dáng vẻ, lại mạnh đến đem trong cổ họng chính là lời nói nuốt trở vào. Lộ ra sợ hãi màu sắc. "Quái vật! Quái vật! Bảo an! Loạn! Đại hỗn loạn!" Mọi người hoảng sợ tứ tán thoát đi. Không ít người bị bọn quái vật giết chết. Các nhân viên an ninh vội vàng đi lấy vũ khí trang bị phản kháng. Ngày mùng ngày 9 tháng 3. 3 điểm. Chính là nửa đêm. Chỗ tránh nạn bên trong thập phần tĩnh mịch. Nô địch nằm ở trên giường, có chút thích dí hít mắt. Ở bên cạnh hắn, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý mệt mỏi không ngớt, mới vừa ngủ. Thần thanh khí sảng. Nô địch hừ hừ vài câu. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng nhiên, Vô Thiên giọng điện tử ở điện thoại di động ở đầu giường bên trong vang lên. "Chủ nhân, khu biệt thự chỗ tránh nạn xảy ra tình huống đặc biệt." "Cái gì tình huống đặc biệt à?" Nô địch sửng sốt, nhớ lại một cái, vướt cằm nói, "Bọn họ bây giờ không phải là ở tổ chức tụ hội sao?" "Vô Thiên, là, nhưng tụ hội bị nửa đường cắt đứt, hiện nay xảy ra to lớn hỗn loạn." "Xin cái gì đói bụng?" "Bán nhau." Nô địch nhiều hứng thú. "Không phải, khu biệt thự chỗ tránh nạn nhân, đang bị tàn sát." "Ba." Nô địch chân mày. Khu biệt thự chỗ tránh nạn, bởi vì có Trần Thiên Hộ cái này nhân loại ở, lấy được rất nhiều thứ tốt. Xe tăng nhất định là không có. Nhưng xe thiết giáp khẳng định không chỉ một chiếc, các loại súng ống, lưu đạn thậm chí súng máy ống phóng rocket, cũng tất nhiên không phải ít. Như vậy sang trọng vũ trang, bình thường côn đồ gì gì đó, dám đánh khu biệt thự chỗ tránh nạn chú ý sao? Có quản chế sao? Cho ta xem một cái. Nô địch đứng dậy. Vô Thiên, có, chủ nhân. Đại bộ phận camera giám sát đầu đã bị phá hư, nhưng phía trước video theo dõi đã bị ghi lại ở kho số liệu chung, tùy thời có thể xem lướt qua. Hiện nay, khu biệt thự chỗ tránh nạn đại khái còn có 11/8 camera đầu có thể sử dụng bình thường. Đi tới phòng khách, nô địch thuận tay mặc nhất kiện khăn tắm, mở ra máy tính, liên tiếp video. Sau một khắc, trong màn ảnh xuất hiện hình ảnh. Tựa hồ là một cái biệt thự đại sảnh, máu chảy đầy đất, khắp nơi đều là thi thể. Nhưng từ bỏ những thứ này thảm trạng, còn lại không có gì cả. Chuyện lạ. Mở ra phía trước thị bình ghi chép. Nô địch đích thì thầm một tiếng. Vô Thiên, là. Liên tiếp siêu cấp trong máy vi tính, mây kho số liệu mở ra, tổng cộng 1831 cái video theo dõi, xin chủ nhân xem lướt qua. Điều chỉnh thời gian. Nô địch gõ một cái bàn phím, đem thời gian điều chỉnh làm mấy canh giờ trước. Sau đó không kiên nhẫn phiền phức nhìn. Những video này nói phức tạp cũng phức tạp. Nói không phức tạp cũng không phức tạp. Đại bộ phận đều là cùng là chất, có thể tiết kiệm hơi. Chỉ là một lát sau, nô địch liền phát hiện địa phương kỳ quái. Một cái video theo dõi chung, vài cái bước đi quái dị người xuất hiện, tập kích cửa lớn bảo an. Sau đó, từng cái người kỳ quái vọt vào trong biệt thự. Chính là bọn họ. Côn đồ. Nô địch nhướng mày, nhìn kỹ nổi lên khác video. Có manh mối. Phía sau là tốt rồi tìm rất nhiều. Căn cứ thời gian điểm. Chuyển động thời gian trụ, từng bước một, từng cái video một bị tìm ra. Những cái này người kỳ quái, cũng bị Ngô Địch nhìn rõ ràng. Phá toái thân thể, chống rông song đồng, cùng với cái hót cổ động đồ đạc. Những thứ này, là phóng xạ biến dị. Ngô Địch có chút không xác định. Suy tư một chút, quay chụp xuống tới. Mà sau sẽ ảnh chụp phát cho Lương Ngư. Nửa đêm 3 giờ, hắn cũng không biết Lương Ngư có hay không nghỉ ngơi, nhưng hỏi một chút tổng không sai. Sau đó, Nô địch tiếp tục kiểm tra bắt đầu khác video theo dõi. Tàn sát. Một bên đồ sát ngược, những người giàu vây quanh đám người, hầu như không có lực phản kháng chút nào, đã bị giết chết, từng cổ một thi thể bị bắt đi. Mà những an ninh kia, sở hữu lực lượng vũ trang, nhưng bởi vì tụ hội mà không hề lòng cảnh giác, áp căn bản không hề bao nhiêu vũ trang, tự nhiên là chết rất là thảm. Quá thảm, mấy thứ này làm sao đi vào chỗ tránh nạn. Nô địch tấm tắc một tiếng, thở dài. Thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Giống. Quái dị tiếng hô, như một người tê tâm liệt phế la lên. Một gian phòng ngủ sân thượng bên. Vương Lạc cùng một người khác tránh ở trong bóng tối, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, một đám quái vật vọt vào, mọi người chỉ là giết chết một phần trong đó, bị liền tàn sát hầu như không còn. Thừa ra may mắn người còn sống sót, điên cuồng mà chạy trốn. Vương Lạc, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái bảo an run giọng mở miệng. Không biết. Vương Lạc run rẩy vài cái, kiểm tra một chút trên người phòng phóng xạ phục, thấp giọng nói, nhưng... Chúng ta có thể chạy khỏi nơi này, hoặc là đi nhà ngang bên kia, hoặc là đi bộ an ninh. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai người thương lượng xong, liền chuẩn bị thoát đi. Từ trong bóng tối leo xuống đi. Vô thanh vô tức. Bọn họ đi tới bên ngoài biệt thự, tiếp lấy đung đưa ngọn đèn, nhìn về nơi xa nhà ngang bên kia. Tiêu rên, tiêu thảm thiết. Trong trời đêm, truyền ra vô số người thanh âm hoảng sợ. Những quái vật kia qua bên kia. Vương Lạc lộ ra bi ai màu sắc. Nhìn thấy bọn quái vật tàn sát loài người một màn, hắn biết rõ nhà ngang người bên kia nhóm sẽ là kết quả gì. Nhà ngang không thể đi. Bộ an ninh bên đó đây. Hai người nhìn về phía bên kia, hoàn toàn tĩnh mịch. Đi. Bọn họ tránh được những quái vật kia, từ trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, đi tới bộ an ninh đại lâu. Bên này hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ ai. Người đâu? Bọn họ có chút mờ mịt. Chính là cái này lúc. Vương Lạc chứng kiến, bên người đội hưu phía sau. Xuất hiện một cánh tay. Tái nhợt. Gầy đét nhân loại cánh tay. Tiểu Trịnh. Vương Lạc hoảng sợ mở miệng, kéo Tiểu Trịnh cánh tay, muốn đem hắn kéo qua. Nhưng hắn không có đầu nào quỷ dị cánh tay nhanh. Chỉ là sát na. Cánh tay kia bắt lại Tiểu Trịnh cổ, lắp một cái. Xoạt xoạt một tiếng. Phong phóng xạ phục bị xé mở, Tiểu Trịnh đầu bị sinh sôi chặt một chút tới. Tiên huyết phun tung tóe mà ra, vậy Vương Lạc vẻ mặt. Hắn sờ sờ trên mặt nạ tiên huyết, ngẩng đầu. Cách đó không xa trong bóng tối. Một cái tái nhợt người đi ra. Nó cái bụng nứt ra, một cái quỷ dị cánh tay ở linh hoạt đung đưa. Ta chết định rồi. Vương Lạc trong đầu xuất hiện cái ý niệm này. Trước khi chết, hắn mới cảm giác được còn sống mỹ hảo. Dù cho thế giới hoàn toàn lạnh lẽo. Dù cho ăn không hề mùi vị thức ăn. Dù cho không có nữ nhân. Phanh. Không không. Một tiếng vang thật lớn. Vương Lạc nhắm mắt lại. Có thể đợi một hồi. Hắn vẫn không có cảm giác đến đau đớn. Ta không chết. Vương Lạc mở mắt ra, thấy được một người. Một cái người thật kỳ quái, không có phòng phóng xạ phục, ăn mặc áo khoác ngoài, trên người mọc đầy xương bao. Thần vô thư. Người không sao chứ? Thần vô thư mở miệng. Hai người cũng không biết. Ở trên đỉnh đầu. Một cái camera giám sát đầu chính trực truyền bá của bọn hắn nói chuyện hình ảnh. Chỗ tránh nạn. Nô địch ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã thu thập được rất nhiều tin tức. Những cái này kỳ quái quái vật, khu biệt thự chỗ tránh nạn tai nạn. Tảng sáng hai hương. Tảng sáng sau đó, chính là Lê Minh. Đúng lúc Trần Đại Lang muốn đổi tên là Lê Minh căn cứ, đúng là niệm ai. Nô địch lắc đầu, cắt một cái hình ảnh. Ở một cái nhà biệt thự đại lâu đỉnh cao, có phi cơ trực thăng bình đài, Trần Đại Lang, Trần Nhị Lang cùng một ít hạng nặng võ trang đảm bảo én đèn lên phi cơ trực thăng, cuốn quýt chạy trốn. Khu biệt thự chỗ tránh nạn. Xem như là xong đời. Nô địch nhẹ giọng mở miệng. Khiếp lại thu hút. Cái này phú hào chỗ tránh nạn, phương tiện hoàn thiện, vật tư phong phú, hiện tại đã thành một mảnh tử địa. Cắt hình ảnh. Hai người giới thiệu lẫn nhau một chút, Tần Vô Thư, Vương Lạc, Nô Địch nghe không được thanh âm, nhưng xem tới được bọn họ hướng đi. Một lát sau, Tần Vô Thư quyết định cứu người, thân thủ mất tiệp, cùng Vương Lạc cầm vũ khí, cùng đi nhà ngang bên trong cứu không ít người, sau đó thừa dịp loạn cầm đồ đạc, vội vàng thoát đi. Những quái vật kia tựa hồ đối với thức ăn đặc biệt nóng chung. Vẫn chưa truy kích bọn họ. Sau một lát, bọn quái vật điên cuồng mà ăn thức ăn tới, ăn sống gạo, mì sợi. Từng cái đồ hộp bị mở ra, một bao bao thức ăn bị xé mở. Mặc kệ sinh chín, điên cuồng ăn. Tựa như từng cái quỷ chết đói đầu thai. Những thứ này là phóng xạ biến dị giới nhân. Nô địch cảm giác có chút không đúng. Chờ một chút. Lúc này, hắn chú ý tới một cái người, đang không ngừng ăn đồ ăn trong quá trình, sau gót rú ở điên cuồng loạn động.